Mấy cái trưởng bối đều cười nói, hảo, hoan nghênh về nhà. Mỗi người còn cấp truyền lên một cái hồng bao, La Tiếu vốn gì không nghĩ thu, chính là La Tư Viên nói, nhận lấy đi, đây là trưởng bối tâm ý. Vừa rồi vui mừng đem việc này đều quên La Gia hai vợ chồng già, cũng đều lấy ra chính mình chào hỏi vật, Gia Gia cấp chính là hồng bao, mãi mãi lấy ra một đôi vòng ngọc. La Tiếu vừa thấy mãi mãi lễ vật có chút không nghĩ thu, này lễ vật quá phòng tay, dễ dàng gây chuyện, chính mình trong không gian lại không thiếu mấy thứ này. La lão bà tử sao có thể nhìn không ra cháu gái biểu tình, nghĩ thầm này cháu gái là cái tốt, mở miệng nói, yên tâm nhận lấy đi, ngươi đường tỷ cùng đường muội cũng đều có, các nàng sẽ không có ý kiến. Lúc này đứng ở một bên đường tỷ La Giai Lâm cùng đường muội La Giai Duyệt cũng đi lên trước, La Giai Lâm cười nói, đường muội, ta là ngươi đường tỷ La Giai Lâm, đây là đường muội La Giai Duyệt, nhận lấy đi, đây là mãi mãi tâm ý, lại nói ta cùng Giai Duyệt cũng có. La Tiếu chỉ phải nói tạ, tiếp nhận gặp qua lễ, còn cười cùng đường tỷ. Đường muội chào hỏi qua. La Tư Viễn lại cấp La Tiếu giới thiệu đại bá gia đại đường ca La Húc Đông, đường tẩu Thượng Khiết, đường cháu trai La Bằng, đường chất nữ La Sảng, nhị đường ca La Húc Nam, đường tẩu Vương Lan Hương, đường chất nữ La Thiến, còn có tiểu thúc gia đường ca La Húc Phi. La Tiếu nhất nhất kêu người, hỏi hảo, đại gia lúc này mới đều ngồi xuống. Song sau, không khí đột nhiên có chút xấu hổ, bởi vì không có nhìn thấy nhà này chính chủ, nguyên chủ thân sinh cha mẹ cũng chưa ở trong phòng. La mãi mãi mở miệng nói, người ba mẹ bọn họ một hồi liền trở về, mẹ ngươi vốn dĩ xin nghỉ, chính là sáng sớm thượng đơn vị gọi điện thoại lại đây nói là mặt trên muốn xuống dưới kiểm tra, nàng đến qua đi đem khóa sổ sách lấy ra tới. Người ba khẳng định một hồi liền đến ra, bọn họ office building rời nhà thuộc viện không xa, một hồi nghe tin khẳng định liền đã trở lại, hắn đều kích động vài thiên. Vừa mới nói xong liền nghe được bên ngoài có người chạy tiến vào, tiếu tiếu, thực xin lỗi à, ba ba đã trở lại. Chạy vào người nhưng còn không phải là vừa rồi Lan mãi mãi còn nhắc mãi La Hạo Thiên, trên tay còn bưng một chén tàu phớ, còn có một đại buồn bánh quẩy, nói, tiếu tiếu, buổi sáng còn không có ăn cơm đi. Ba ba vừa nghe có người nói các ngươi đã trở lại, liền chạy đến ngõ nhỏ kia ra bữa sáng cửa hàng cho các ngươi mang theo ăn trở về, mau tới đây ăn, này lư sư phó tay nghề đặc biệt hảo. La Tiếu có chút bị cảm động tới rồi, vành mắt lập tức liền đã ướt nước, cảm ơn. La Hạo Thiên nết miệng cười nói, ta khuê nữ thích là được. Cảm tạ cái gì, mau cùng ba ba lại đây, ăn cơm xong lại nói. Lan mãi mãi gật đầu nói, mau đi đi, mãi mãi cũng cho các ngươi chuẩn bị cháo, này liền đi cho các ngươi thịnh một chén, thích ăn cái gì tùy ngươi tuyển. Không một hồi đường tỷ cùng đường muội liền giúp đỡ từ phòng bếp mang sang cháo, trứng gà, rau trộn dưa, còn có hột vịt muối, tiểu bao tử, đại gia trên mặt tất cả đều là thiện ý cười. La Hạo Thiên ngồi ở một bên, bồi khuê nữ, nhi tử ở nhà ăn ăn cái gì. Những người khác đều thối lui đến phòng khách nói chuyện, thường thường hướng nhà An Vọng liếc mắt một cái, đều cảm thấy không hổ là La Gia người, có thể so kia Triệu Gia Anh Ngưng Hảo không biết nhiều ít. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách chịu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Chờ La Tiếu cơm nước xong, La Hạo Thiên cấp khuê nữ bưng thủy xúc miệng, lúc này mới thu thập nhà ăn, lôi kéo khuê nữ tới rồi phòng khách ngồi xuống, La Tư Viễn toàn bộ hành trình bị hắn ba bỏ qua. Đường tỷ La Giai Lâm nói, La Tiếu, không nghĩ tới ngươi hiện tại liền thượng cao một, ta hiện tại mới học lớp 12. La Tiếu cười nói, ân, ta lúc ấy chỉ là tưởng tiết kiệm điểm học phí, hơn nữa những cái đó biết ta ở nông trường thời điểm liền đi theo sư phó của ta bọn họ học xong rồi. La Giai Lâm tò mò hỏi, ngươi còn có sư phó? La Tiếu cười cười, là, bọn họ hiện tại đều về kinh thị, ta lần này lại đây còn chuẩn bị đi thăm một chút bọn họ đâu. Tiểu đường muội La Giai Duyệt nhìn La Tiếu, nhị đường tỷ. Làn da của ngươi thật tốt. La Tiếu sờ soạng chính mình mặt một chút, cười nói, chờ quay đầu lại ta có thời gian cho các ngươi làm chút mỹ phẩm dưỡng da, ta mặt phía trước vẫn luôn dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm. La Tiểu Thẩm nghe xong cũng tới hứng thú, Tiếu Tiếu, ngươi còn sẽ làm mỹ phẩm dưỡng da. La Tiếu dương mắt nhìn về phía Tiểu Thẩm, liền nhìn đến Tiểu Thẩm trên mặt thật nhiều đốm, trả lời, đúng vậy, sư phó của ta là học y y, Trung Quốc và phương Tây y y đều có đọc qua, kia mấy năm ở nông trường giáo thụ ta không ít. Chương 282 phát tiết ra tới đối thân thể hảo. La Tiểu Thẩm có chút kích động hỏi, có biện pháp gì không có thể trị Tiểu Thẩm trên mặt đốm? La Tiếu nói, mấy ngày nay sợ là không có thời gian, chờ ta trở về cắt thị làm tốt cấp Tiểu Thẩm gửi lại đây, ngươi yên tâm khẳng định sẽ không có tác dụng phụ, bất quá chỉ có thể làm nhạt, không có khả năng lập tức liền chữa khỏi, phòng chừng đến yêu cầu mấy tháng thời gian. Cốc Hồng Quyên vừa nghe cao hứng hỏng rồi, nàng hiện tại xem ai khuôn mặt trắng nón đều sẽ hâm mộ một phen. Trên mặt nàng có thai đốm nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đi xuống, vì thế nàng không thiếu tại đây khuôn mặt thượng hạ công phu. mọi người lại hỏi một ít La Tiếu sinh hoạt, học tập sự tình, La Tiếu đều một năm một mười trả lời, mọi người đều thế La Tiếu chua xót, tập thể thảo phạt Triệu gia cùng La gia một hồi. La Tiếu cười nói, sự tình đều đi qua, ta hiện tại quá còn sai, các ngươi cũng không cần đem trước kia sự để ở trong lòng. La nãi nãi nói, là, ta cháu gái nói rất đúng, người phải đi phía trước xem, Tiếu Tiếu trở về kinh thị thượng cao trung không được sao. La Tiếu vô vô bên cạnh nãi nãi tay, ta ở các thị một trung khá tốt, hơn nữa lúc ấy ta đi thời điểm là miễn học chi phí phụ, ta không thể hiện tại vô vô mông chạy lấy người, dù sao cũng liền mấy năm, ta hồi thông qua chính mình nỗ lực khảo về kinh thị. La Tiếu nhưng không nghĩ về sớm tới, một là không tự do, nhị là không thói quen, tam là cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy chính mình đây là chim sẻ biến vượng hoàng, nàng hoàn toàn có năng lực chính mình khảo hồi kinh, không nghĩ chịu người khác phê bình. Đang ở đại gia nói khí thế ngất trời khi, đại môn chỗ có tiếng vang, đường mội La Giai Duyệt đứng lên ra bên ngoài nhìn lên, là ta nhị bá mẫu đã trở lại. Ninh Tuyết Linh vào sân chi hảo tự xe cẩu, trong lòng là có chút rối rắm, nàng cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, nhưng lại không biết có thể hay không cùng thân sinh khuê nữ ở trung hảo, phía trước nàng cũng nghĩ tới tự mình qua đi một chuyến, chính là vẫn là lùi bước. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Mở cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bà bên người nữ nhi, kia hài tử lớn lên cực kỳ giống chính mình mẫu thân, thậm chí so với chính mình cái này thân khuê nữ còn giống. Ninh Tuyết Linh nhìn chằm chằm La Tiếu xem, lập tức liền đỏ vành mắt, môi có chút run run nói, Tiếu, Tiếu Tiếu, ta là mụ mụ. La Tiếu đứng lên, nhưng là vẫn luôn không có gọi người, Ninh Tuyết Linh ném trên tay bao, rốt cuộc là có huyết thống thân tình, bước nhanh đi qua ôm lấy La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta nữ nhi. Sau đó chính là một trận gào khóc, làm đến La Tiếu có chút không biết làm sao, chỉ có thể tùy ý nàng ôm, vẫn là La Hạo Thiên thật sự nhìn không được, đã đi tới kéo ra Ninh Tuyết Linh, ngươi đừng dọa đến Tiếu Tiếu. Ninh Tuyết Linh lúc này mới chậm rãi thu tiếng khóc, thực xin lỗi, mụ mụ cũng không biết vì cái gì chính là muốn khóc. La Tiếu nói, không có việc gì, phát tiết ra tới đối thân thể hảo. Chờ Ninh Tuyết Linh bình tĩnh trở lại, Chu Quế Phương xem thời gian không còn sớm, tiếp đón mấy cái con dâu nhóm đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. La Tiếu vốn dĩ cũng nhớ tới thân hỗ trợ, La mãi mãi lại là nói, làm ngươi tứ ca cùng đường tỷ, đường muội bọn họ mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, một là nhận lộ, nơi này là nhà ngươi. Dù sao cũng phải quen thuộc lên. Nhị là, làm ngươi tứ ca mang ngươi nhận người, hôn cái mặt thục, cũng làm người nhà viện người nhận chúng ta lão La gia Thiên Kim đã trở lại, đi thôi, chờ các ngươi trở về, đồ ăn thì tốt rồi. La Tư Viễn nói, hành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người cùng nhau ra người nhà viện, La Tư Viễn cấp muội muội bắt đầu làm dẫn đường, đem nhà này thuộc viện tình huống, bao gồm chung quanh một ít nguyên bộ phương tiện phân bố đều cấp La Tiếu giới thiệu một lần. Dọc theo đường đi gặp gỡ người, cũng đều nhất nhất cấp giới thiệu cho La Tiếu, La Tiếu cũng nhất nhất đều hỏi qua hảo, trong lúc nhất thời người nhà viện đều ở thảo luận La Phó Tràng Trường ra nhận trở về nữ nhi. Chờ một vòng chuyển xuống dưới, liền mau tới rồi giờ ăn cơm trưa, bọn họ đoàn người ở bên ngoài mua không ít nước có ga chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, mới vừa đi không vài bước, liền có mấy cái thiếu nam thiếu nữ đã đi tới. Trong đó một người 13, 4 tuổi nữ sinh vẫn luôn xem La Tiếu từ nàng trong mắt thấy được địch ý. Ở trong lòng nghĩ này sợ là thế thân Triệu Gia Anh ngưng thiết phấn. Đang lúc La Tư Viễn cùng phía trước mấy cái nam sinh đánh xong tiếp đón, chuẩn bị giới thiệu La Tiếu cho bọn hắn nhận thức thời điểm, kia nữ hài mở miệng nói, ngươi nói là La Bá Bá gia tân nhận trở về nữ nhi. Chương 283 cho nhau thương tổn. La Tiếu tự nhiên hào phóng trả lời, là, ta là La Tiếu. Kia nữ hài tử vây quanh La Tiếu xoay một quyền nói, xác thật là rất tiếu, chẳng trách đem Gia Anh ngưng bước đi rồi. Vừa nghe lời này La Tư Viễn liền tạc, cả giận nói, Tiểu Manh, quản hảo tự mình miệng, nhà của chúng ta sự tình còn không tới phiên ngươi tới quản. Kêu Kiều Manh nữ hài nói, nhà các ngươi dưỡng Gia Anh ngưng 13 năm, thật sự liền thiếu lại dưỡng Gia Anh ngưng mấy năm chút tiền ấy sao? Năm đó sự tình là Gia Anh ngưng sai sao? Vì sao liền thế nào cũng phải đưa nàng đến ở nông thôn đâu? La Tư Viễn nói, ta lặp lại lần nữa Kiều Manh, đây là nhà ta sự tình, không tới phiên ngươi quản, ngươi không được quên. Ta muội muội ở bên ngoài bị như vậy nhiều năm khổ, đều là Triệu Gia Anh ngưng nàng thân sinh cha mẹ tạo thành. Nàng vô tội, ta đây muội muội liền xứng đáng, nàng chiếm ta muội muội vị trí hưởng 13 năm phúc, làm ta muội muội ở bên ngoài bị như vậy nhiều năm khổ, báo chí ngươi không có xem sao? Ngươi là mắt mù vẫn là tâm mù? Tiêu Minh nói, kia quan Gia Anh ngưng chuyện gì, nàng tại đây sự kiện chung cũng là người bị hại, các ngươi có hay không thế nàng nghĩ tới, nàng ở kinh thị lớn lên có thể hay không chịu được ở nông thôn sinh hoạt? La Tư Viễn đang muốn phản bác, La Tiếu cười như không cười hỏi, ngươi là Triệu Giai Ngưng hảo bằng hữu, phải không? Tiêu Manh nói, là, chúng ta là tốt nhất tỉ muội, ngươi đừng tưởng rằng là La Bá Bá thân nữ nhi, ta liền sẽ cùng ngươi giao hảo. La Tiếu cười nói, xem ngươi này ăn mặc hẳn là cũng là gia đình điều kiện cực hảo đi. Tiêu Manh có chút đắc ý, biểu tình cao ngạo nói, này quan ngươi chuyện gì? La Tiếu ha hả cười hai tiếng, nếu ngươi cùng Triệu Giai Ngưng là hảo tỉ muội, có thể vì nàng xuất đầu gây chuyện, điều kiện lại như vậy hảo, ngươi như thế nào không dứt khoát thu lưu nàng ở nhà các ngươi sinh hoạt, như vậy không phải đẹp cả đôi đằng sao? Tiêu Manh sắc mặt lập tức liền khó coi, không chút suy nghĩ nói, ta dựa vào cái gì muốn thu lưu nàng? La Tiếu cười nói, nói trắng ra là, các ngươi cũng chính là tợ lặt tiệp hoa tỉ muội quan hệ, chỉ là ngoài miệng chi viện mà thôi, thấy thế nào ta nông thôn đến dễ khi dễ, ta còn tưởng rằng nhà ngươi trụ bờ biển đâu. Tiêu Manh trên mặt có tức giận, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đã rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. La Tiếu chào phúng nói, ngươi quản quá rộng, ngươi muốn thiệt tình vì nàng hảo liền đem nàng tiếp nhà ngươi dưỡng, bằng không cũng đừng mở miệng hạt bức bức. Nói xong đang muốn đi, nga, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, vì cái gì Triệu Giai Ngưng sẽ nhanh như vậy bị tiễn đi, bởi vì nàng tưởng trộm La ra tiền, còn lấy đèn bàn tạp dưỡng nàng 13 năm mẹ, cho nên mới bị khẩn cấp tiễn đi. Này phẩm hạnh thật là tâm tắc, các ngươi vẫn là bằng hữu, đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, ha ha. La Tiếu nói xong lắc đầu xoay người đi rồi, nàng cũng không cảm thấy chính mình nói ra lời này đối Triệu Giai Ngưng có bao nhiêu không công bằng, dù sao là nàng bằng hữu trước đi lên tìm phiền thoái, kia hành, chúng ta liền cho nhau thương tổn đi. Tiếu Manh là tưởng xông lên đi cùng La Tiếu lý luận một phen, có thể tưởng tượng tới rồi đại bá mẫu cảnh cáo, nàng rốt cuộc là không có can đảm đuổi theo đi, nàng nếu là làm như vậy, La Tư Viễn sợ là sẽ không bỏ qua nàng. Đứng ở Kiều Manh phía sau một đám người, xem như kiến thức tới rồi La gia vị này mới vừa nhận trở về nữ nhi lợi hại, này thật là nửa cái chữ thô tục cũng không có, lại là mắng ngươi máu chó đầy đầu. Mặt sau xem náo nhiệt xưởng trưởng gia tiểu nhi tử Viên Tử Hào cùng thư ký gia Tôn Tử Diêm Giai Bằng nhìn nhau, đối La Tiếu nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái, thật đúng là không phải cái dễ trọng. Nhìn thoáng qua khi ở nơi đó gấp đến đỏ mắt Kiều Manh, khinh thường xoay người rời đi, cùng Kiều Manh cùng đi đến một nữ sinh nhắc nhở nói, Kiều Manh, đi thôi, lại vãn không đuổi kịp, Tử Hào cùng Giai Bằng đều đi xa. Tiểu Manh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Tiếu bọn họ đi xa bóng dáng, này thù xem như kết hạ. Nhưng nàng không biết chính là, phía trước đi tới tiểu đồng bọn đối nàng vừa rồi hành vi đều có chút chướng mắt, lại nghị luận vừa rồi La Tiếu nói Triệu Giai Ngưng trộm tiền sự tình, cố tình đều cùng Tiểu Manh bảo trì khoảng cách. Tiểu Manh buồn bực không được, không có nhục nhã đến La Tiếu, nhưng thật ra đem chính mình chết đi vào, thật là đen đủi. Tiểu Manh buồn ý cũng không phải là vì Triệu Giai Ngưng hết giận, nàng là muốn làm mọi người mặt thế Triệu Giai Ngưng ra cái đầu, muốn cho người nhà viện người biết nàng là nhiều vì bằng hữu suy nghĩ, lại là không nghĩ tới ném người. Chương 284 Nghiêm Giai Giai ai hấn. Tiểu Manh khí muốn mệnh, hôm nay việc này nếu là làm đại bá mẫu biết, còn không biết sẽ nói như thế nào nàng đâu. Tiểu Manh cũng không phải là này xưởng máy móc công nhân viên chức con cái, nàng là xưởng máy móc quản sinh sản phó xưởng trưởng Tiểu Hải Khánh chất nữ, bởi vì Tiểu Manh thân sinh cha mẹ tính tình bất hòa mấy năm trước ly hôn. Không bao lâu hai người đều lại khác tổ gia đình, nhưng là đều không nghĩ dưỡng Kiều Manh, cho nên ở Kiều gia mãi mãi dưới sự chủ trì Kiều Manh bị gửi nuôi ở đại bá nơi này. Bởi vì việc này Kiều phó xưởng trưởng tức phụ không thiếu nháo, chính là Kiều phó xưởng trưởng nghĩ đáp ứng rồi nhà mình mẹ cùng đệ đệ, cũng không hảo lại đưa trở về, chỉ phải trước như vậy dưỡng. Quyển sách từ công chúng hảo sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Này Kiều Manh trước kia cùng La Giai Ngưng thường xuyên ở một khối chơi, nhưng nàng vẫn luôn đều ở lấy lòng La Giai Ngưng. Hiện tại La Giai Ngưng có như vậy kết cục, kỳ thật nàng trong lòng miễn bàn nhiều thông khoái, chính là hôm nay nhìn đến La Tiếu, xuyên không tồi còn lớn lên hảo, phía trước nghe nói vẫn là cắt thị trung khảo trạng nguyên, trong lòng liền có chút không cân bằng. Vì thế liền làm hạ hôm nay chuyện ngu xuẩn. La Tiếu bọn họ về đến nhà, đồ ăn đã thượng bàn, lão gia tử hôm nay cao hứng, làm La Hạo Thiên khai một lọ rượu. Cấp các đại nhân đều rót đầy, bọn tiểu bối uống mang về tới nước có ga. La lão gia tử nâng chén nói, tới, hôm nay là cái ngày lành, chúng ta nâng chén hoan nghênh Tiếu Tiếu về nhà. Một bàn phong phú đồ ăn, đại gia hoan thanh tiếu ngự không ngừng, chính là Ninh Tuyết Linh hôm nay cũng bị đại gia sở cảm nhiễm, trên mặt nhiều một ít nhu hòa ý cười. Ăn cơm khi, mấy cái trưởng bối đệ nhất chiếc đũa đều là kẹp cho La Tiếu, ăn nhiều chút. La lão bà tử nhìn La Tiếu, tuy nói bị mười mấy năm tội, nhưng là cái này tử thật là di truyền nhà chúng ta người cao to. La Tiếu Mèo liền cười, ho nhẹ một tiếng nói, phía trước còn có người nói ta liền dài quá cái tên ngốc to con đâu. La lão bà tử giả vờ cả giận nói, đây là người khác hâm mộ không tới, cái gì tên ngốc to con. Ninh Tuyết Linh nhìn nữ nhi kia trương cực kỳ giống mẫu thân mặt, đối với bà nói, mẹ, các ngươi một hồi đều không cần đi, buổi tối còn ở ta bên này ăn cơm, ta ca bọn họ tan tầm sau sẽ qua tới, đại gia buổi tối lại cùng nhau náo nhiệt hạ. La lão bà tử nhìn mặt khác hai nhà người, các ngươi buổi chiều không có việc gì đi. Đại phòng cùng tam phòng người đều cười nói, không có việc gì, hôm nay đều xin nghỉ. Sự tình định ra tới sau, các nữ quyến bắt đầu thu thập chén đũa. La lão gia tử kêu La Tiếu cùng ba cái nhi tử vào thư phòng. Chờ đại gia tìm địa phương ngồi xuống, La lão gia tử hỏi, La Tiếu, ngươi thật sự muốn lưu tại Cát Thị Thượng Cao Trung. La Tiếu gật đầu, là, lúc trước nhập học thời điểm trường học như vậy chiếu cô ta, hơn nữa ở nghỉ chức vì ta không tiếc ảnh hưởng trường học thanh danh, bởi vì một chút sự tình còn động công an. Ta không thể vong ân phụ nghĩa, lại nói ta cảm thấy Cát Thị một trung bầu không khí thực hảo, ta hiện tại cũng thói quen. Không nghĩ lại đi một lần nữa thích ứng một cái tân hoàn cảnh. La Hạo Thiên vừa nghe nữ nhi nghỉ trước ở trường học đã xảy ra sự, hỏi, Tiếu Tiếu, ở trường học đã xảy ra chuyện gì? La Tiếu đơn giản đem sự tình nói một lần, lập tức khí La Hạo Thiên hận không thể hiện tại qua đi thu thập một đốn cái kia kêu nghiêm dài dài, còn có cái kia Giang San, liền cái kia Đinh Hướng Đông cũng không phải cái gì thứ tốt. La Tiếu nói, sự tình đều đã xử lý tốt, các ngươi không cần thay ta lo lắng. Các thị, Nghiêm Giai Giai ngày đó nghỉ về đến nhà sau, ở trường học phát sinh sự tình không bao lâu thời gian hàng xóm láng giềng sẽ biết, mỗi người cảm thấy này ngày thường nhìn hiền lành cô nương, không nghĩ tới là cái người như vậy. Nghiêm Quý Minh tan tầm trở về ở đầu hẻm làm người rêu cợt một hồi, hắc mặt về nhà hỏi thanh nguyên do sau hung hăng giáo huấn khuê nữ Nghiêm Giai Giai một đốn, nếu không phải xem nàng là cái nữ hài tử, sợ là đều tưởng thượng thủ đánh. Trương Yến Văn nhìn nữ nhi Nghiêm Giai Giai cũng nói, Giai Giai, hôm nay việc này, xác thật là ngươi sai. Việc này nếu là chuyển tới ngươi biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đơn vị, ảnh hưởng tới rồi bọn họ công tác, ngươi gì cả một nhà sợ là đến oán thượng chúng ta. Ngươi đứa nhỏ này thật là làm người không tình sinh, nhân gia thế nào quan ngươi chuyện gì, ngươi nhìn xem lần này làm nhân gia không có việc gì, ngươi nhưng thật ra đem thanh danh bồi đi vào, về sau ngươi còn như thế nào ở trường học đi học. Nghiêm Giai Giai hiện tại cũng biết chính mình hôm nay ném người, không nghĩ tới ba mẹ không có an ủi nàng ngược lại là đều đối nàng một hồi thuyết giáo. Xoay người khóc lóc chạy vào chính mình phòng. Chương 285 Giang San Điều Cương. Nàng không có tỉnh lại chính mình, lại là hận thượng chính mình biểu tỷ Giang San, cảm thấy là nàng lầm đạo chính mình, đương nhiên càng hận La Tiếu. Nghiêm ba ba đối với đứng ở một bên thê tử Trương Yến Văn nói, nhìn xem ngươi đều đem nàng quán thành cái dạng gì, tốt không học, tịnh là học chút đường ngang ngõ tát, mất mặt. Trương Yến Văn cũng ủy khuất, tuy rằng biết khuê nữ làm cháu ngoại gái bày một đạo, nếu là cháu ngoại gái không nói những cái đó có không. Khuê nữ cũng sẽ không ở trường học nói bậy. Nhưng hiện tại ra việc này, Giang San cùng Đinh Hướng Đông đi trường học xin lỗi sự tình khẳng định cũng giấu không được tỉ tỉ bọn họ, việc này còn có lôi kéo, thật là làm nhân tâm phiền. Mà thiệp sự người Giang San lại là ở ngày hôm sau bị cho biết điều cương đến bao vây thu phát tổ, nàng ban đầu ở đơn vị là phụ trách phát điện báo, hiện tại bị điều tới rồi bưu cục mệnh nhất cương vị. Nàng vốn dĩ liền tâm khí cao, nháo yếu lãnh đạo cấp cái giải thích, vốn dĩ lãnh đạo nhóm xem ở nàng cha mẹ trên mặt. Không nghĩ đem sự tình náo đại, nhưng lại ngại với nào đó áp lực, hơn nữa nàng lại xác thật ném bưu cục mặt, cho nên muốn cho nàng điều cái cương, lấy cảnh báo cáo. Không nghĩ tới cô nương này đầu óc có vấn đề, thế nào cũng phải buộc đem sự tình làm đại, vốn dĩ đơn vị còn không có người nào biết nàng làm mất mặt sự, hôm nay như vậy một náo, lãnh đạo cũng là có tính tình. Trực tiếp đem Giang San làm sự tình vạch trần ra tới, cái này mọi người xem Giang San biểu tình liền thay đổi. Vốn dĩ phía trước liền nghe nói hắn đối tượng đơn vị đồng sự đều mau bị nàng đắc tội biến. Hiện tại thế nhưng liền một học sinh đều không buông tha, nhưng người ta cũng chỉ là nàng đối tượng chiến hữu bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt liền cho nhân gia nan kham không nói, xong việc còn tưởng hủy người danh dự, loại người này về sau vẫn là cách xa nàng điểm đi, thật không phải cái đồ vật. Sự tình ồn ào huyên náo nháo rất nan kham, cuối cùng trải qua lãnh đạo nhóm khẩn cấp mở họp, xét thấy Giang San ngày thường ở đơn vị biểu hiện. Bưu cục lãnh đạo quyết định làm nàng đến nhà kho quét tước vệ sinh, cái này Giang San trợn tròn mắt, này như thế nào càng nháo công tác càng kém. Lãnh đạo nhóm cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, Giang San cha mẹ biết khi, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tuy rằng cũng oán nữ nhi lòng dạ hẹp hòi, khá vậy đem cháu ngoại gái chán ghét thượng, đương nhiên, Giang gia phụ mẫu càng có rất nhiều oán thượng ở thị nhất trung đi học La Tiếu, không nghĩ tới cô nương này còn tuổi nhỏ như vậy đâu. Thế nào cũng phải làm Giang San cùng Đinh Hướng Đông đương thị nhất trung toàn giáo sư sinh cùng mặt xin lỗi. La Tiếu cũng không biết Cắt thị sự, nàng hiện tại mới từ thư phòng ra tới, chuẩn bị cấp Viên gia cùng Dương gia liên hệ một chút, ngày mai qua đi thăm bọn họ. Mà lưu tại thư phòng người lại tiếp tục hàn huyên một hồi, La Hạo Thiên cũng đem phía trước một chút sự tình cũng cùng phụ thân cùng ca ca, đệ đệ nói một lần. Lão gia tử đối với con thứ hai La Hạo Thiên nói, La Tiếu là cái có chủ ý. La Hạo Thiên gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ tôn trọng nàng lựa chọn. Lão đại La Hạo Hiên nói, rốt cuộc là La gia hài tử, nhìn liền so Giai Ngưng chi kỷ. Lão tam La Hạo Thanh nói, Giai Ngưng kia hài tử cũng thật là hồ đồ, như thế nào có thể làm ra như vậy sự tình. La Hạo Thiên nói, về sau việc này liền không cần nhắc lại, dù sao người đã tiến đi, về sau lại cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Hôm nay cho các ngươi nói này đó, chính là tưởng nhắc nhở một chút các ngươi, ta sợ Giai Ngưng sẽ liên hệ các ngươi nghĩ cách trở về thành, cho các ngươi để cái tỉnh. Buổi chiều Ninh gia huynh đệ mang theo hai nhà người lại đây khi, nhìn đến La Tiếu đều là sửng sốt một chút, đại cứu mẫu Trương Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm La Tiếu nói, đứa nhỏ này lớn lên rất giống ta bà. Đại gia đầu tiên là sửng sốt, sau lại không biết vì sao đều nở nụ cười. Ninh Lăng Ngữ tiến lên nói, ngươi hảo, ta là ngươi biểu tỷ Ninh Lăng Ngữ. La Tiếu cười nói, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Ninh Lăng Ngữ nói, thật đúng là có duyên, giữa ngươi kia già cũng họ La. La Tiếu cười cười, là, cũng họ La. Trương Nguyệt Hoa còn không có suy nghĩ vừa rồi đại gia cười cái gì, liền nghe nam nhân nhà mình nói, thật đúng là đừng nói, La Tiếu cùng nàng bà ngoại lớn lên thật đúng là giống. La Tiếu nghĩ tới trong nguyên tắc, nguyên chủ chính là ở bao nhiêu năm sau bị cứu cứu ra biểu ca phát hiện nàng cực kỳ giống tự mình tổ mẫu, mới có thể điều tra. Mới có thể làm DNA kiểm tra đo lường có thể tương nhận, chỉ tiếc quá muộn. Kiếp này nàng tới, hết thể đều thay đổi, La Tiếu đối với Ninh gia người ôn hòa cười. Chương 286 Viên Duy Thành tiếp người. Không bao lâu, ở bộ đội Tam Ca cũng đuổi trở về, vào cửa trước tiên tìm La Tiếu, nói, Tiếu Tiếu, Tam Ca đã trở lại. La Tiếu cười tiếp nhận trên tay hắn đồ vật, nói, bên kia trên bàn có nước trà, Tam Ca uống trước mấy khẩu, xem ngươi môi làm. La Tương Nôn cười nói, hảo. Vẫn là nhà của chúng ta Tiếu Tiếu hảo. Trước kia Triệu Giai Ngưng cùng hai cái ca ca chỗ quan hệ không tốt, La Tương Nôn bọn họ trước nay cũng không có cùng Triệu Giai Ngưng chỗ như vậy thân thiết, xem ra thật là huyết thống lực lượng a. Buổi tối Lan Ninh hai nhà đoàn tụ một đường, đại cứu ra một cái biểu tỷ ba cái biểu ca, nhị cứu ra hai cái biểu tỷ hai cái biểu ca, hiện tại mỗi một nhà hài tử đều không ít. Đều là người thông minh, vãn cái không có một cái nhắc tới Triệu Giai Ngưng, tất cả mọi người đối La Tiếu lộ ra thiện ý. Ăn cơm xong, Ninh Lăng Ngữ lặng lẽ cùng La Tiếu kể thai nói nhỏ, nói không ít Triệu Giai Ngưng di vãng, La Tiếu thế mới biết vị này biểu tỷ trước kia thường bị Triệu Giai Ngưng chơi xấu bị khinh bỉ. Buổi tối La gia hai vợ chồng già làm theo không có ngủ lại, làm tiểu nhi tử một nhà tiện đường hộ tống về nhà, La Tiếu đem đại gia đưa ra cổng lớn lúc này mới về phòng. La Tiếu trụ phòng là La Hạo Thiên cố ý trước tiên chuẩn bị tốt, bên trong tất cả gia cụ, đồ dùng đều là tân, nhìn ra được là dùng tâm, La Tiếu còn tính vừa lòng. Ninh Tuyết Linh không biết như thế nào cùng nữ nhi ở chung, chỉ là yên lặng đứng ở La Hạo Thiên phía sau đi theo vội trăng, ở trong lòng nàng là hận Triệu gia người, nhưng nói thật nàng một chốc một lát cũng không bỏ xuống được cái kia làm bạn nàng 13 nữ nhi. La Tiếu xem nàng biểu tình liền biết, sợ là nhớ tới Triệu Giai Ngưng, ở trong lòng ha hả hai tiếng, này cũng có thể lý giải không phải sao. Rốt cuộc người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngày hôm sau La Tiếu sớm liền lên dùng quá cơm sáng, liền cùng La gia người ta nói, ta hôm nay muốn đi ra ngoài làm việc, giữa trưa không cần cho ta chuẩn bị đồ ăn. La Hạo Thiên nói, có xa hay không, ta làm ngươi tứ ca bồi ngươi. La Tiếu cười nói, không cần, là phía trước ta ở nông trường nhận thức người, bọn họ sẽ phái người lại đây tiếp ta, các ngươi không phải đều còn muốn đi làm, không cần luôn vì ta xin nghỉ. La Tiếu thu thập hảo sau, cùng La gia người cùng nhau ra cửa, mới vừa ra người nhà viện, bên kia Viên Duy Chu liền từ trên xe xuống dưới đã đi tới, La Tiếu, ta tới đón ngươi. La Tiếu cười nói, Viên Tiểu Thúc, ngươi hôm nay nghỉ phép sao? Viên Duy Thành cười nói, đúng vậy, lão gia tử tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói ngươi tới kinh thị, làm ta xin nghỉ trở về, ta là sáng sớm từ bộ đội trực tiếp lại đây tiếp ngươi. La Tiếu kiều tiểu nói, kia vất vả Viên Tiểu Thúc. Sau đó còn nói thêm, đây là ta thân sinh cha mẹ, đây là ta tam ca La Tư Ngôn, cũng là một người quân nhân Nga, đây là ta tứ ca La Tư Viễn, ở nước máy xưởng đi làm. Viên Duy Thành cười nói, các ngươi hảo. Ta là Viên Duy Thành, lại đây tiếp La Tiếu, thỉnh các ngươi yên tâm, vãn chút thời điểm ta sẽ đem nàng an toàn đưa về tới. La Hạo Thiên vốn đang có chút không yên tâm, nhưng ra tới nhìn đến quân xe cùng quân nhân, hắn trong lòng nhiều ít là yên tâm một ít, lại nhìn đến La Tư Ngôn bang kính cái quân lễ, Viên Doanh trưởng hảo. Viên Duy Thành nói, ngươi hảo, ngươi nhận thức ta. La Tương Nôn trả lời, đúng vậy. Hai người hàn huyên vài câu sau, đại gia mới biết được bọn họ là cùng bộ đội lệ thuộc bất đồng đoàn. La Tiếu cười nói, vậy các ngươi này vẫn là một cái bộ đội chiến hữu. Viên Duy Thành cười nói, là, chính thức chiến hữu, không tồi, tuổi còn trẻ cũng đã là bài trưởng, làm tốt lắm. Lại nhìn về phía La Hạo Thiên nói, nếu là không có gì sự chúng ta liền đi trước một bước. Ấn La Tiếu bối phận, hắn phải gọi La Hạo Thiên một tiếng La Ca, nhưng chính mình cùng con của hắn là chiến hữu, hơn nữa tuổi cũng kém không được vài tuổi, này một tiếng ca hắn thật sự là kêu không ra khẩu. La Hạo Thiên cười nói, hành, đi thôi, trên đường lái xe chậm một chút. La Tiếu cùng La Gia người xua xua tay cáo tử, xoay người thượng ngừng ở ven đường xe. Một màn này vừa lúc bị Tiểu Manh một đám người ra tới nhìn đến, Tiểu Manh nhỏ giọng nói, bản lĩnh thật đúng là không nhỏ, lúc này mới hồi kinh mấy ngày liền đáp thượng quan quân, thật đúng là cái hồ ly tinh. Lời này vừa lúc bị đứng ở nàng phía sau Viên Tử Hào nghe cùng Diêm Giai Bằng nghe được, hai người khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiểu Manh, cảm giác người này đầu óc có vấn đề, tâm thuật bất chính, vẫn là rời xa tương đối hảo. Chương 287 bái phỏng Viên gia. Viên Duy Thành xe tới rồi ngoài đại viện, làm lai khách đăng cơ mới bị cho đi, La Tiếu đến thời điểm Viên lão gia tử đã ở bên ngoài chờ. Xem La Tiếu xuống xe, Viên lão gia tử cười ha hả nói, ai ra, cuối cùng là đem người mong tới. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. La Tiếu nhìn thấy Viên lão gia tử cũng thật cao hứng, cẩn thận xem qua người sau, cười nói, Viên gia gia, ta tới xem ngươi, có cao hứng hay không? Viên lão gia tử đầy mặt là cười, nói, cao hứng, cao hứng, gia gia đã sớm ngóng trông ngươi đã đến rồi, mau vào phòng, ta cho ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. La Tiếu đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn trà bày thức ăn, không cấm trước đỏ hốc mắt, trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua, ở trong lòng nghĩ nguyên chủ thật là phúc mỏng, có nhiều như vậy đối nàng người tốt, lại là sớm đi rồi. Có nhiều như vậy che chở nàng người, trong nguyên tắc nàng như thế nào liền đem nhật tử quá thành dáng vẻ kia. Liền tính là không có tìm được thân sinh cha mẹ, những người này đều đi nơi nào, chẳng lẽ là trở về Thanh Sơn thôn sau liền vẫn luôn không có liên hệ quá. Theo lý thuyết Viên gia người cùng Dương gia người biết tình huống của nàng sau không có khả năng mặc kệ nàng, trừ phi là nàng chính mình bùn nhau chết không lên tường, lạnh Viên gia cùng Dương gia người tâm, cũng chỉ có thể là cái dạng này lý do, nếu không La Tiếu nghĩ không ra như vậy cường đại hậu thuẫn, vì cái gì sẽ hôn thành như vậy kết cục. Phòng chừng là sau lại chạy ra tới. Cũng không có mặt lại tìm Viên gia cùng Dương gia người, thật không biết nên nói cái gì hảo. Chờ bọn họ sau khi ngồi xuống, Viên Duy Thành hỏi, ba, ta ca bọn họ giữa chưa trở về sao? Viên lão gia tử nói, bọn họ giữa chưa trở về, đại ca ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều rất bận, ngươi đại tẩu đơn vị đồng sự hôm nay gả khuê nữ, qua đi đưa tiền biếu đi, một hồi liền trở về. Bọn họ chính nói chuyện đâu, liền nghe được bên ngoài có người vào được, ra ra, La Tiếu muội muội tới rồi phải không? Giọng nói lạc, liền chạy vào một cái nữ hài, thoạt nhìn so La Tiếu đại cái 1-2 tuổi, hai mắt sáng lên nhìn ngồi ở ra ra bên người La Tiếu. Cười hỏi, ngươi là La Tiếu muội muội? La Tiếu mỉm cười nói, là, ta là La Tiếu. Kia nữ hài cười đã đi tới, La Tiếu muội muội, ngươi vóc dáng cũng thật cao, ta còn so ngươi lớn hơn 2 tuổi đâu, chính là ngươi xem ta đều so ngươi thấp nửa đầu còn nhiều, thật là làm người hâm mộ, ghen ghét, hận. La Tiếu cười nói, uống nhiều nãi, ăn nhiều trứng gà, rau dưa. Ngươi vẫn là có tiềm lực. Viên lão gia tử nhìn nhà mình cháu gái kiêm nghịch ngợm bộ dáng, đều liêu đã nửa ngày, còn không giới thiệu một chút chính mình là ai, ngươi chừng nào thì mới có thể sửa sửa ngươi này lô mãng tính tình. Viên Duy Thành đối La Tiếu cười giới thiệu nói, đây là ta đại ca gia nữ nhi Viên Gia Ninh. La Tiếu nói, phía trước tổng nghe Viên Gia Gia nói lên ngươi cùng Viên Gia các ca ca. Viên Gia Ninh cười nói, Gia Gia có hay không nói ta nói bậy a? La Tiếu cười nói, kia thật không có. Bất quá mỗi lần nói lên các ngươi Viên gia gia trên mặt tất cả đều là vui mừng cười. Viên gia Ninh cười hì hì chạy đến Viên lão gia tử bên người, ôm nhà mình gia gia cổ, ta liền biết gia gia là khẩu thị tâm phi, ngày thường luôn là ghét bỏ chúng ta, gia gia về sau chúng ta muốn nghĩ sao nói vậy, nếu không ta cùng các ca ca không để ý tới ngươi. Viên lão gia tử cười nói, hiện tại ngươi đều mau bay lên thiên, ta muốn lại không chê một chút, kia về sau còn lợi hại. Tổ tôn hai người ở nơi đó chơi miệng, cửa lại tiến vào 4 cái nam hài tử, phía sau còn đi theo một cái nữ hài. Viên Gia Ninh nhìn đến bọn họ tiến vào, nói, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, Lục ca, ta tới cấp các ngươi giới thiệu, đây là La Tiếu, Gia Gia trong miệng so ngươi tư chất còn tốt vị kia. Viên Gia Ninh nói xong đối với La Tiếu nói, La Tiếu muội muội, có thuận tiện hay không cùng ta mấy cái ca ca quá mấy chiều, bọn họ đã sớm ngóng trông ngươi đã đến rồi, Gia Gia luôn là bắt ngươi tới chèn ép ta ca bọn họ đã sớm tưởng cùng ngươi một trận chiến. La Tiếu nhìn về phía tiến vào bốn người, Viên Duy Thành đứng dậy nói, đây là ta đại ca cùng nhị ca ra mấy cái tiểu tử thúi, còn có hai cái ở bộ đội không có thể trở về, đây là ta đại ca gia lão nhị Viên Gia Minh, già trẻ Viên Gia Trạch, mặt sau kia hai cái là ta nhị ca gia lão nhị Viên Gia Nghĩa, già trẻ Viên Gia Hưng. La Tiếu tự nhiên hảo phong nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu. Chương 288 gặp mặt liền hẹn đánh nhau. Viên Gia Minh vẻ mặt hưng phấn tiến lên hai bước nói, La Tiếu muội muội, chúng ta vẫn luôn ngóng trông ngươi có thể tới đâu, nghe ông nội của ta nói ngươi ngộ tính tối cao, tư chất thật tốt, chúng ta có thể hay không quá mấy chiêu a. Viên lão gia tử nhìn mấy cái tôn tử, nói, nào có các ngươi như vậy đãi khách, vừa ở vào cửa liền trước hẹn đánh nhau. La Tiếu xem kia mấy người đều có ý tứ này, nói, có thể a, vừa lúc cũng làm Viên Gia Gia nhìn xem ta có hay không lười biếng. Đứng ở mặt sau ngải ti ti, có chút không cao hứng đi lên trước nói, ngươi hảo, ta là ngải ti ti. La Tiếu vừa rồi liền nhìn đến này nữ hài, chính là Viên tiểu thúc không có giới thiệu, chính mình cũng liền không có chủ động chào hỏi. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Nay hội kiến người chủ động tiến lên, La Tiếu cười nói, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Viên Duy Thành nhàn nhạt nói, đây là Trần Thẩm Nữ Nhi, ở bên này thượng cao trung, nghỉ thời điểm ở tạm ở chỗ này. La Tiếu cái này rõ ràng, Trần Thẩm nàng là biết đến. Phía trước Viên Duy Thành cùng nàng nói qua, là phía trên phái cấp Viên lão gia tử bảo mẫu. Viên Gia Nghĩa cũng thỏ qua tới lấy lòng nói, La Tiếu, thật vất vả gặp mặt, chúng ta luận bàn một chút, này đều mau thành chúng ta huynh đệ mấy cái tâm bệnh. La Tiếu cười nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. La Tiếu hôm nay xuyên nhưng thật ra rộng thùng thình, vì thế quay đầu đối với Viên lão gia tử nói, Viên gia gia, vừa lúc cũng làm ngài kiểm nghiệm một chút. Viên lão gia tử cười nói, hành. Kia chúng ta đến trong viện đi, ta vừa lúc có thể nhìn xem các ngươi mấy cái tiểu tử thúi một hồi bị đánh hoa rơi nước chảy hùng dạng. Viên Gia Hưng qua đi nâng dậy lao gia tử, gia gia, ngài có thể hay không khẩu hạ lưu tình a? Này không phải không đánh đâu liền diệt chúng ta huy phong. Viên lão gia tử cười nói, hành, hành, hành, một hồi ta lão nhân xem các ngươi thế nào huy phong. Mấy người ra sân, tìm ngày thường bọn họ rèn luyện địa phương, đầu tiên là Viên Gia Minh đứng dậy, làm thủ thế, thỉnh. La Tiếu đi qua, những người khác tự giác lui ra phía sau đến ảnh hưởng không đến bọn họ vị trí. Hai người cũng không có cọ sát, hai bên chuẩn bị tốt sau liền đánh nhau tới rồi cùng nhau. La Tiếu ngay từ đầu chỉ dùng 5 thành lực lượng, không nghĩ tới Viên Gia Minh nhưng thật ra quân quyền đánh nước chảy mây trôi. La Tiếu ngay từ đầu bởi vì sơ sẩy thiếu chút nữa ăn mệt. Tuy nói đời trước không ở mặt thế ngốc bao lâu, nhưng kia cũng là có thực chiến kinh nghiệm. Hơn nữa xuyên tới này đoạn thời gian, mỗi đêm đều sẽ ở không gian rèn luyện. Lại chính là bởi vì dị năng nguyên nhân, thân mình độ nhạy là Viên Gia Minh so không được. Thực mau Viên Gia Minh liền có lỗ hổng, La Tiếu trực tiếp liền mạch lưu loát đem Viên Gia Minh chế phục, Viên Gia Minh thua tâm phục khẩu phục, trong viện người xem cảm xúc mênh mông. Tiếp theo Viên Gia Nghĩa thực mau liền thượng tràng, La Tiếu từ trước đến nay nơi này sau còn không có như vậy vui sướng tràn trề quá, trải qua thượng một hồi, trận này đánh càng thêm phong đến khai, không biết khi nào, Viên Gia sân bên ngoài đầy người. La Tiếu cùng Viên Gia Nghĩa đánh khó xá khó phân, La Tiếu trên mặt có bội phục chi sắc, này Viên Gia Nghĩa rõ ràng so Viên Gia Minh thân thủ muốn tốt hơn rất nhiều, đánh tới xuất sắc chỗ sân ngoại người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. La Tiếu xem đánh thời gian không ngắn, lúc này mới bỏ thêm mấy thành lực, cũng nhanh hơn ra quyền tốc độ, nàng này một gia tốc Viên Gia Nghĩa liền bại hạ trận, thực mau cũng bị La Tiếu bức kế tiếp lui về phía sau. Vừa thấy tình huống này Viên Gia Trạch cùng Viên Gia Hưng song song đón đi lên, La Tiếu cái này không dám bảo lưu lại. Một là chính mình đã đánh hai chàng, nhị là dù sao cũng là hai đối một, sợ thể lực chống đỡ hết nổi vì thế chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Kế tiếp ra tay so với trước kia hai chàng càng thêm tàn nhẫn, hơn nữa tốc độ rõ ràng cũng so với phía trước càng thêm nhanh. 20 phút sau Viên Gia Ninh hai mắt mạo quăng nhào hướng La Tiếu, à, La Tiếu, quá xoái, ta quá sùng bái ngươi, về sau ta liền đi theo ngươi lan lộn. Bên ngoài vây xem người ra tiếng nói, lão viên, cô nương này từ đâu ra? Viên lão gia tử tuy nói bốn cái tôn tử cũng không có bắt lấy La Tiếu, nhưng là một chút cũng không có xấu hổ dấu hiệu, cười trả lời, đây chính là ta lão nhân một tay dạy dỗ ra tới. Bên ngoài người nọ giơ ngón tay cái lên, nói, này thân thủ thật là không tồi, sợ là trong đại viện cũng khó tìm ra đối thủ a, ngươi đây chính là dạy ra một vị cao đồ tới. Chương 289 không đoạt công. Viên lão gia tử nhưng không đoạt công, cười nói, chủ yếu vẫn là tiểu nha đầu tư chất hảo, này ta thật đúng là không dám kể công. Lần này La Tiếu ở trong đại viện chính là nổi danh, có người tiến lên hỏi, tiểu cô nương, bao lớn rồi, có hay không nghĩ tới tiến bộ đội. La Tiếu cười nói, ta hiện tại còn ở đi học, tạm thời không có suy xét quá này đó, chỉ nghĩ khảo cái hảo đại học. La Tiếu nghĩ đời trước học chính là thiết kế, đời này hoặc là liền báo y y khoa đại, hoặc là ghi danh bác ngoại, tiến bộ đội thật đúng là không có nghĩ tới. Viên lão gia tử đuổi rồi sân ngoại người, lúc này mới đối với trong viện mấy cái tôn tử nói, thế nào, ta lão nhân nhưng không có khoác lác đi, các ngươi còn không tin, cái này có phục hay không? Mấy cái tôn tử vội vàng gật đầu, viên gia minh nói, gia gia, ta cảm thấy sợ là bộ đội những cái đó nổi bật cùng La Tiếu một trận chiến, chưa chắc có thể thắng La Tiếu muội muội. Viên lão gia tử cười ha hả gật đầu, nhìn về phía La Tiếu nói, không nghĩ tới ngươi này tiểu một năm tiến bộ không nhỏ, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng tư chất còn hảo. Sau đó cười nói, ra một thân hãn, mau đi lau tẩy một chút. Đối với phía sau cảnh vệ viên nói, tiểu trương, ngươi đi cho nàng tìm một bộ quần áo lại đây, làm nàng một hồi thay cho. La Tiếu nói, viên gia gia, không cần, ta trong bao mang theo một bộ, một hồi thay cho liền có thể. Vào phòng, La Tiếu đem trong bao trước tiên chuẩn bị tốt nấm thịt vụn đem ra, viên gia gia, đây là ta chính mình làm nấm thịt vụn, mang lại đây mấy bình làm ngài nếm thử, nếu là thích quay đầu lại ta lại cho ngài gửi. Viên lão gia tử cười nói, ta đây lão nhân chính là có lộc ăn. La Tiếu mang theo quần áo đi theo bảo mẫu Trần Thẩm tới rồi rửa mặt gian, Trần Thẩm mang theo La Tiếu quen thuộc một chút này rửa mặt gian mới lui đi ra ngoài, nàng hỏa thượng còn hầm đồ ăn đâu. Trở lại phòng bếp nhìn đến nữ nhi đang ở nơi đó giúp nàng nhặt rau, có chút vui mừng nói, ti ti, mẹ tới là được, thời gian tới kịp, người đi theo bọn họ chơi sẽ, ngày mai nên hồi trường học. Ngài ti ti thủ hạ động tác không đình, mẹ, kia nữ hải là ai? Trần Thẩm cười trả lời, là lao thủ trưởng ở nông trường thời điểm nhận cháu gái, tự mình giáo thủ quyền cước công phu, này không phải quốc khánh nghỉ lại đây xem lao thủ trưởng. Ngài ti ti nói, xem viên gia người đều rất thích nàng. Trần Thẩm biên thiết trên tay đồ ăn, biên nói, viên gia vốn dĩ cháu gái liền ít đi, hai phòng thêm lên liền ra ninh một cái, lại thêm một cái cháu gái bọn họ đương nhiên nguyện ý. Lại nói cô nương này cũng là cái biết xử sự, phía trước còn cấp lao thủ trưởng gửi quá vài lần thức ăn. Ngươi còn đừng nói thật sự mọi thứ đều ăn ngon, lão thủ trưởng thu được đồ vật mấy ngày nay trên mặt tất cả đều là cười. Ngài ti ti thủ hạ đồ ăn đều mau véo lạ, trong lòng khó chịu khẩn, chính mình từ thượng sơ trung chủ nhật cùng nghỉ thời điểm liền ở cái này trong nhà, nhưng bọn họ vĩnh viễn đối chính mình đều là khách khí xa cách. Đặc biệt là Gia Ninh, bất luận chính mình lại như thế nào lấy lòng nàng cũng chưa dùng, ở trưởng bối trước mặt nàng còn sẽ cố kỵ một chút, nhưng nếu là trong lén lút kia đối nàng không mừng đó là không chút nào che giấu. Nhưng hôm nay Gia Ninh cùng đệ nhất gặp mặt La Tiếu lại là nhất kiến như cố, thật là làm nhân tâm không thoải mái. Trần Thẩm một quay đầu thấy được nữ nhi động tác, đầu tiên là sửng sốt, sau nghĩ tới cái gì, chụp nàng bả vai một chút, ti ti, đồ ăn đều bị ngươi véo lạ. Chúng ta có hiện tại sinh hoạt không dễ dàng, nếu không phải lao thủ trưởng xem ở ngươi ba ba mặt mũi thượng cho chúng ta công tác này, chúng ta hai mẹ con cái còn không biết sống hay chết đâu, chúng ta nhưng biết được đủ, tích phúc. Mẹ biết tâm tư của ngươi. Chính là có đồ vật không phải chúng ta có thể trèo cao, ngươi nhưng đừng làm ra là mẹ khó làm sự tình tới, nếu không chúng ta sợ là liền cái cư trú nơi cũng chưa. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Từ khi tự bà ngoại đi rồi lúc sau, ngươi mợ nhóm nào thứ trở về đã cho chúng ta sắc mặt tốt, ngươi mãi mãi bên kia liền càng không cần phải nói, trừ bỏ rôi tay muốn dưỡng lao tiền sợ là cũng sẽ không nhớ tới chúng ta. Hiện tại chúng ta nương hai ngày lành liền cùng trộm tới dường như, cho nên ti ti, ngươi nhưng đến quý trọng, hảo hảo đi học, tương lai có lao thủ trưởng ở khẳng định cho ngươi an bài cái hảo công tác, đến lúc đó mẹ cũng có thể an tâm. Ngài ti ti xem nhà mình mẹ lại bắt đầu nhắc mãi này đó, trong lòng có chút không mặt kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói, ta đã biết, mẹ. Chương 290 nhận kết nghĩa. La Tiếu đổi xong quần áo, đem thay thế quần áo lại trang hồi trong bao, nàng chuẩn bị buổi tối tiến không gian lại tẩy. Tuy rằng biết này sẽ giặt sạch, chờ đi cũng có thể làm, nhưng dù sao cũng là ở nhân gia trong nhà làm khách. Đi ra rửa mặt gian, viên gia Ninh đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn đến La Tiếu chạy nhanh đón lại đây, mau, mau, mau, ta ba mẹ cùng nhị thúc nhị thẩm đã trở lại. Hai người đi vào phòng khách, mọi người ánh mắt đều đầu lại đây, nhìn đến La Tiếu thời điểm, viên Duy Chu phu thê cùng viên Duy Hán phu thê đều nở nụ cười, Tống Hội Chân đứng lên, luôn là nghe lão gia tử nhắc tới ngươi. Không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp. Nhị phòng Trương Thục Lan vội đi tới, cười nói, đại tẩu, ngươi đều có Gia Ninh, nếu lao gia tử nhận làm cháu gái, vậy làm chúng ta nhị phòng nữ nhi đi, ngươi xem ta này ba cái tiểu tử thúi, cũng không có cái tiểu áo đông. Nàng vừa dứt lời, lão nhị viên Duy Hán cũng cười nói, này đề nghị ta cảm thấy không tồi, bất quá cũng đến xem nhân gia La Tiếu ý tứ. Trương Thục Lan cười nói, La Tiếu, trong nhà tình huống ngươi là biết đến, ta từ khi sinh viên ra Hưng sau liền không còn có động tĩnh, nằm mơ đều muốn cái nữ nhi, nhưng hôm nay liếc mắt một cái nhìn đến ngươi, ta liền muốn cho ngươi cho ta nữ nhi, có thể hay không à? Nói thật, La Tiếu cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn nhận cái gì kết nghĩa, quá phiền thoái, xử hảo con hành, vạn nhất chỗ không hảo quái xấu hổ. Viên lão gia tử nói, ta xem khá tốt, đến lúc đó nơi này chính là La Tiếu gia, Minh Chính Ngôn Thuận gia, này đó ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ ngày sau đều sẽ che chở ngươi, ta lão nhân cũng có thể yên tâm. Viên lão gia tử đều lên tiếng, La Tiếu chỉ phải cười nói, nếu nhị thẩm không chê, ta đây liền mặt dạy tiếp được. Trương Thục Lan cười nói, còn gọi cái gì nhị thẩm, tiêu mẹ, ai nha, ta cũng là có khuê nữ người. La Tiếu có chút ngượng ngùng, liền Ninh Tuyết Linh chính mình còn không có này một tiếng mẹ đâu, có chút kêu không ra khẩu, chính là nhìn đến Trương Thục Lan kia chờ đợi ánh mắt, La Tiếu nỗ lực nửa ngày, mẹ nuôi. Trương Thục Lan cao hứng cười nói, ai, ai, về sau đem cái kia làm xóa, liền cùng Gia Hưng bọn họ giống nhau kêu mẹ. La Tiếu cười, ngay sau đó lại kêu một tiếng, mẹ. Trương Thục Lan cao hứng, ai. Một tiếng sau quay đầu đối với Viên Duy Hán nói, mau tới đây à, có nữ nhi, một chút đều không tích cực. Viên Duy Hán vẻ mặt ý cười đã đi tới, nói, ta này không phải vì làm người trước quá đem nghiện. Trương Thục Lan đối với La Tiếu nói, tới, Tiếu Tiếu, kêu ba ba. La Tiếu nhưng thật ra rất thích Trương Thục Lan cái này tính cách, dù sao mẹ đều kêu, cũng không hề làm ra vẻ, trực tiếp kêu lên, ba ba. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Viên Duy Hán đẩy mặt ý cười nói, ai, ta về sau cũng có thể cùng người khoe ra, hiện tại ta cũng là có nữ nhi người. Này nếu là La Hạo Thiên ở đây, phỏng chừng phải tim đau thắt chết, ha ha. Cái này không khí lập tức liền không giống nhau, Trương Thục Lan lôi kéo La Tiếu tới rồi viên láo ra tử trước mặt, ba, cảm ơn ngươi, cho chúng ta tìm tốt như vậy nữ nhi. Trương Thục Lan lời này đảo không phải làm bộ, nàng vẫn luôn muốn cái nữ nhi, nhưng từ khi sinh con thứ ba sau liền lại không động tĩnh. Phía trước Trương Thục Lan đường muội còn tưởng đem nhà nàng tiểu nữ nhi ôm lại đây cho nàng làm nữ nhi, nhưng Trương Thục Lan không có đồng ý. Mấy năm nay bọn họ nhị phòng đem đại phòng Gia Ninh trở thành thân nữ nhi đau, nhưng hôm nay vừa thấy La Tiếu, khả năng chính là hợp nhãn duyên, lập tức liền thích, đến nỗi nhân phẩm gì đó, Trương Thục Lan đó là càng không lo lắng. Lão gia tử nhiều khôn khéo một người, có thể được hắn thân lại nhân phẩm tất nhiên cũng không sai được. Vì thế hôm nay lần đầu gặp mặt, thần tốc thành nhận thân ngày. Nếu là nhận thân, kia viên lão nhân cảm thấy vẫn là đến nghiêm túc đối đãi mà, vì thế phái mấy cái tôn tử phân công nhau hành động. Phái viên gia nghĩa đi bên ngoài mang mấy cái ngạnh đồ ăn trở về, viên gia hưng cùng viên gia trạch đi thông chi viên lão gia vài vị lao chiến hữu, ông bạn già lại đây làm chứng kiến. Viên gia minh còn lại là bị phái đi mua kẹo sữa cùng rượu, đồ uống, nhân tiện đi tiếp Dương gia hai vợ chồng già lại đây. Viên gia ninh còn lại là bồi La Tiếu ở trong đại viện truyền hạ, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Tống Hội Chân xem lão gia tử an bài xong rồi, nói: "Thục Chân đi thôi, chúng ta đi cấp Trần Tẩu phụ một chút, tỉnh nàng lo liệu không hết quá nhiều việc sốt ruột." Viên lão gia tử xem người đều đi rồi, mang theo ba cái nhi tử vào thư phòng. Chương 291 nhận thân yến, phát hiện manh mối. Ngải Ti Ti ở phòng bếp đương nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh, ở trong lòng nghĩ, chính mình ở chỗ này ở lâu như vậy, vì cái gì liền không có như vậy vận khí đâu. Ở trong lòng cảm thấy Viên gia người vẫn là khinh thường các nàng mẹ con. Lúc này nhìn đến Tống Hội Chân cùng Trương Thục Lan tiến vào, lại là đã không có trước kia nhiệt tình kính, chỉ là lễ phép chào hỏi qua, liền làm chính mình trên tay sự. Trương Thục Lan còn ở vui sướng chung không có chú ý tới, nhưng Tống Hội Chân lại là chú ý tới, ở trong lòng càng thêm trướng mắt Trần Tẩu cái này nữ nhi, này nữ hải tiểu tâm tư quá nhiều. Viên gia Ninh mang theo La Tiếu ở trong đại viện chuyển động, mỗi khi đụng tới người đều sẽ nói đây là nàng muội muội, xử trong viện người đều đối La Tiếu tò mò lên, có phía trước gặp qua La Tiếu thân thủ người còn chủ động cùng các nàng chào hỏi. Tới rồi giữa trưa, viên gia náo nhiệt lên, bị thỉnh đi nhân tài biết là viên gia nhận cháu gái, làm cho bọn họ cấp làm chứng kiến, mấy cái lao ra hỏa ha ha cười ứng thừa xuống dưới. Viên gia Minh cũng tiếp Dương gia hai vợ chồng già lại đây, vốn dĩ ngày hôm qua La Tiếu liền đánh quá điện thoại, nói buổi chiều quá khứ, bọn họ hai vợ chồng già đang ở trong nhà chuẩn bị đâu, viên gia Minh liền đến, thế mới biết viên gia nhị phòng muốn nhận La Tiếu làm kết nghĩa. Bọn họ tiến vào thời điểm, La Tiếu vừa lúc cùng viên gia Ninh từ trên lầu xuống dưới, chố mắt một chút sau cười hướng hai người đi đến. Viên lão gia tử này sẽ cũng đã đi tới, nói, Dương lão đệ, đệ muội mau tới đây ngồi. Mấy người ngồi xuống sau cùng trong đại viện người hàn huyên vài câu, làm giới thiệu, La Tiếu cùng gia Ninh ngồi ở một bên, đại gia đó là trò chuyện với nhau thật vui. Chờ chính thức bắt đầu, La Tiếu lại thu được mấy cái đại hồng bao, Trương Thục Lan còn tặng La Tiếu một khối ngọc bội, là tốt nhất hòa điển trạm ngọc khắc mà thành. Trương Thục Lan vốn dĩ liền chuẩn bị lễ gặp mặt, vừa rồi lại làm La Duy Hán bao hai cái đại đại bao lì xì, may mắn nơi này có bọn họ phòng, có thật nhiều đồ vật đều đặt ở bên này. La Tiếu cảm thấy đại hồng bao thu liền thu, nhưng này ngọc bội thật sự quá phòng tay, nghề hà Trương Thục Lan nhất định phải cấp, viên lão gia tử liền lên tiếng, nhận lấy đi, đây là bọn họ tâm ý. Vì thế La Tiếu nói quá tạ, lúc này mới thu xuống dưới, đại gia thôi bồi hoán chản vui mừng ăn nhận thân yến, một cái giữa trưa trong đại viện đều biết lao viên gia nhị phòng nhận cái con gái nuôi. Chờ ăn cơm xong, trong đại viện mấy cái lao nhân đều rời đi sau, Trần Thẩm mang theo ngải ti ti đi phòng bếp thu thập. Dương gia hai vợ chồng già lúc này mới hỏi La Tiếu tình huống, Tống Hội Chân không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, liền ngồi ở phòng bếp cửa đối diện, như vậy trong phòng bếp nhất cử nhất động, nàng đều có thể nhìn đến. La Tiếu đem chính mình sự tình một năm một mười nói một lần, bao gồm ở trường học phát sinh kia chuyện. Viên lão gia tử nghe xong, nói, làm hảo, chúng ta thân chính không sợ bóng tà, có cái gì xử lý không được sự tình, về sau trực tiếp gọi điện thoại trở về, chỉ cần chúng ta chiếm lý, ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Dương lão gia tử cũng vui mừng nói, chờ thượng đại học thì tốt rồi, đến lúc đó chúng ta liền có thể thường thấy mặt, nghe ngươi nói như vậy chúng ta cũng liền an tâm rồi. Tống Hội Chân chú ý tới ngải ti ti luôn là dán phòng bếp môn nghe bên ngoài nói chuyện, trong mắt hiện lên không vui, nàng động tác cùng biểu tình bị Viên Duy Chu xem ở trong mắt. Viên Duy Chu mượn đi toilet cớ tới rồi Tống Hội Chân bên người ngồi xuống, làm sao vậy? Tống Hội Chân liền nhỏ giọng đem sự tình cùng Viên Duy Chu nói một lần, Viên Duy Chu liền cũng bất động thanh sắc hướng phòng bếp bên kia nhìn vài lần, liền nhìn đến ngải ti ti đem phòng bếp môn mở ra một chút. Kết quả bị Trần Thẩm kéo trở về, cũng đem môn nút lại, Viên Duy Chu trên mặt biểu tình cũng ngưng trọng lên. Bọn họ như vậy gia đình cũng không thể xuất hiện nửa điểm bại lộ, hơi chút không chú ý là có thể làm người chui không, người trong nhà nếu là có ngoại tâm, kia nhưng chính là một viên bom không hẹn giờ. Trải qua quá kia đặc thù thời kỳ, bọn họ đã dưỡng thành mọi chuyện cẩn thận thói quen. Nay một liêu liền cho tới buổi chiều 4 điểm nhiều, giữa trưa đại gia cũng không có nghỉ ngơi, Dương gia hai vợ chồng già phải đi, La Tiếu liền nói cùng nhau đi, vừa lúc đưa Dương gia hai vợ chồng già trở về, cũng nhận môn. Viên gia người biết nàng hôm nay buổi tối xe lửa còn phải về Cát Thị, ngày mai còn muốn đi học, tuy rằng không tha nhưng cũng biết nặng nhẹ, Trương Thục Lan có chút không tha đem vừa rồi Tống Cổ Nhi tử chuẩn bị đồ vật cấp La Tiếu mang lên. Còn dặn dò nàng có việc nhất định phải nói chuyện trở về, hơn nữa còn đem chính mình cùng trượng phu đơn vị điện thoại đều cấp La Tiếu viết xuống dưới, hơn nữa còn đem đại nhi tử viên gia vĩ điện thoại cũng viết đi lên. Còn cùng La Tiếu nói tốt, nguyên đáng nghỉ còn tới, lúc này mới phóng La Tiếu đi rồi. Viên gia nghĩa lái xe tặng Dương gia hai vợ chồng già cùng La Tiếu, đến địa phương sau, lúc này mới mở miệng nói, La Tiếu, nhị ca cùng ngươi cùng nhau đi vào, một hồi đưa ngươi hồi La gia lại đi. La Tiếu cười nói, tứ ca, gia ninh không phải nói ngươi hôm nay hẹn bằng hữu. Viên gia nghĩa nói, ta đưa ngươi trở về La gia, lại đi tìm bọn họ cũng không chậm. Chương 292 chống lưng. La Tiếu ở Dương gia cũng không có nhiều ngốc, nhận môn, để lại mấy bình nấm thịt vụn liền rời đi. Dương gia hai vợ chồng già cũng biết nàng hôm nay buổi tối 10 giờ xe lửa hồi Cát Thị, cho nên cũng không có ở lâu nàng, chỉ là đi thời điểm cũng cấp sách hai đại đâu đổ vật. La Tiếu trở lại xưởng máy móc người nhà viện đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, viên gia nghĩa trực tiếp đem xe khai đi vào, vốn dĩ La Tiếu nói làm hắn đưa đến cổng lớn là được, chính là viên gia nghĩa khăng khăng muốn đưa nàng đến La gia cửa. Viên gia nghĩa là cố ý, chính là nói cho La gia cùng xưởng máy móc người nhà viện người, La Tiếu không phải bọn họ có thể khi dễ. Đến La gia tiểu viện xuống xe, bên cạnh có không ít người nhìn lại đây. Cái này niên đại có thể ngồi trên tiểu ô tô nhưng không nhiều lắm, mọi người xem đến từ trên xe xuống dưới chính là La Tiếu, lại nhìn đến đưa nàng trở về người từ trên xe để xuống dưới đồ vật, có chuyện tốt phụ nữ liền tiến lên hỏi, La gia khuê nữ, đưa ngươi trở về người kia là ai a? La Tiếu đang chuẩn bị đáp lời, liền nghe được La gia đại môn mở ra, quay đầu vừa thấy là La gia hai vợ chồng già ra tới, La Tiếu cười nói, gia gia, mãi mãi. Ta đã trở về. La lão bà tử cười nói, trở về liền hảo, đồ ăn một hồi liền hảo, đêm nay xưởng máy móc có tiệc tối, nhìn tiệc tối vừa lúc đánh xe, hai không lầm. La Tiếu cười nói, kia cảm tình hảo. Sau đó xem viên gia nghĩa dẫn theo đồ vật lại đây, nói, gia gia, mãi mãi đây là viên gia gia gia tôn tử viên gia nghĩa. La lão gia tử nhìn về phía viên gia nghĩa, phiền toái ngươi chạy này một chuyến, vào nhà nghỉ sẽ vừa lúc cơm lập tức liền hảo, ăn cơm lại trở về. Viên gia nghĩa đem trên tay đồ vật đưa qua, Tiếu Tiếu cũng là ta muội muội, đưa nàng trở về là hẳn là, ta liền không đi vào, vốn dĩ ta còn tưởng buổi tối đưa nàng đến nhà ga, bất quá Tiếu Tiếu nói không cần như vậy hương sư động chúng, vậy vất vả các ngươi. Vừa lúc tan tầm trở về La Tư Viễn nghe được Viên Gia Nghĩa nói, yên tâm đi, Tiếu Tiếu là ta thân muội muội, ta đều cùng đơn vị xin nghỉ, ta tự mình đưa Tiếu Tiếu hồi Cát Thị. Viên Gia Nghĩa sao có thể nghe không ra lời này địch ý tới, cười nói, ta đây liền an tâm rồi. Quay đầu nhìn về phía La Tiếu, cố ý thân mật nói, Tiếu Tiếu, kia tứ ca liền đi trước, nhớ rõ có việc cấp trong nhà gọi điện thoại, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình. La Tiếu cười nói, đã biết tứ ca. Phía sau La Tư Viễn nghe xong lời này, tức điên, nhìn thoáng qua nhà mình ra ra, mãi mãi, có chút tức giận nói, Tiếu Tiếu sao lại có thể kêu hắn tứ ca, ta mới là nàng tứ ca. La lão bà tử nhìn tức giận tôn tử cảm thấy có chút buồn cười, một hồi hỏi một chút Tiếu Tiếu chẳng phải sẽ biết, ngươi sinh cái gì khí. Viên Gia Nghĩa đi rồi, La Gia lão gia tử nói, hôm nay ở bên kia chơi thế nào? La Tiếu cười nói, khá tốt. La Tiếu cũng không tính toán nói Viên Gia nhận kết nghĩa sự tình, rốt cuộc Viên Gia thân phận không bình thường, cái này ra chính mình cũng mới trở về còn không quá hiểu biết, bụng người cách một lớp ra, nàng không nghĩ cấp Viên Gia tìm phiền toái. Bọn họ vào cửa không bao lâu thời gian La Hạo Thiên cùng Ninh Tuyết Linh cũng đã trở lại, thấy La Tiếu đã về đến nhà, La Hạo Thiên cao hứng đi tới hỏi, Tiếu Tiếu, hôm nay ở bên kia chơi hảo sao? La Tiếu gật đầu nói, khá tốt, Viên Gia tứ ca đưa ta trở về. La Tư Viễn ho nhẹ một tiếng ngồi xuống, Tiếu Tiếu, ta mới là ngươi tứ ca, ngươi sao lại có thể tùy tiện đã kêu người khác tứ ca đâu? La Tiếu lập tức liền cười, tứ ca, Viên tứ ca ở Viên Gia vừa lúc cũng đứng hàng bốn, cho nên ta liền như vậy kêu. La Hạo Thiên nhìn thoáng qua nhi tử, nói, phiếu mua sao? La Tư Viễn tử trong túi móc ra tam trương giường nằm phiếu, ta làm việc, ba người cứ yên tâm đi, tam trương phiếu chúng ta vừa cảm giác đến Cát Thị. La Tiếu hỏi, tam trương phiếu? La Hạo Thiên tiếp nhận phiếu nhìn thoáng qua, đúng vậy, ta và ngươi tam ca đưa ngươi hồi Cát Thị, chúng ta ngồi ngày mai buổi chiều xe lại trở về. La Tiếu nói, các ngươi phía trước mới thỉnh quá giả, như vậy bình phạm xin nghỉ không hào đi. La Tư Viễn nói, không có việc gì, liền thỉnh một ngày, không có gì đáng ngại. La Hạo Thiên nghĩ thầm, chúng ta qua đi chính là muốn làm chính sự, khi dễ nữ nhi của ta liền tưởng như vậy tính, hừ. La Tư Viễn cười nói, ta cùng ba ba sáng mai đưa ngươi đi học, thuận tiện bái phỏng một chút các ngươi hiệu trưởng, vừa lúc cũng trông thấy các ngươi ban đồng học. Chương 293 thật là không có thuốc nào cứu được. La Tiếu vừa nghe lời này, cũng biết bọn họ muốn đi làm gì, phiếu đều mua, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, dù sao bọn họ này phân tâm ý chính mình ghi tạc trong lòng. Ninh Tuyết Linh trở về liền tiến phòng bếp hỗ trợ đi, nàng cảm thấy toàn ở phòng bếp làm chút sống, vừa lúc có thể không cần đối mặt La Tiếu, nàng thật là không biết như thế nào cùng La Tiếu ở chung. Từ phòng bếp ra tới vừa lúc nghe được La Tư Viễn nói, trong lòng lập tức liền nghĩ tới Ly Cát Thị không xa Triệu Giai Ngưng, nàng trong lòng là mâu thuẫn, dối dám, tưởng mở miệng làm cho bọn họ đi xem Hạ Giai Ngưng quá thế nào, nhưng lại cảm thấy đối La Tiếu không công bằng. Vốn là lấy hết can đảm ra tới tưởng cùng La Tiếu nói mấy câu, nhưng cái này lại xoay người trở về phòng bếp, hiện tại nàng còn có chút may mắn La Tiếu không nghĩ về kinh thị thượng cao trung, nếu không mỗi ngày ở bên nhau nên có bao nhiêu xấu hổ. Này đương thân mụ cũng là tuyệt. La Hạo Thiên tinh nhãn dư quang thấy được Ninh Tuyết Linh động tác, trong lòng thở dài một tiếng, thật là không có thuốc nào cứu được, nữ nhi buổi tối liền phải rời đi, còn không thừa dịp chạy nhanh liên lạc hạ cảm tình, cũng thật là phục nàng. La Hạo Thiên đứng dậy nói, ta đi xem ăn với cơm đồ ăn hảo không có, chúng ta sớm chút ăn, cũng hảo đi chiếm vị trí, xem xong tiệc tối vừa lúc trở về thu thập đồ vật đuổi xe lửa, hai không lầm. La Gia Gia cùng Lan mãi mãi vẫn luôn dặn dò La Tiếu hồi Cát Thị sau có việc muốn tới điện thoại. La Tư Viễn còn lại là ở bên cạnh đóng gói muốn mang đi đồ vật, vốn dĩ La Tiếu nói đồ vật quá nhiều muốn lưu lại một ít, nhưng bị La Gia hai vợ chồng già ngăn trở. Chờ La Tư Viễn hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đồ ăn cũng thượng bàn, Ninh Tuyết Linh lúc này đã đi tới, nói, ba mẹ, Tiếu Tiếu ăn cơm. Ăn cơm khi, Ninh Tuyết Linh phá lệ cấp La Tiếu gấp vài lần đồ ăn, La Tiếu gật đầu cảm tạ sau nói, cảm ơn, ta chính mình kẹp liền hảo. Ninh Tuyết Linh nói, vậy ngươi ăn nhiều chút. La Hạo Thiên ở trong lòng nghĩ, cuối cùng là không có làm hắn phí lời, hai người nếu là lần này ở chung không thoải mái, như vậy về sau lại tưởng ở chung sợ quá là khó. Ăn cơm xong thu thập hảo, người một nhà hướng đại lễ đường đi đến, hôm nay trong xưởng có tiệc tối, bởi vì xưởng máy móc năm đó chính thức khởi công cắt băng là 10 tháng số 3, cho nên quốc khánh tiệc tối mỗi năm đều là bài đến số 3, như vậy đẹp cả đôi đảng. La Hạo Thiên vị trí ở phía trước, cho nên La Gia người cũng thâm lây, phân phối địa phương cũng ở dựa trước địa phương, bọn họ ngồi xuống không bao lâu. Lễ đường liền ngồi đầy người. Tiệc tối 7 giờ chỉnh bắt đầu, 9 giờ kết thúc, La Tiếu là buổi tối 10 giờ xe, thời gian này tạp vừa vặn tốt, dù sao xưởng máy móc ly ga tàu hỏa cũng không phải quá xa. Bên cạnh thật nhiều người nhà đều cùng La Hạo Thiên cùng Ninh Tuyết Linh chào hỏi, ánh mắt lại là dừng ở La Tiếu trên người, còn có người chuyên môn lại đây hướng bên này đi, nhìn đến La Tiếu sau lại làm bộ ở tìm chính mình chỗ ngồi. Tiệc tối bắt đầu sau, La Tiếu lao cảm giác sân khấu thượng phía sau màn có người ở hướng bên này xem, nhưng xem qua đi cũng không có phát hiện người nào. La Hạo Thiên tùy thời chú ý nữ nhi thần sắc, Tiếu Tiếu, làm sao vậy? La Tiếu nhỏ giọng nói, sân khấu phía sau màn luôn có người hướng bên này nhìn, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nàng vừa mới nói xong, lễ đường đèn liền tối sầm xuống dưới, có người ở trên đài nói, chúng ta tiệc tối còn có 5 phút chính thức bắt đầu, còn không có tìm được chỗ ngồi đồng chí thỉnh mau chóng. La Hạo Thiên nói, không có việc gì, trong đại viện thật nhiều người đều biết ngươi đã trở lại, có thể là bởi vì không có gặp qua ngươi, tò mò ngươi trông như thế nào. La Tiếu nghe xong cũng cảm thấy có khả năng là như thế này, cho nên cũng không có để ở trong lòng, tiệc tối 7 giờ chính thức bắt đầu. Tiết mục trên cơ bản chính là uống ca, khiêu vũ, nói mau bản, đại hợp sướng, làm đời sau người kỳ thật La Tiếu đối này đó không quá cảm thấy hứng thú, đương tiết mục tiến hành đến một nửa thời điểm. Người chủ trì mặt mang ý cười đi tới sân khấu trung gian, nói, phía dưới chúng ta muốn tới một cái cùng năm rồi không quá giống nhau tiết mục, đó chính là cùng sân khấu hạ người nhà nhóm hô động, chúng ta muốn từ dưới đài người xem chọn lựa một vị lên đài tới biểu diễn một cái tiết mục, đại gia có chịu không? Phía dưới nhất bang người trẻ tuổi đi theo ồn ào nói, hảo. Sau đó liền nghe người chủ trì cười nói, kia chúng ta kế tiếp tuyển ai đâu? Phía dưới có tưởng lên đài sôi nổi giơ lên tay, hô lớn nói, ta. Chương 294 trực tiếp hồi rỗi. Người chủ trì cười nói, nhà chúng ta thuộc nhóm rất là nhiệt tình à, ta cũng không biết nên tuyển ai. Nàng hướng dưới đài quét một vòng, ánh mắt dừng hình ảnh ở La Tiếu trên người. La Tiếu một vai đầu đối với La Hạo Thiên nói, ngươi nói nàng có thể hay không nói ra làm ta lên đài biểu diễn nói. La Hạo Thiên cười nói, nàng là tuyên truyền khoa Tôn Căn Sự, tên là Tôn Quý Hương, là kiều phó xưởng trưởng thê tử cháu ngoại gái. Chỉ nghe Tôn Quý Hương cười nói, đại gia an tĩnh một chút, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, nghe nói chúng ta là phó xưởng trưởng tân nhận trở về nữ nhi hôm nay cũng ở hiện trường, chúng ta đại đa số người còn không quen biết đúng không, đại gia có nghĩ nhận thức một chút. La Tiếu cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn cô nương này, bị người tính kế còn không tự biết, khẳng định là cái kêu kiểu manh châm ngòi thổi gió mới có này vừa ra. La gia người sắc mặt đều không phải quá hảo, nhà máy cùng người nhà viện đều biết La Tiếu là từ nông thôn trở về, hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt này không phải muốn cho La Tiếu đi lên xấu mặt sao. Đang ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, La Tiếu đứng lên, La Hạo Thiên giữ chặt La Tiếu đi, chúng ta không cần miễn cưỡng, không có việc gì. La Tiếu nhàn nhạt nói, không có việc gì, ta sẽ không ném La ra mặt, đồng dạng cũng sẽ không làm người khi dễ đi. La Tiếu đi ra thính phòng, phía trước liền có bậc thang có thể thượng sân khấu. La Tiếu tự nhiên hào phóng đi tới, tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua có tuyến mịt rộ phổn, túi đầu cùng bên cạnh dàn nhạc nói mấy câu, lúc này mới đi tới sân khấu trung ương. Tôn Quý Hương không nghĩ tới La Tiếu thật đúng là lên đây, hôm nay làm La Tiếu đi lên là nàng tự mình quyết định, một là kiểu manh nói thật nhiều La Tiếu nói bậy, nhị là vừa biết được mặt sau có một cái tiết mục biểu diễn không được, cần thiết phải có một cái tiết mục bổ túc thời gian. Tôn Quý Hương phía trước cùng Triệu Giai Ngưng quan hệ còn tính không tồi, cho nên cảm thấy La Tiếu từ tiểu địa phương tới, làm nàng đi lên ra cái xấu thật cũng không phải không thể, cũng coi như là vì Triệu Giai Ngưng xả giận. La Tiếu đứng vững sau dành trước hỏi, ta muốn hỏi hạ người chủ trì, ngươi hôm nay là như thế nào nghĩ đến hố động cái này phân đoạn, là các ngươi tiết mục xảy ra vấn đề, vẫn là có người sai xử ngươi làm như vậy. La Tiếu không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thể diện, trực tiếp liền hỏi ra tới. Tôn Quý Hương không nghĩ tới La Tiếu sẽ như vậy gan lớn, không màng La phó xưởng mặt mũi, làm cho toàn xưởng công nhân viên chức cùng người nhà mặt, sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Tôn Quý Hương sắc mặt cũng khó coi lên, nói, nào có sự. Không nghĩ tới La phó xưởng trưởng ra thiên kim như vậy hài hước. La Tiếu nói, ta cũng không phải là cái gì thiên kim, ta sẽ cho rằng ngươi là ở châm trọc ta Nga, chúng ta xưởng nhiều như vậy công nhân viên chức người nhà, thực vinh hạnh ngươi tuyển ta, đương nhiên vì cái gì tuyển ta, kỳ thật ta thực minh bạch. Rốt cuộc kiều phó xưởng trưởng chất nữ, hôm qua mới ngăn đón mắng ta một đốn, nói vậy hôm nay cũng là cố ý vì này, muốn cho ta ném cái mặt vì các ngươi bằng hữu Triệu Giai Ngưng báo bất bình, bất quá làm ngươi sơ suất nhìn, tài nghệ ta còn là sẽ như vậy một chút. Lời này vừa ra, phía dưới thính phòng tạc nổi, bọn họ là không nghĩ tới La phó xưởng trưởng ra tân nhận trở về nữ nhi nói chuyện như vậy thẳng, cũng không nghĩ tới sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt không cho kiểu phó xưởng trưởng mặt mũi, này không phải cấp hai vị phó xưởng trưởng tìm việc sao. La Tiếu vốn dĩ chính là cố ý nói ra, nàng người này sống lại một đời, trước nay đều không nghĩ ủy khuất chính mình, vốn là nghĩ về sau chậm rãi thu thập Kiều Manh, chính là nàng một hai phải tự tìm phiền phức, vậy thành toàn nàng hảo. Lại chính là cũng muốn nhìn một chút La Gia người phản ứng, có thể hay không nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên này, mọi chuyện vì nàng suy nghĩ, cuối cùng cũng là cảnh cáo một chút người nhà viện những cái đó đánh vì Triệu Giai ngưng hảo, không có việc gì tự tìm phiền phức người. Tiểu Manh ở hậu đài dọa ứa ra mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới cái này là Tiếu là cái 250, đồng đốc, nói cái gì đều dám trắng ra làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, đây là muốn hại chết nàng a. Tôn Quý Hương không nghĩ tới La Tiếu trực tiếp liền đoán được nàng ý tứ, rốt cuộc cũng là công phu không tu luyện về đến nhà, trên mặt biểu tình trong nháy mắt mất tự nhiên, nhưng dưới đài người thấy được rõ ràng. Chờ nàng tỉnh quá thần, liền nghe La Tiếu nói, yên tâm đi, ta người này sẽ không so đo này đó việc nhỏ, ngươi cũng là chịu người che giấu, nếu các ngươi tiết mục xảy ra vấn đề, ta đây liền cố mà làm giúp ngươi một phen, không cần quá cảm tạ nga. Chương 295 dẫm lên người khác tìm cảm giác về sự ưu việt, ngươi này tâm cơ đủ thâm. La Tiếu đối mặt dưới đài người xem, cười nói, cấp vị này tôn can sự chỉ đùa một chút, bất quá về sau nhưng đừng lại kêu ta là phó xưởng trưởng Thiên Kim, làm người cảm giác quá tiểu tư, ta kêu La Tiếu, về sau còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Chính phủ quốc khánh kỳ nghỉ, cũng nghe ta ba ba nói hôm nay đối chúng ta xưởng máy móc quảng đại công nhân viên chức cùng người nhà tới nói là cái trọng yếu phi thường nhật tử, nếu người chủ trì cho ta cơ hội này. Kế tiếp đem một đầu ta yêu ngươi Trung Quốc hiến cho đại gia, hy vọng đại gia có thể thích, mong ước chúng ta vĩ đại tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, phát triển không ngừng. La Tiếu căn bản không có quản còn đứng sân khấu không có ly chàng Tôn Quý Hương, trực tiếp đối với bên cạnh dàn nhạc giơ tay, bên kia âm nhạc thanh khởi. Chỉ thấy dưới đài người xem đều có chút kinh sợ, không có người nghĩ đến La Tiếu một chút cũng không luống cuống, thoạt nhìn so phía trước những cái đó biểu diễn giả đều chuyên nghiệp, còn phải thể. Chim sơn ca từ trời xanh bay qua, ta yêu ngươi Trung Quốc. Sướng so với trước kia biểu diễn người chuyên nghiệp nhiều, đây là điện ảnh hải ngoại trẻ sơ sinh một đầu nhạc đệm, sáng tác với 1979 năm. La Tiếu cũng không biết này bài hát hiện tại có phải hay không đã phát hỏa, dù sao phía trước người không có sướng quá. Một bài hát uống xong khiếp sợ bốn tòa, ngắn ngủi yên tĩnh sau là tiếng sấm vỗ tay vang vọng toàn bộ lễ đường. La Tiếu đối với phía dưới khom lưng sau còn mịt rổ phồn hạ đài. Vốn dĩ nên đi lên tiếp nhận người chủ trì lại là chờ La Tiếu hạ đài, lúc này mới vội vàng đi lên sân khấu, cái này làm cho dưới đài ngồi xưởng làm lãnh đạo nhóm đối này nhiều ít có chút thất vọng. Dưới đài ngồi phó xưởng trưởng Tiêu Hải Khánh, từ khi La Tiếu nói ra những lời này đó sắc mặt liền không có chuyển biến tốt đẹp quá, một cái là chính mình chất nữ, một cái là thê tử cháu ngoại gái, hợp nhau hỏa tới khi dễ nhân ra là phó xưởng trưởng ra mới nhận trở về nữ nhi. Việc này không cần tưởng đều có thể đoán được ra là vì cái gì, người nhà trong viện có chuyện gì có thể giấu trụ người, phía trước nhà mình chất nữ mỗi ngày đi theo La Giai Ngưng phía sau, nga, không đúng, hiện tại là Triệu Giai Ngưng. Hiện tại còn bị người ta làm cho toàn xưởng công nhân viên trước cùng người nhà mặt nói ra, cái này làm cho hắn cái này đương thúc thúc mặt hướng nào gác, vốn dĩ nhà mình kia khẩu tử liền không thích Kiều Manh, cái này hảo trong nhà lại có đến náo loạn, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt. Tiệc tối sau khi kết thúc, Kiều Hải Khánh vốn là muốn tìm La Hạo Thiên trước nói lời xin lỗi, chính là nhân ra nói có việc quay đầu lại lời nói, muốn mang nữ nhi đi đánh xe, chỉ phải từ bỏ. La gia người mới vừa đi ra lễ đường, đã bị Kiều Manh ngăn cản. Làm cho mọi người mặt nói, La bà bá, ta ngày hôm qua là nói một ít không nên lời nói, chính là ta làm có sai sao. Nàng giơ tay một lóng tay La Tiếu nói, nếu không phải bởi vì nàng, các ngươi có thể không cần Giai Ngưng sao. La Hạo Thiên sắc mặt hắt trầm xuống dưới, đây là nhà của chúng ta sự tình, còn không tới phiên ngươi tới quảng. Tiếu Manh nhìn thoáng qua La Tiếu, chính là Giai Ngưng là ta tốt nhất bằng hữu. La Tiếu vừa thấy người như vậy liền cảm thấy ghê tởm, các ngươi là bằng hữu liền phải đạo đức bắt cóc người khác sao. La Tư Viễn tiếp nhận nói, Giai Ngưng vì cái gì bị tiễn đi, đó là bởi vì nàng thân sinh cha mẹ còn sống, nàng đến trở về tận hiếu đạo, nàng cũng không thể làm một cái thân sinh cha mẹ còn khỏe mạnh, liền thế nào cũng phải ăn vạ nhà người khác người. Lời này vừa ra, mọi người xem Tiểu Manh ánh mắt liền biến kỳ diệu lên, này nhưng còn không phải là đang nói nàng đâu. La Tư Viễn tiếp theo còn nói thêm, nàng trước khi đi còn chuẩn bị muốn trộm trong nhà tiền, dưỡng Giai Ngưng 13 năm, chúng ta cũng là tâm lệnh, thực sự không dám lại lưu nàng ở nhà. Nếu ngươi như vậy vì nàng suy nghĩ, vì nàng bên vực kẻ yếu, các ngươi lại là tốt nhất bằng hữu, tiếp nàng trở về cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau không phải càng tốt, dù sao Kiều phó xưởng cũng không thiếu kia cả lam. Như vậy còn có thể làm đại gia cảm thấy ngươi Kiều Manh là thật sự vì Triệu Giai Ngưng suy nghĩ, không phải quang ngoài miệng nói, ta La Tư Viễn cái thứ nhất đứng ra bội phục ngươi. La Hạo Thiên thấy được đi tới Kiều Hải Khánh, Tư Viễn, đi thôi, lại vãn không đuổi kịp xe lửa. Tiêu Hải Khánh cũng đồng thời mở miệng trách cứ nói, Tiểu Manh, lan trở về ra đi. La Tiêu dừng lại muốn bước ra chân nói một câu, dẫm lên người khác tìm cảm giác về sự ưu việt, ngươi này tâm cơ đủ thâm. Xoay người cùng La ra người cùng nhau rời đi, bọn họ cũng không thể lại lãng phí thời gian, nếu không thật sự muốn không đuổi kịp xe. Về nhà lấy thượng đóng gói đồ tốt, La Tiếu cùng La ra hai vợ chồng già ôm một chút, nguyên đán nếu là nghỉ, ta lại qua đây xem các ngươi nhị lão. Chương 296 bị người khác từ bỏ, còn ở kia đắc chí. Theo sau cấp Ninh Tuyết Linh gật gật đầu, xoay người rời đi La ra. La Tiếu ở trong lòng nghĩ nàng chú định cùng Ninh Tuyết Linh cái này thân mụ khí chàng bất hòa, nếu như vậy vậy mọi người đều tường an không có việc gì liền hảo. Ba người đi ra người nhà viện liền nhìn đến Viên Gia Nghĩa xe ở bên ngoài chờ. La Tiếu đối với đứng ở bên cạnh xe Viên Gia Nghĩa cười nói, tứ ca, ngươi như thế nào lại đây? Viên Gia Nghĩa nói, ra ra làm ta cùng Tam ca lại đây đưa đưa ngươi. La Tiếu cười nói, vậy cảm ơn Tam ca, tứ ca. Lúc này Viên Gia Minh cũng từ trên xe xuống dưới, Tiếu Tiếu, mau lên xe đi, đừng lầm xe lửa. La Tiếu là vỗ vỗ tay đi rồi, mà người nhà viện đêm nay nhưng náo nhiệt, đại gia top 5 top 3 vừa đi vừa trò chuyện tiểu phó xưởng trưởng ra không thể không nói nhị, tam sự. Liêu đặc biệt hăng say. Tiểu gia người mỗi người xấu hổ buồn bực bước nhanh hướng ra đi, mới vừa vào cửa Kiều Hải Khánh thê tử Tôn Lệ Anh liền đã phát tiêu. Kiều Hải Khánh, ta nói cái gì tới, Kiều Manh nàng chính là cái tai họa chính mình thân sinh cha mẹ ly hôn, lại tới tai họa nhà chúng ta. Lần này nếu ngươi không đem nàng tiễn đi, kia chúng ta cũng tách ra đi, cuộc sống này là thật sự quá không nổi nữa, bọn nhỏ ta mang đi, ngươi cùng Kiều Manh cùng nhau qua đi. Nói xong cũng không xảo, xoay người về phòng thu thập. An bài bọn nhỏ ngủ, trực tiếp đem chính mình phòng ngủ môn đóng lại còn thượng buộc. Tiêu Hải Khánh ngồi ở trong phòng khách một cây chịu yên, lúc này La Manh còn không có về nhà, hắn hiện tại cũng ẩn ẩn có chút đau đầu, nếu là Kiều Manh không đi, sợ là chính mình cái này ra thật sự muốn tan. Chịu xong trên tay điên, thật dài thở ra một hơi, ở trong lòng làm một cái quyết định, chính mình cái này làm đại bá vì nàng đã làm đủ nhiều, tổng không thể bởi vì nàng quản gia thật sự rào tan. Hắn đều chờ mau ngủ rồi. Tiểu Manh mới đẩy cửa tiến vào, nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa đại bá, ngại như thế nào còn không có ngủ. Tiêu Hải Khánh có chút lãnh đạm nói, ngươi không trở lại, ta có thể ngủ sao? Hắn hiện tại cũng không muốn cùng cái này chất nữ nói tiếp cái gì đạo lý lớn, ngày thường thật là không có thiếu giảng, nàng trước nay cũng đều là vào thai này ra thai kia, chỉ nhàn nhạt nói, sớm chút về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Tiêu Manh còn âm thầm đắc ý, còn tưởng rằng đại bá lần này sẽ hung hăng phê bình nàng đâu. Trước kia nếu là nàng ở bên ngoài ỷ và ở bá thế khi dễ người, đại bá tổng hội đối chính mình thuyết giáo nửa ngày. Ai, bị người khác từ bỏ, còn ở kia đắc chí, thật là thật đáng buồn. Viên Gia Nghĩa hai huynh đệ đem La Tiếu bọn họ đưa đến xe lửa, xem bọn họ kiểm phiếu vào trạm, lúc này mới lái xe rời đi trở về cấp lao gia tử báo cáo kết quả công tác. La Tư Viễn mua chính là giường nằm phiếu, chính là muốn cho muội muội thoải mái một ít, bọn họ tìm được chính mình chỗ nằm, đem đồ vật gác hảo, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Rốt cuộc thời gian đã không còn sớm. Cùng với xe lửa loảng xoảng tiến lên thanh, La Tiếu cũng tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, xe lửa tiến trạm, La Hạo Thiên mang theo một đôi nhi nữ xuống xe, mới vừa đi ra ga tàu hỏa La Tiếu nói thấy được bên ngoài đứng Lục Nghị Thần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Nghị Thần lạnh lùng trên mặt hơi hơi có ý cười, tiếp ngươi à, ngày hôm qua ngươi không có trở về, hôm nay khẳng định đến trở về đi học đi. Lục Nghị Thần cùng chiến hữu mượn xe, hắn sợ La Tiếu đi học chậm. Làm hắn không nghĩ tới chính là La Gia phụ tử cũng theo tới. La Tiêu giới thiệu nói, đây là Lục Nghị Thần, ta bằng hữu, hắn vẫn luôn đối ta rất chiếu cố. Lại đối với Lục Nghị Thần nói, ta là ta thân ba, ta tứ ca ngươi nhận thức, bọn họ hôm nay cố ý lại đây đưa ta đi học. Nói xong liền cười, nhanh nhẹn lên xe, nói, chạy nhanh lên xe, tỉnh làm ta đến trễ. Lục Nghị Thần cùng La Hạo Thiên chào hỏi qua, lại cùng La Tư Viễn điểm đầu, nói, kia chúng ta đi thôi. La Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Nghị Thần xem, trong lòng có thật nhiều lời nói muốn hỏi La Tiếu, chứng giám với hiện tại việc cấp bách là đừng làm cho khuê nữ đến trễ, cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng những lời này đó, nghị trở giữa chưa lại nói. La Tư Viễn cũng xem Lục Nghị Thần khó chịu, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn là nói một tiếng, cảm ơn. Hiện tại không thể so đời sau, trên đường ô tô rất ít, hơn 10 phút liền đến La Tiếu viện môn trước, xuống xe La Tiếu đem cửa mở ra, Lục Nghị Thần lại là xoay người hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến. Không một hồi dẫn theo bữa sáng đã trở lại. Chương 297 cảnh cáo. Lục Nghị Thần tiến viện nhìn đến bọn họ đều đã rửa mặt hảo, liền đối với bọn họ nói, chạy nhanh lại đây ăn cơm sáng, nếu không thời gian không còn kịp rồi. Dùng qua cơm, La Tiếu thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới đeo lên cặp sách, mang theo khăng khăng muốn đi theo hai người hướng trường học đi đến. Lục Nghị Thần nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên khỏe miệng có một tia ý cười. La Tiếu đến trường học khi, trong ban đồng học đến không sai biệt lắm, La Tiếu đi vào phòng học, mọi người xem đến mặt sau còn đi theo hai cái nam nhân, đều tò mò nhìn lại đây. La Hạo Thiên mở miệng nói, chào mọi người, ta là La Tiếu phụ thân La Hạo Thiên, đây là hắn tứ ca La Tư Viễn, chính là đại gia tưởng như vậy, La Tiếu là ta thân sinh nữ nhi. Vốn dĩ chúng ta phía trước là tính toán tiếp La Tiếu trở lại kinh thành đi học, nhưng nàng nói nơi này thực hảo không nghĩ rời đi, cho nên ta hôm nay cùng lại đây xem một chút, cũng tưởng cùng đại gia nhận thức một chút, về sau còn thỉnh đại gia nhiều hơn chiếu cố hạ La Tiếu. Ngồi ở phòng học sang bên Nghiêm Giai Giai hiện tại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, vốn dĩ sự tình đều quá vài thiên, La Tiếu cái kia tiện nhân đây là cố ý dẫn người tới cùng nàng thị uy, đều án biểu tỷ nói vậy, mới làm nàng hiểu lầm, làm chuyện sai lầm. La Hạo Thiên nói âm vừa ra hạ, vừa lúc chủ nhiệm lớp Cắt Lao Sư lại đây, La Hạo Thiên cùng Cắt Lao Sư đơn giản hàn huyên vài câu sau, cũng biết lập tức muốn đi học, trực tiếp đem đơn vị cùng trong nhà điện thoại giữ lại, cũng biểu đạt lòng biết ơn, làm Cắt Lao Sư về sau có việc gọi điện thoại liền có thể. La Tư Viễn để lại hai đại túi đại bạch thỏ kẹo sữa, làm Cắt Lao Sư tan học sau cấp các bạn học phân phát một chút, cảm ơn đại gia phía trước đối La Tiếu chiếu cố. La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn từ phòng học ra tới liền trực tiếp thượng phòng hiệu trưởng. Thuyết minh ý đồ đến sau, cảm tạ Lý hiệu trưởng cùng Tào chủ nhiệm thượng chu đối La Tiếu trợ giúp, cảm ơn bọn họ đại công vô tư tinh thần. Chờ trường học sự tình làm tốt sau, La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn rửa theo phía trước làm người hỏi thăm tốt địa chỉ tới rồi Nghiêm Giai Giai ra, tới cũng khéo, Nghiêm Giai Giai ba mẹ hôm nay buổi sáng vừa lúc đất trống đều ở nhà, chỉ là vừa rồi cùng nhau đến đầu phố tặng người đi. La Hạo Thiên phụ tử lại đây gõ vang lên đại môn, bên cạnh có hàng xóm lại đây nói, đồng chí, bọn họ hai vợ chồng vừa rồi ra cửa tặng người đi, một hồi liền trở về, các ngươi là nhà hắn người nào? La Hạo Thiên không có trả lời, La Tư Viễn nhưng thật ra cười cấp này đó hàng xóm hàn huyên lên, chúng ta là nàng nữ nhi Nghiêm Giai Giai đồng học gia trưởng, lại đây hiểu biết một ít tình huống. Có khôn khéo phụ nữ xem La Hạo Thiên ăn mặc, lại nhìn sắc mặt của hắn, hỏi, các ngươi không phải là vì thượng chu trường học phát sinh kia chuyện tới đi? La Tư Viễn cười nói, vị này thím thật đúng là lợi hại, này đều bị ngài xem ra tới. Không sai, ta chính là người bị hại ca ca, đó là ta phụ thân. Cái này hàng xóm nhóm minh bạch, đây là nhân gia kia nữ sinh gia trưởng lại đây, Giai Giai kia hải tử đây là cấp trong nhà trọc sự, vừa thấy kia trung niên nam nhân liền không đơn giản, nhân gia xuyên chính là bốn cái đầu tiểu áo tôn trung sơn, mặt trên một cái mụn vá đều không có. Có hàng xóm nhìn đến trở về Nghiêm gia hai vợ chồng, vội hô, Nghiêm gia, tới khách nhân. Nghiêm gia phu thê nhìn viện môn trước đứng hai vị không quen biết người. Nghiêm Quý Minh đi mau hai bước tiến lên, hỏi, các ngươi là? La Hạo Thiên trả lời, ta là ngươi nữ nhi đồng học La Tiếu ba ba, thân sinh ba ba, đây là ta nhi tử La Tư Viễn, La Tiếu thân tứ ca. Nghiêm gia phu thê vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình liền mất tự nhiên lên, Nghiêm Quý Minh đẩy ra đại môn, vào nhà nói chuyện đi. La Hạo Thiên phụ tử đi theo đi vào, Trương Yến Văn nhìn thoáng qua tưởng đi theo tiến viện hàng xóm, trực tiếp đem đại môn đóng lại, ngăn cách những cái đó muốn nhìn náo nhiệt người tầm mắt. Nghiêm Quý Minh tiến viện sau đối với mới vừa đóng lại cổng lớn Trương Yến Văn nói, đi cấp khách nhân đảo điểm nước tới. La Hạo Thiên nói, đổ nước liền tính, chúng ta cũng không khác, hôm nay lại đây chỉ là tưởng cùng các ngươi nói mấy câu, tin tưởng La Tiếu sự tình hiện tại các ngươi cũng là biết đến. Nghiêm Quý Minh gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, chuyện này, là chúng ta Giai Giai nàng làm không đúng, thật là xin lỗi. Chương 298 tuyệt không phải nói chuyện giật gân. La Hạo Thiên lãnh lệ nói, ta mặc kệ nhà các ngươi nữ nhi là xuất phát từ cái gì tâm lý muốn thương tổn nữ nhi của ta, các ngươi thay ta mang câu nói cho nàng chỉ này một lần, lại có lần sau ta sẽ làm nàng biết cái gì kêu đau không muốn sống. Đương nhiên các ngươi làm cha mẹ nếu là quản không được chính mình nữ nhi, mặc kệ nàng thả bay tự mình thương tổn người khác, vậy các ngươi cũng muốn gánh vác tương ứng trách nhiệm, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, cho các ngươi mất đi hết thảy. Nhớ kỹ, ta lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, ta La Hạo Thiên nói được thì làm được. Vừa mới quá khứ 10 năm, chẳng lẽ nàng không biết nàng một lần tùy hứng sẽ cho người khác mang đến cái gì hậu quả sao? La Hạo Thiên nói làm Nghiêm gia phu thê song song sắc mặt nang kham, bọn họ quá rõ ràng, nếu không phải La Tiếu là cái cơ trí, sợ là thật sự muốn làm xảy ra chuyện tới, còn hảo hiện tại thế đạo không giống nhau, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. La Hạo Thiên sở dĩ đi tới này một chuyến, kỳ thật chính là điều tra sau biết đôi vợ chồng này, đặc biệt là Nghiêm Giai Giai ba ba làm người còn tính không tồi. Mới có thể tự mình đi này một chuyến, cho bọn hắn một cái cảnh cáo, làm cho bọn họ ước thúc hảo nữ nhi. Bất quá trừng phạt khẳng định là phải có, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy làm sai sự phí tổn quá thấp, không giáo huấn một chút bọn họ như thế nào hội trưởng trí nhớ. La Hạo Thiên mang theo nhi tử ra tới sau nhưng không có trực tiếp đi Giang San ra, mà là trực tiếp tìm bưu cục gọi điện thoại, cùng bên kia người ta nói hảo ở bên ngoài gặp mặt địa điểm lúc này mới treo. Chờ đến giữa trưa thời điểm, La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn sớm liền chờ cửa trường, mang theo La Tiếu đến ly trường học không xa tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm xong, lúc này mới chuẩn bị phải rời khỏi. La Tiếu có chút cảm động bọn họ vì chính mình làm hết thảy, liền mang theo bọn họ về trước một chuyến đến ra, chuẩn bị cho bọn hắn mang một ít rau dưa đi, nấm thịt vụn cùng tương ớt đều chuẩn bị một ít, chỉ là không có đồ hộp bình, chỉ có thể dùng gốm sứ lưu trang. Hái được hậu viện không ít rau dưa, vốn dĩ La Hạo Thiên là không nghĩ mang, chính là xem khuê nữ vất vả cho bọn hắn chuẩn bị, không nghĩ đả kích khuê nữ hảo tâm tình. La Tiếu lại trực tiếp bồi thượng một cái sọt, nhà người khác rau dưa đến thời tiết này sợ là đều đã nên mau khô vàng, nhưng La Tiếu hậu viện hiện tại còn một mảnh xanh um tươi tốt. La Hạo Thiên phụ tử nhìn đến La Tiếu hậu viện, La Tư Viễn ngạc nhiên nói, Tiếu Tiếu, ngươi này vườn rau đồ ăn như thế nào còn như vậy nộn. La Tiếu cười nói, ta vườn này đồ ăn đều là chậm vài tháng mới gieo, khả năng có tường viện chống đỡ, thiên cũng không phải quá lạnh, cho nên hiện tại mọc còn hành, lại quá chút thời gian sợ là liền không được. La Hạo Thiên xem khuê nữ cấp trang tràn đầy một sọt đồ ăn, cười nói, cái này chúng ta hai chu đều không cần mua đồ ăn. La Tiếu lại là nói, ta này đồ ăn so bên ngoài bán những cái đó vị muốn hảo, trở về phân ra một ít cấp ra ra, mãi mãi đưa đi, nếu là ăn hảo, ta lại gửi chút qua đi. Chứ bỏ sọt, còn trang một túi da rắn, chờ đều chuẩn bị tốt, La Tiếu cùng bọn họ cùng nhau ra cửa, nhìn bọn họ ngồi xe rời đi, mới xoay người hướng trường học bên kia đi đến. Không nghĩ tới ở cổng lớn lại là đụng phải cái kia đầu góc có thủy tống văn bân, hai người đều là sửng sốt, La Tiếu chỉ là gật gật đầu liền hướng bên trong đi, lại là bị Tống Văn Bân gọi lại. La Tiếu xoay người hỏi, Tống lão sư, có việc sao? Tống Văn Bân nói, cũng không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi giáp mặt nói lời xin lỗi, ngày đó sự tình ta có chút quá kích, còn thỉnh ngươi tha thứ. La Tiếu cười nói, sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ta đều mau quên mất, nhưng là ta còn là tưởng nói một câu. Không phải mọi người đều sẽ trở thành ngươi trong lòng tưởng người như vậy, còn thỉnh Tống lão sư về sau ngàn vạn không cần ấn ý nghĩ của chính mình đi phán đoán người khác, thương tổn người khác. La Tiếu nói xong nhìn thoáng qua Tống Văn Bân, xem hắn cam chịu, lúc này mới nói, kia không có việc gì, ta liền đi trước. Tống Văn Bân nhìn đi xa La Tiếu, ngày đó sự tình là chính hắn quá lô mãng, bị ba mẹ biết sau thuyết giáo đã lâu, sau lại vẫn luôn có việc, cũng chưa có thể cùng biểu ca bọn họ cùng nhau qua đi xin lỗi. Hắn là hôm nay mới phản hồi trường học, phía trước bởi vì Phương Phương tỷ sự tình, hắn thỉnh một tháng giả, ngày hôm qua trở về mới biết được La Tiếu hiện tại cũng ở thị nhất trung đi học. Nhà mình mẹ tổng nói chính mình là chúng ta, đối lữ Phương Phương nói gì nghe nấy, bọn họ đều nói Phương Phương tỷ trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng biết biểu ca kiểu dục không mừng nàng, vẫn là lợi dụng hắn hướng biểu ca bên người thấu. Chương 299 7 ngày say. La Tiếu trở lại phòng học, nhìn đến Nghiêm Giai Giai ở chính mình trên chỗ ngồi sắc mặt không phải quá hảo. Ở trong lòng nghĩ, này sợ là phát tác. Nàng cũng không biết hôm nay bà bà cùng tứ ca hôm nay đều đi qua nơi nào, làm cái gì, nhưng nàng biết bọn họ khẳng định là vì chính mình hết giận chống lưng đi, này liền đủ rồi. Không bao lâu thời gian chuông đi học vang lên, ngữ văn lão sư liền vào được, mà Nghiêm Giai Giai tại vị tử thượng đó là ngồi đều ngồi không yên, bụng không thoải mái lợi hại, không thượng dài hơn thời điểm khóa, nàng liền bắt đầu đánh giám. Bắt đầu thời điểm nàng còn có thể khắc chế một ít, nhưng đến mặt sau, cơ bản mất khống chế, toàn bộ phòng học liền nghe được nàng một hồi một cái phốc, tiếp theo lại một cái phốc ngay từ đầu nàng trước sau bàn bị đậu cười, lại sau lại liền cười không nổi. Bởi vì thanh âm biến thành phốc, phốc, phốc, kia một mảnh không khí cũng liền không như vậy tốt đẹp, đại gia số đều không nghĩ hô hấp, cuối cùng đều biến thành phốc phốc phốc phốc. Nghiêm Giai Giai mặt đều nghẹn thành màu tím, trong lòng thiếu chút nữa hỏng mất. Trừ bỏ kia một mảnh nhỏ, toàn ban đều cười thành một đoàn, nhưng kia một mảnh đồng học nghẹn thật sự khó chịu. Hai vai tủng thật khó khống chế, cuối cùng lao sư cũng nhịn không được, bụng nếu là không thoải mái có thể đi trước vê đút cờ giải quyết một chút. Lao sư nói thực quyền chuyển, nhưng là cũng nghẹn thật sự khó chịu, Nghiêm Giai Giai vừa ra phòng học, lao sư cũng nở nụ cười, sau đó liền thấy mặt sau kia một mảnh đồng học chạy nhanh đem rửa gần cửa sổ mở ra, làm mới mẻ không khí tiến vào. Nghiêm Giai Giai vừa ra khỏi cửa liền chạy vào vê đút cờ, chính là nàng một chút tưởng thượng vê đút cờ đều không có, nhưng trong bụng chính là vẫn luôn đủ cục đều. Sau đó đi theo chính là phốc phốc phốc, mãi cho đến chuông tan học vang lên đều không có dừng lại. Ngữ văn lão sư cũng coi như là cái phụ trách nhiệm lão sư, sợ Nghiêm Giai Giai xảy ra chuyện, tan học sau đi trước một chuyến vê đút cờ xem Nghiêm Dài Dài không có việc gì, lúc này mới yên lòng, nói, thật sự không được liền xin nghỉ về trước ra, làm gia trưởng mang theo ngươi đi xem hạ bác sĩ. Nghiêm Dài Dài đi phòng học lấy cặp sách, ngữ văn lão sư đem việc này giảng cho cao nhất nhất ban chủ nhiệm lớp Cắt lão sư, Cắt lão sư chạy nhanh ra tới phái lớp học hai gã nữ sinh hộ tống Nghiêm Dài Dài trở về. Rốt cuộc hắn một cái nam lão sư cũng không có phương tiện, nhưng không tiễn lại sợ vạn nhất trên đường ra chút sự tình gì, mãi cho đến tặng người hai vị đồng học trở về, Cắt lão sư mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là La Tiếu đối Nghiêm Dài Dài trừng phạt, tên là 7 ngày say, khác thương tổn cũng không có, chính là không ngừng đánh giám, hơn nữa sẽ một ngày so với một ngày xú, hợp với phóng 7 ngày, cho nên kêu 7 ngày say. Bên kia quản lý bất động sản cục, hôm nay sáng sớm tới đi làm Đinh Hướng Đông lại là bị lãnh đạo kêu vào văn phòng. Đồng thời ở văn phòng còn có hai vị tòa án quân sự đồng chí. Nói là vì một cọc bộ đội vật dụng hàng ngày án tử lại đây làm điều tra, Đinh Hướng Đông vừa nghe cái này, đầu liền ong một tiếng, sắc mặt tái nhợt lên. Đinh Hướng Đông chuyển nghề trước là nơi bộ đội hậu cần bộ, ở xuất ngũ trước kinh hắn tay mua sắm một đám vật dụng hàng ngày xuất hiện đang hỏi đề, cuối cùng tra ra vấn đề là bên kia cung ứng thương lấy hàng kém thay hàng tốt, kết quả cuối cùng vấn đề chỉ hướng về phía Đinh Hướng Đông nơi này. Đinh Hướng Đông đem công tác giao tiếp hảo sau, bị trực tiếp mang đi, sợ là không cái mấy năm ra không được. Giang San nhận được tin tức sau làm hắn ba ba nhất định phải giúp Đinh Hướng Đông, nhưng này sau khi nghe ngóng Đinh Hướng Đông là ở mua sắm thời điểm ăn tiền đoa, này nếu là không ra vấn đề, mọi người đều tưởng ăn không có việc gì, nhưng hiện tại xảy ra vấn đề vậy không phải một chuyện nhỏ. Vài ngày sau truyền đến tin tức, Đinh Hướng Đông bị phán 2 năm, Giang San thiếu chút nữa khóc hôn mê bất tỉnh. Giang gia phụ mẫu là đau Giang San cái này nữ nhi, nhưng bọn họ là một chút giúp cũng giúp không được, rốt cuộc Đinh Hướng Đông đó là phạm vào pháp. Giang San ba ba mấy ngày nay công tác thượng cũng gặp gỡ phiền toái, buổi tối về nhà hắn liền vẫn luôn suy nghĩ, gần nhất liên tiếp phát sinh không tốt sự tình, có phải hay không chọc cái gì không nên dây vào người. Nhưng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra là chọc người nào, theo lý thuyết Đinh Hướng Đông đều chuyển nghề đã hơn một năm, bộ đội thượng mua sắm vài thứ kia sớm nên tiêu hóa xong rồi, vì cái gì ở ngay lúc này bị người tra xét ra tới. Chính mình nữ nhi cũng là hảo hảo phát điện báo công tác nhẹ nhàng còn thể diện, lại là bị điều cương, chính mình nhiều mặt hỏi thăm chỉ nói là nữ nhi quá mức tiêu căng, không thích hợp lại ngốc tại phát tin tổ. Chương 300 đánh đổ đi. Nhưng này đó còn chưa tính, gần nhất nàng phát hiện chính mình công tác cũng không thuận lên, chính mình ngày thường chính là đủ cẩn thận, chưa bao giờ ở bên ngoài đắc tội với người, nhiều nhất chính là trong lén lút cho người ta xử hạ ngang chân. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới nơi này môn đạo, hắn nhắm mắt lại cẩn thận lỗ sự tình. Sắc thật không có chọc quá cái gì không nên dây vào người, gần nhất cũng chỉ có Giang San đi trường học xin lỗi kia một sự kiện. Không đúng, Giang Đông Lâm lập tức mở to mắt, Đinh Hướng Đông cùng Giang San xảy ra chuyện cách không mấy ngày, hơn nữa Giang San trước hết ra sự, bọn họ hai cái đều đi thị nhất chung cho người ta nói tạ tội. Hắn hình như là bắt được cái gì, nhưng Giang San nói qua kia nữ hải là cái cô nhi, sao có thể có lớn như vậy năng lực, không đúng, nơi này khẳng định có cái gì là chính mình không biết. Hắn chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Thời gian vội vàng quá, La Tiếu tiểu nhật tử quá vô cùng thích ý, cao trung chương trình học phía trước nàng đều có ôn tập quá, đối nàng tới nói chính là sang năm tham gia thi đại học đều không có vấn đề. Gần nhất mấy ngày nay, Lục Nghị Thần bị điều tạm đến thị cục công tác, phỏng chừng là có cái gì đại án tử, cho nên Thạch Đầu dứt khoát liền ở tại La Tiếu bên này. Hôm nay La Tiếu đang ở làm cơm chiều, liền nghe được Thạch Đầu hô, ca ca, người đã trở lại. La Tiếu vừa lúc đồ ăn cũng ra khỏi nồi. Ra bên ngoài vừa thấy thật đúng là Lục Nghị Thần đã trở lại, xe đạp thượng chở không ít đồ vật. Lục Nghị Thần hướng về phía La Tiếu vươn đầu xua tay, xem ta cho các ngươi mang theo cái gì trở về. Lời này nghe như thế nào liền như vậy thiếu thấu đâu, một chút không đem chính mình đưa người ngoài, ha ha. La Tiếu buông trong tay xào rau cái sẻng, này như thế nào còn mang theo cái thùng trở về. Lục Nghị Thần nói, ta mấy ngày nay không phải điều tạm đến thị cục bên kia. Có người xuống nông thôn dùng phiếu gạo cùng đồng hương đổi một ít con cua cùng tôm hùm đất trở về, phân ta một phần. La Tiếu nhìn thoáng qua thùng, xác thật là con cua cùng tôm hùm đất, còn đều là sống đâu. Lục Nghị Thần nói, này đó con cua cùng tôm hùm đất đều là bản địa sản, tuy rằng cái không lớn, nhưng phía trước ta ăn qua một lần, hương vị cũng không tệ lắm, vừa lúc có thể thêm cái đồ ăn. Lại từ tay lái thượng bắt lấy một văn kiện túi, nói, một hồi ăn cơm, ta đi một chuyến đồn công an bên kia. Sở trường thác ta mang vài thứ trở về. La Tiếu mấy ngày nay buổi tối không có việc gì liền thích nghiên cứu thức ăn. Tháng trước quá Tết Trung Thu ăn mua tới bánh Trung Thu kia khẩu vị thật không ra sao, cho nên liền nghĩ chính mình nếm thử hạ. Thạch Đầu cười nói, ca ca, tỷ tỷ tưởng chính mình làm bánh Trung Thu, nhân đều chuẩn bị tốt. La Tiếu cười nói, đáng tiếc trong nhà không có lò nướng, sợ là chỉ có thể ở trong nồi chưng. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói không có hứa hẹn cái gì, lại là đem lời này ghi tạc trong lòng, biết nàng ái làm chút thức ăn, nghị chịu thời gian đi chiến hữu nơi đó nhìn xem có thể hay không giúp nàng làm một cái giản dị lò nướng. Lục Nghị Thần nói, ta trước đem đồ vật dọn đến phòng bếp. La Tiếu cũng theo ở phía sau, chuẩn bị đem đồ ăn thịnh ra tới, hầm đậu que, khoai tây gà khối, trứng cơm, còn làm cà chua trứng canh. Lục Nghị Thần thuận miệng nói, tiểu nhật tử quá không tồi a, xem ta này vật khí, vừa lúc đuổi kịp ăn thịt gà. La Tiếu đang ở thịnh cơm, đúng vậy, có ngươi ăn tốt hơn đều không được, ngươi này vận khí thật đúng là không kém. Sau đó ba người đều nở nụ cười. La Tiếu đem cơm dọn xong, ta cùng Thạch Đầu ngày mai tan học sau hồi Thanh Sơn thôn, ta đất phần trăm thượng khoai tây, khoai lang đỏ cũng nên thu. Lục Nghị Thần hơi hơi nhíu hạ mi, nói, các ngươi ngày mai có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít, dư lại ta vội xong mấy ngày nay trở về giúp ngươi thu. La Tiếu bưng lên chén cười nói, đánh đổ đi, ngươi trở về giúp ta thu, ngươi là không chê người khác nhàn thoại nhiều, vẫn là sao? Lục Nghị Thần sơ soạn cái mũi của mình, ta nghe đơn vị đồng sự nói bọn họ quê quán bên kia tất cả đều bận rộn phân mà, ngươi hiện tại hộ khẩu còn ở Thanh Sơn thôn, ngươi là nghĩ như thế nào? La Tiếu cười nói, đương nhiên là muốn phân địa, về sau chính mình không loại cũng có thể nhận thầu cho người khác, mỗi lại tiểu cũng là thì ta. La Tiếu kiểu tiếu nở nụ cười, làm Lục Nghị Thần cũng đi theo tâm tình nháy mắt hảo lên. Mấy ngày nay vì án tử bọn họ đều là mấy ngày liền không có nghỉ ngơi qua, sở hữu mệt mỏi làm La Tiếu này tiểu tiếu biểu tình cấp chứa khỏi. Chương 301 nước gấm nấu hết xanh tiếp tục chung. Lục Nghị Thần cấp La Tiếu cùng Thạch Đầu phân biệt gắp một khối thịt gà đến trong chén, nói, ân, phỏng trừng Thanh Sơn thôn cũng nên bắt đầu rồi, ngày mai trở về ngươi tốt nhất hỏi một chút đại đội trưởng, cũng hảo tâm có cái chương trình. La Tiếu suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật ta là tưởng nhận thầu chân núi kia phiến bụi gai lâm. Nghĩ đến thời điểm mướn người thu thập ra tới, loại thượng cây ăn quả, tuy rằng ngắn hạn nội là không có thu vào, có thể sau kết quả hiệu quả và lợi ích khẳng định không sai được. La Tiếu trong lòng nghĩ chính yếu là không cần trường kỳ chăm sóc, lợi dụng nghỉ ngơi thời gian vận dụng dị năng là có thể quản lý hảo. Đến nỗi cắt chi, nàng phía trước cũng là biết một ít, xem qua một ít tương quan tiết mục, cùng lắm thì đến lúc đó thỉnh nông lâm nghiệp chạm người qua đi cấp chỉ điểm một chút. Lục Nghị Thần cười nói, kia phiến mặt đất cũng không ít. Nếu là nhận thầu sợ là đến không ít tiền đâu, ngươi nếu là thật muốn nhận thầu, ta có thể giúp ngươi. La Tiếu cười nói, hồi thôn nhìn kỹ hắn nói đi, đúng rồi có thể giúp ta tìm mấy cái tiểu cầu sao. Lục Nghị Thần nói, hành, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút. Kỳ thật La Tiếu là tưởng từng bước một tới, nàng tưởng ở Đại Thanh Sơn dưới chân làm cái loại nhỏ nông trang, chính là không có khả năng lập tức hoàn thành, thổ địa hạ phóng sau mấy năm mọi người sinh hoạt sẽ chậm rãi hảo lên, trong thành nhu cầu cũng sẽ đột hiện ra tới. Nàng nghĩ tương lai đem nơi này làm thành rau dưa, trái cây còn có nuôi dưỡng vì nhất thể căn cứ, kéo Thanh Sơn thôn cùng nhau làm giàu, nhưng là mọi người xem không đến hiệu quả không có khả năng đi theo làm. Cho nên nàng nghĩ đem chân núi kia một mảnh nhận thầu xuống dưới mang cái đầu, chờ lại quá cái 2-3 năm, cây ăn quả có tiền lời, quốc gia các hạng chính sách cũng hoàn thiện, làm buôn bán cũng quang minh chính đại, Thanh Sơn thôn người sẽ đuổi kịp nàng bước chân. Ăn cơm xong thu thập, Lục Nghị Thần mang theo Thạch Đầu đi rồi. La Tiếu đóng đại môn liền vào không gian, nàng hiện tại đã đem trúc lâu trong thư phòng thư nhìn có 1/3. Từ trong sách học được không ít đồ vật, hơn nữa chính mình thân thủ theo thủa kia phúc hoa khai phú quý đã hoàn thành một nửa, cơ bản mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ theo thượng như vậy một lát. Vào không gian đầu tiên là đánh quyền luyện công, lại là luyện yoga, sau đó tắm xong lúc này mới theo thủa hoặc đọc sách, tiểu nhật tử nhưng thật ra quá thích ý, phía trước nàng còn nghĩ muốn hay không nhảy lớp, sau lại ngẫm lại vẫn là thôi đi. Không thể quá đáng chú ý. Dù sao chính mình bây giờ còn nhỏ, công khóa áp lực cơ bản không có, liền có thể phân tâm làm khác. Này 3 năm mục tiêu của chính mình chính là xem xong trong không gian thư, đem trong không gian những cái đó nhạc cụ luyện hảo. Còn có chính là lợi dụng nghỉ đông và nghỉ hè lại chuyển mấy tranh hóa, nhiều cho chính mình kiếm chút khởi động tài chính, chờ chính mình cao trung tốt nghiệp hết thể cũng đều ổn định, tìm chút hạng mục hợp tác một chút, ăn chia hoa hồng liền hảo. Không gian lương thực có thể thu, La Tiếu vội suốt cả đêm. Dùng ý niệm thu sau, lại gieo một vụ lúc này mới tắm xong cầm một quyển sách ở không gian trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày hôm sau giữa trưa về nhà sau, Lục Nghị Thần thế nhưng cấp đưa về tới một cái giản dị lò nướng, cái này làm cho La Tiếu cảm động không thôi. Cơm nước xong liền gấp không chờ nổi muốn thử xem, có phía trước chuẩn bị tốt nhân, chỉ chờ chuẩn bị một ít là ngoại ra mặt liền hảo. Lục Nghị Thần trước giúp đỡ La Tiếu đem giản dị lò nướng trang hảo, mới đi rửa chén. La Tiếu động tác không tính chậm, trước làm nghiêm bỏ vào lò nướng. Lục Nghị Thần tẩy xong chén liền giúp đỡ nàng nhìn lò nướng hỏa, La Tiếu nói, nếu là có điện lò nướng thì tốt rồi, như vậy ngươi liền không cần nóng hầm hập thiên còn ngồi ở chỗ này nhìn phát hỏa. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu lời này, ở trong lòng nghĩ về sau không có việc gì có thể học tập hạ phương diện này tri thức, La Tiếu không biết chính là liền bởi vì hôm nay một câu, thành tựu Lục Nghị Thần tương lai phong cảnh nhân sinh. Làm bánh trung thu khuôn đúc là ở trong không gian tìm được, bởi vì trung thu đã qua, La Tiếu liền trực tiếp tìm cái đơn giản đa dạng khuôn đúc, Lục Nghị Thần cho rằng đó là La Tiếu trước tiên tìm người làm, cũng không có hỏi nhiều. Nướng ra tới 48 cái bánh, hương vị thật đúng là không tồi, chính là tuổi lửa không thể làm lò nướng bị nóng đều đều, cho nên nướng ra tới nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, không phải quá mỹ quan. La Tiếu suy nghĩ hạ chuẩn bị cấp đại đội trưởng cùng kế toán ra, còn có Cao Đại Phu cùng Lâm Mãi Mãi ra mang chút nếm thử, còn có lần trước giúp La Tiếu nói chuyện vị kia thím ra, một nhà bốn cái, nàng tổng cộng mang theo 20 cái trở về. Chương 302 năm đó sự, hoa hoa thân. Bọn họ ba người một cái ăn một cái, dư lại đều làm Lục Nghị Thần mang đi, làm hắn cấp ở chung không tồi, thiếu nhân tình đồng sự, bằng hữu phân một phân, cái này làm cho Lục Nghị Thần rất là cảm động. La Tiếu nghĩ này lò nướng khẳng định cũng là đáp nhân tình, mặt khác đơn vị đồng sự còn cho hắn phân con cua cùng tôm, có tới có lui mới hảo, chính mình vừa rồi còn trộm thu một ít tiến không gian, hắc hắc. Buổi chiều lên lớp xong, La Tiếu nhanh chóng cùng Thạch Đầu hội hợp, hướng nhà ga chạy đến. Hai cái mua phiếu lên xe, chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống thời điểm, lại là thấy được Trương Hiểu, Trương Hiểu mới vừa quay mặt đi cũng thấy được La Tiếu, vẻ mặt vui mừng nói, La Tiếu, mau tới đây ngồi ở chỗ này. La Tiếu kéo lên Thạch Đầu đi qua, ngươi hôm nay không cần đi học sao? Trương Hiểu cười nói, tuần sau ta liền cùng ngươi chính là bạn cùng trường, ta chuyển trường đến thị nhất trung, về sau chúng ta có thể thường thấy mặt. La Tiếu cười nói, kia khá tốt. Chỉ nghe Trương Hiểu thở dài một hơi, đáng tiếc không thể cùng ngươi một cái ban, ta phân tới rồi nhị ban, còn hảo ly gần. La Tiếu cười nói, nhị ban cũng khá tốt. Trương Hiểu nói, La Tiếu ngươi ở mấy hảo ký túc xá? La Tiếu trả lời, ta không ở trường học trụ, ta làm học ngoại trú. Trương Hiểu kêu lên quái dị nói, ta đây không phải không thể cùng ngươi cùng nhau ăn canteen. Trương Hiểu nhớ tới cái gì, lúc này mới chỉ vào bên người nam nhân nói, La Tiếu, đây là ta đại ca Trương Siêu, ở bộ đội tham gia quân ngũ, hôm nay vừa lúc nghỉ phép, vừa lúc bồi ta cùng đi trường học làm thủ tục. Trương Siêu cấp La Tiếu gật đầu, La Tiếu cũng nhàn nhạt nói một câu, ngươi hảo. Chờ La Tiếu ngồi xuống, Trương Hiểu nói, La Tiếu, ta mẹ từ biết chuyện của ngươi, tự trách đến không được, nàng cảm thấy năm đó nếu không phải nàng thượng vê nút cờ, ngươi cũng sẽ không bị người đánh cháo, cũng sẽ không ở bên ngoài bị như vậy nhiều năm tội. Lời này nhưng thật ra không giả, nếu nàng đám người trở về lại đi vê nút cờ, cũng sẽ không cho Cao Tố Hoa xuống tay cơ hội, nguyên nhân chính là vì nàng thiện ly chức thủ nguyên chủ mới đáp thượng cả đời, nhưng người ta năm đó cũng chỉ là hỗ trợ, lại có thể nói cái gì. La Tiếu nghe xong Trương Hiểu nói, chỉ là hơi không thể thấy cười một chút, nói, sự tình đều đã qua đi, ta hiện tại quá khá tốt, cùng A Di nói không cần lại để ở trong lòng. Nói xong La Tiếu cúi đầu, nghĩ thầm tự trách có ích lợi gì, đời trước nguyên tử bị cả đời tội, đến chết mới tính giải thoát, đời này nếu không phải nàng tới, kết cục lại có thể hảo đến nơi nào. Trương Hiểu biết việc này lại như thế nào tự trách cũng là cho La Tiếu tạo thành thương tổn, rốt cuộc ở dưỡng mẫu nơi đó bị 13 năm tội, trở lại Thanh Sơn thôn lại một người sống qua, nàng cũng không thể cưỡng cầu La Tiếu tha thứ nhà bọn họ. Xe thực mau liền phát động, ngồi ở bên trong Trương Siêu không nghĩ tới cái này chính là mụ mụ trong miệng nhắc mãi nữ hài, năm đó nhất thời sơ sẩy, tạo thành đại sai, làm ba mẹ đều cảm thấy thua thiệt La Gia. Hắn nhớ rõ nàng mẹ phía trước nói qua, bọn họ đại nhân năm đó còn khai chơi nói Ninh A Di trong bụng nếu là cái nữ hải, bọn họ hai nhà liền đính cái hoa hoa thân. Trương Siêu quay đầu nghiêm túc nhìn La Tiếu, phía trước hắn có đi qua La Bá Bá Gia, gặp qua cái kia bị ôm sai nữ nhi, giống như kêu dài ngưng gì đó, nhưng khi đó La Gia không có nói năm đó sự tình, hắn cũng liền không có đường hồi sự. Hiện giờ không nghĩ tới gặp được Ninh A Di thân sinh nữ nhi, chính là hiện tại hai nhà lại ra chuyện như vậy, sợ là năm đó nói cũng không thể coi là thật. Trương Hiểu vốn đang cùng La Tiếu rất hợp ý, chính là không nghĩ tới sẽ ra như vậy được rẽ, thế nhưng bởi vì nhà mình mẹ nó sơ sẩy làm đến hai nhà quan hệ có điểm xấu hổ. Xe một đường sóc nảy, La Tiếu cùng Thạch Đầu tới trước địa phương, cùng Trương Hiểu huynh muội chào hỏi qua đã đi xuống xe. Trương Hiểu nhìn La Tiếu xuống xe sau, đại ca, ta tổng cảm thấy ra việc này sau, ta sợ là cùng La Tiếu chỗ không thành bằng hữu, nàng khẳng định ở trong lòng cũng là oán mẹ nó, nếu không phải mẹ trên đường thượng vê nút cờ, nàng cũng sẽ không bị người đánh cháo. Nghe nói này mười mấy năm nàng quá đặc biệt khổ, kia người nhà đối nàng một chút cũng không tốt, ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm nàng đặc biệt gầy, quang hiện một cái người cao to, liền cùng cái người trong sách dường như. Đông nhiên Trương Hiểu nhớ tới cái gì, đại ca, mẹ phía trước có phải hay không nói qua, giống như cùng Ninh A Di nói tốt hai nhà định hoa hoa thân, kia hiện tại Ninh A Di thân sinh nữ nhi là La Tiếu, kia chẳng phải là. Chương 303 ai còn không có cái yêu cầu người khác trợ giúp thời điểm. Trương Siêu lạnh một khuôn mặt nói bậy gì đó đâu, việc này có thể thật sự, đừng nói này La Tiếu mới nhận hồi La Gia, chính là phía trước La Gia cũng không có nhắc lại quá hoa hoa thân sự tình, khẳng định nhân gia chỉ là đương nói giỡn. Lại nói hiện tại đều cái gì thời đại, còn chú ý kia một bộ. Trương Hiểu nói, hử, bất hòa ngươi nói, thật là không thú vị. La Tiếu bọn họ trở về trong thôn đã không còn sớm, sớm ăn qua cơm sáng, La Tiếu làm thạch đầu ở nhà làm bài tập, chính mình tắc mang theo làm điểm tâm đi trước Cao Đại Phu nơi đó, bởi vì qua kiểu liền đến. Cao Đại Phu vừa lúc ở cửa thu thập, La Tiếu đi qua, Cao Đại Phu, vội vàng đâu. Cao Đại Phu đứng dậy vừa thấy là La Tiếu, cười nói, đã trở lại. La Tiếu đem trên tay điểm tâm đưa qua đi, ân, đây là ta chính mình làm điểm tâm, chính là ấn bánh trung thu cách làm, chỉ là ta dùng bình thường khuôn đúc, mang cho ngài nếm thử. Cao Đại Phu cười nói, ta đây lão già này chính là có lộc ăn, cảm ơn, đúng rồi ta này có mấy ngày hôm trước ngươi tam phong thúc lên núi làm dã mật ong, cho ngươi mang điểm xả nước uống. La Tiếu cười nói, Cao Đại Phu ngài lưu trữ uống đi, ta không phải cùng ngài lao khách khí, lần trước ta ở trong núi cũng đụng phải một cái tổ ong, thu không ít. Bất hòa ngài nói láo. Cao Đại Phu xem La Tiếu không giống như là nói láo. Hành, ngươi có ta liền không cho ngươi phần, nữ hài tử uống nhiều chút mật ong hảo. La Tiếu cười nói, nhớ kỹ, ngài vội vàng, ta đi lâm mãi mãi kia đi một chuyến. Cao Đại Phu nhìn theo La Tiếu đi xa, thật tốt một cái hài tử, ai. La Tiếu đến thôn đầu lâm ra khi, xem trong viện tình hình lâm mãi mãi mới vừa làm tốt cơm, có thể là vào nhà chiếu cố lao nhân, cơm còn ở trong viện bếp thượng phóng. Đang chuẩn bị kêu người. Lại là nhìn đến trong viện trên bệ bếp cháo thanh cùng thủy dường như, bánh bột ngô cơ bản chính là đồ ăn nhiều mặt thiếu, La Tiếu trong lòng có chút khó chịu. Đây cũng là có con trai con gái, liền tính là nhi tử không có, nhưng còn có hai cái khuê nữ đâu, lại là nhật tử quá như vậy gian nan, có lẽ các nàng cũng có khó xử, nhưng ném hai vợ chồng già ở trong thôn cũng không trở lại nhìn xem, thật là không thể lý giải. La Tiếu yên lặng lại lui đi ra ngoài, tìm cái an toàn địa phương, từ trong không gian cầm hai mươi mấy cân bột ngô ra tới. Còn lấy ra hai điều phía trước chính mình học làm ca khô, hơn nữa hôm nay mang lại đầy điểm tâm. Cuối cùng còn chuẩn bị 20 đồng tiền, nàng biết cấp nhiều sợ là Lâm mãi mãi cũng sẽ không muốn, lúc này mới lại lần nữa đi trở về trong viện, Lâm mãi mãi ở nhà sao. Lâm bà tử chính đỡ lao nhân đi ra ngoài, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, liền nghe được có người ở trong sân kêu nàng, ở, chờ một lát một chút. Lâm bà tử ra tới vừa thấy đến là La Tiếu, cười nói, là La Tiếu à, ngày mai là ngày chủ nhật. La Tiếu cười nói, là đâu, ngày mai nghỉ ngơi, ta trở về thu thập một chút đất phần trăm, lại đây nhìn xem các ngươi, Lâm gia gia khôi phục thế nào. Lâm bà tử cười nói, còn hành, đỡ có thể ra tới đi một chút. La Tiếu đem đồ vật bông, đi lên giúp đỡ đem người đỡ lại đây. Lâm bà tử nhìn đến trên bệ bếp phóng đồ vật, có chút khó xử nói, La Tiếu, này, ngươi như thế nào lại lấy đồ vật tới. La Tiếu đỡ Lâm gia gia ngồi song sau, Lâm nãi nãi. Hiện tại Lâm Gia Gia yêu cầu ăn tốt hơn mới có thể khôi phục, ngài cũng đừng cùng ta thoái thác, đây là ta năng lực trong phạm vi, ngài cũng đừng cùng ta khách khí. Ngày mai thu khoai tây cùng khoai lang đỏ ta lại cho các ngươi đưa chút lại đây, năm nay ta đất phần trăm thượng loại khoai tây, khoai lang đỏ được mùa, ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy, ném cũng quái đáng tiếc. Lâm bà tử nghe xong La Tiếu nói, vành mắt lập tức liền đỏ, ở trong lòng nghĩ ai sẽ lương thực nhiều ăn không hết, này rõ ràng chính là La Tiếu trợ cấp bọn họ tìm lấy cớ. Nghĩ đến chính mình kia hai cái nữ nhi, Lâm bà tử thở dài một hơi, nhìn lại ngồi xuống lao nhân, ngày mai, ta qua đi giúp ngươi đảo, này ngươi cũng không thể chối tử, chúng ta thật sự là phiền toái ngươi quá nhiều. La Tiếu nói, đừng nói như vậy, ai còn không có cái yêu cầu người khác trợ giúp thời điểm, nơi này thức ăn là ta chính mình làm, mang theo một ít lại đây cho các ngươi nếm hạ, hảo, ngài cùng Lâm gia gia nhanh ăn cơm đi, nếu không một hồi nên lạnh. Lâm bà tử nói, không hề ngồi biết. Chương 304 ngươi buổi tối nhưng đến cảnh giác một ít. La Tiếu cười cười, ta còn phải đi một chuyến đại đội trưởng nơi đó, Lâm gia gia ngài hảo sinh dưỡng, ta liền đi trước, các ngươi nhanh ăn cơm đi. Chờ La Tiếu đi rồi, Lâm bà tử thu thập đồ vật, lúc này mới phát hiện giấy dầu trong bao còn có 20 đồng tiền, cái này làm cho Lâm bà tử nước mắt lập tức liền chảy ra, sợ lao nhân thấy, cố nén không dám phát ra động tĩnh. Nhiều năm như vậy chính là nữ nhi số lượng không nhiều lắm vài lần về nhà. Cũng không có cho bọn hắn hai vợ chồng già lưu trả tiền, nhưng hiện tại một cái không hề quan hệ người lại là cho bọn họ nhiều như vậy hỗ trợ, làm nàng trong lòng ấm áp đồng thời còn có chút không biết làm sao. Cầm kia 20 đồng tiền, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, nửa ngày sau nghĩ ngày mai còn muốn qua đi hỗ trợ, ngày mai gặp mặt liền còn trở về, bọn họ hai vợ chồng già thiếu nhân gia đã đủ nhiều, này tiền là thật không thể thu. La Tiếu tiện đường đi trước vị kia thím gia, nhân gia người một nhà đang ở ăn cơm, La Tiếu cũng không có tiến sân, cách viện môn nói, thím, lần trước đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải, ta mới miễn không ít phiền toái. Đây là ta chính mình học làm, kỳ thật chính là bánh trung thu cách làm, mang lại đây cho ngài nếm thử, ngài nhưng đừng chê ít. Kia thím cười nói, ngươi này khuê nữ chính là quá khách khí, vốn dĩ chính là bọn họ không đúng, ta cũng không có làm khác. La Tiếu cười nói, đều giống ngài nghĩ như vậy thì tốt rồi, ta đi trước, không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Kia thím xem La Tiếu đi xa, lúc này mới cầm điểm tâm phản hồi trên bàn, cấp người một nhà đều phân một khối, kêu mọi người đều nếm thử, trên bàn tiểu nhi tử nếm một ngụm sau nói, ăn ngon thật, mẹ, thật sự hảo hảo ăn a. Xem chính mình mẹ trên tay không có, còn đem chính mình trên tay điểm tâm dơ lên chính mình mẹ bên miệng, mẹ, ngươi nếm một ngụm, thật sự đặc biệt ăn ngon. La Tiếu xoay cái cong tới rồi kế toán ra sân ngoại, đứng ở cửa hỏi, Thải Phượng thím ở nhà sao? Đinh Thải Phượng mới vừa giặt sạch chén ra tới liền nghe được viện ngoại có người nói chuyện, ai a? Thải Phượng thím, là ta, La Tiếu. Ai nha, La Tiếu, mau, mau tiến vào. Ngươi đây là trở về lễ nạp Thái Bái Thiên. Ân, vừa lúc trở về thu thập một chút đất phần trăm, Tôn Thúc đi ra ngoài. Mới vừa ăn cơm đi ra ngoài, phòng trừng lại thượng tiểu bên cạnh tán gẫu đi, ngươi tìm hắn có việc. Không có, không có, ta học làm chút thức ăn, mang một ít lại đây cho các ngươi nếm thử, cùng bánh trung thu khẩu vị giống nhau, làm không phải quá hảo ngại nhưng đừng ghét bỏ a. Ngươi này cũng quá khách khí, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nhận lấy đi, ta là thiệt tình thực lòng lại đây đưa. Ta từ khi tới trong thôn, ngài cùng thúc giúp ta không ít, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đồ vật không nhiều lắm, là cái tâm ý. Ai, ngươi đứa nhỏ này, vậy cảm ơn ngươi. Kia hành, thím, ngươi vội vàng, ta đi trước. Ai, La Tiếu, ngươi chờ một chút, ta và ngươi nói một câu. Đinh Thải Phượng tả hữu nhìn xem, lôi kéo La Tiếu vào phòng. La Tiếu, ngươi trở về nhưng phải cẩn thận kia mấy nhà người a, ta xem bọn họ có khả năng tìm cơ hội thu thập ngươi, mình không thể tới. Nói không chừng sẽ ngầm làm chút cái gì, ngươi buổi tối nhưng đến cảnh giác một ít, đừng mắc mưu của bọn họ. La Tiếu nói, ta đã biết thím, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta sẽ chú ý. La Tiếu rời đi Tôn kế toán ra, lúc này mới hướng đại đội trưởng ra đi đến, trong lòng nghĩ, chỉ cần các ngươi dám đến, cô nãi nãi lần này liền đưa các ngươi độ sâu sơn, sống hay chết vậy xem các ngươi vật khí. Cao thím xem La Tiếu tiến vào khi, cười bước nhanh đã đi tới, quốc khánh tiết có phải hay không đi ngươi ba mẹ bên kia. La Tiếu cười nói, đúng vậy, trở về một chuyến nông trường cấp lan mãi mãi thượng cái mồ, sau đó lại thượng một chuyến kinh thị, thời gian đuổi lợi hại. Cao thím có chút buồn bực hỏi, La Tiếu, nếu bọn họ đều tìm tới, các ngươi cũng tương nhận, ngươi như thế nào không muốn đi theo bọn họ về kinh thị đâu. La Tiếu nói, rốt cuộc chúng ta mười mấy năm không có ở bên nhau sinh hoạt, yêu cầu quen thuộc cùng ma hợp, lại nói ta ở thị nhất chúng khá tốt, ở trong trường học là miễn học chi phí phụ, ta cũng không nghĩ lại dịch địa phương. Cao thím điểm đầu. Ngươi nói cũng đúng, ai, đều là Cao Tố Hoa cái kia không biết xấu hổ làm chuyện tốt, hại người hại mình. La Tiếu cười cười hỏi, kia Triệu Gia Anh Ngưng gần nhất thế nào a? Chương 305 Triệu Gia Anh Ngưng nhật tử không hảo quá. Cao thím nói, ai, đừng nói nữa, phòng ở thiêu sự tình ngươi là biết đến, kia khuê nữ còn tiểu khí không được, mấy ngày hôm trước một hai phải nháo đi đi học, chính là Triệu Phổ Lâm liền ngươi kia 1.500 đồng tiền đều còn không có còn xong, trong nhà nào có tiền cung nàng đi học. Phía trước tòa án phán Triệu gia muốn bồi các loại trợ cấp tổng cộng 1.500 đồng tiền cho chính mình, Triệu gia đông dịch tây mượn mới thấu 500 nguyên, dư lại Triệu Phổ Lâm đại ca Triệu Trường Lâm cấp làm đảm bảo, 3 năm sau trả hết. Hiện tại Triệu gia sợ là thật sự không có tiền cung Triệu gia anh ngưng đi học, nay chỉ có thể nói nàng vận mệnh đã như vậy. Bất quá La Tiếu tin tưởng Triệu gia anh ngưng khẳng định sẽ nghĩ cách tự cứu, đương nhiên chỉ cần không trêu chọc đến chính mình mới sẽ không quản nhân gia nhàn sự. Nếu là thực sự có người đứng ra giúp Triệu Gia Anh Ngưng đó là nhân gia có bản lĩnh. La Tiếu nói, Triệu gia tỉ muội sợ là không quen nàng, nàng mẹ hình phạt sự tình sợ là đến giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Cao thím vỗ tay một cái, ngươi nói quá chuẩn, kia Triệu gia mấy cái khuê nữ 3 ngày một tiểu xảo 5 ngày một đại xảo, động thủ đều rất nhiều lần, ngươi đừng nhìn kia Triệu Gia Anh Ngưng vóc dáng nho nhỏ, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, lần trước đem Triệu Tiểu Hạnh đánh đầu đều đổ máu. La Tiếu nói, Triệu Tiểu Hạnh tính tình thẳng, đánh lên tới cũng là không tránh được. Cao thím tiếp tục nói, còn không phải Trương gia từ hôn trọc sự, Triệu Tiểu Hạnh đem này chướng đều là tính đến Triệu Gia Anh Ngưng trên người, ngày đó cũng không biết hai người là bởi vì cái gì liền động thủ, nếu không phải người trong thôn kéo ra, kia nhưng có đánh. La Tiếu nhàn nhạt nói, này Trương gia sợ là sớm có từ hôn ý tưởng đi, đây là buồn ngủ cấp tặng cái gối đầu. Ngồi ở một bên Tống Tiểu nói, kỳ thật Trương Trường Bình phía trước liền cong Triệu ra chỗ một cái đối tượng, nghe nói là công xã tiếp tuyến viên, Trương gia chính không biết xử lý như thế nào việc này đâu, vừa lúc có bậc thang. Cao Thím thở dài một hơi, nói, chỉ là hố Tiểu Hạnh kia khuê nữ. Tống Tiểu nói, kia cũng không có cách nào, việc này thật nhiều người đều biết, nhưng ai dám nói ra đi, lấy Triệu Tiểu Hạnh kia tính tình còn không nỡ đánh đến Trương gia đi. Đông nhiên Tống Tiểu nghĩ tới cái gì, nhìn về phía La Tiểu nói, ngươi là không biết, kia Triệu gia anh ngưng mang về tới quần áo không phải đều cấp Tiêu, Triệu gia kia mấy cái tỷ muội hợp nhau hỏa tới chính là không mượn quần áo cấp Triệu gia anh ngưng. Triệu gia anh ngưng kia khuê nữ cũng thật đủ tàn nhẫn, đem Triệu gia tỷ muội quần áo toàn cấp lan lộn, không phải bị xé khẩu tử, chính là cắt cái động, đừng nói là kia mấy cái Triệu gia kia mấy cái khuê nữ, chính là Triệu Phổ Lâm ngày đó đều khí tiến lên phiến nàng một cái tát. Sau đó thần thần bí bí ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phóng thấp giọng âm nói, ta ngày đó nhìn đến nàng cùng Lý Đại Hà ở bờ sông, Lý Đại Hà còn giúp nàng sắt nước mắt đâu. Cao Thím nghe xong lời này, trực tiếp trừng mắt nhìn nhà mình con dâu cả liếc mắt một cái, lời này cũng không dám nói bậy, nhân ra kia khuê nữ còn nhỏ, ngươi nhưng đừng người xấu ra thanh danh. Tống Tiểu nói, lại không phải chỉ có ta một người nhìn đến, ta là chỉ ở nhà nói, người khác kia đã có thể không thấy được. Cao Thím nói, người khác ta mặc kệ, lời này không thể lại nói lần thứ hai à, vạn nhất nhân ra có nội tình, nhưng đừng cho cha người chọc phiền toái. Tống Tiểu cũng biết nhà mình công công hiện tại là thời khắc mấu chốt, quá chút thời gian muốn trọng tuyển bí thư chi bộ, ta đã biết mẹ, về sau khẳng định không hề để việc này. La Tiếu đem trên tay còn cầm điểm tâm đưa qua, Thím, đây là ta chính mình làm, mang về tới cấp các ngươi nếm thử. Cao Thím giả vờ cả giận nói, ngươi về sau trở lên môn mang đồ vật, đã có thể đừng tới, nhà của chúng ta đều không có thứ gì hồi ngươi. La Tiếu cười nói, hành, lần sau tay không tới, này không phải vừa lúc đụng phải, ta cũng cấp trong thôn sử hảo kia mấy nhà đều tặng, chính là ta một chút tâm ý. Cao Thím trở ra khi, cầm chén lại bưng một chén đại tương ra tới, nhà ta cũng liền điểm này đồ vật còn có thể lấy đến ra tay, đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói nếu là hạ tương muốn đi theo học, còn có học hay không? La Tiếu cười nói, Thím chịu giáo, ta khẳng định học. Cao Thím cười nói, chúng ta trong thôn nữ nhân đều sẽ hạ tương, lại không phải cái gì tổ truyền không thể học, kia sang năm 2 tháng hồ tương đậu làm tương khối thời điểm trước tiên cùng ngươi nói. Chương 306 có lợi cho dị năng tăng lên. La Tiếu gật đầu nói, hảo, đến lúc đó ta nhưng đến hảo hảo học hạ, Thím làm tương thật sự ăn rất ngon, lại quá mấy năm nói không chừng Thím tay nghề còn có thể tránh đồng tiền lớn đâu. Cao Thím cười nói, ngươi liền đậu ta vui vẻ đi, nhà ai không phải chính mình hạ tương. Vừa lúc này đại đội trưởng Cao Giải Phóng đã đi tới, La Tiếu đã trở lại. La Tiếu nhìn qua đi, đại đội trưởng đây là muốn đi ra ngoài a? Cao Giải Phóng gật đầu nói, đến trên cầu nghe bọn hắn tán gẫu đi. La Tiếu chạy nhanh hỏi, đại đội trưởng, chúng ta trong thôn khi nào bắt đầu phân điền đến hộ? Cao Giải Phóng dừng bước chân, nhanh, hiện tại trong đất thu không sai biệt lắm, tặng năm nay thuế lương, trong thôn phân lương đại khái liền phải bắt đầu rồi, hiện tại những cái đó đo đạc, phân phối đều đã thống kê hoàn thành. La Tiếu cười nói, ta đây cũng có thể phân đến đồ ăn mà đi. Cao Giải Phóng hỏi, ngươi không chuẩn bị hồi cha mẹ ngươi nơi đó? La Tiếu cười nói, ta hiện tại đã lớn, liền tính về kinh thị kia cũng là ta tương lai thi đậu đại học thời điểm, cho nên ít nhất mấy năm nay ta hộ khẩu sợ là còn phải treo ở trong thôn. Cao Giải Phóng nói, kia phân mà phía trước ta làm người thông chi ngươi, trở về lấy hảo. La Tiếu cười nói, ta liền không chiếm trong thôn cày ruộng, bất quá đất phần trăm kia khối để lại cho ta có thể chứ. Cao Giải Phóng có chút khó hiểu hỏi, miếng đất kia cũng không đủ a? La Tiếu hỏi, kia có thể nhận thầu vùng núi hoặc là ruộng dốc sao? Cao Giải Phóng cái này cũng không ra đi, tìm địa phương ngồi xuống. La Tiếu, nhận thầu khẳng định là muốn bỏ tiền, hơn nữa bình thường dưới tình huống là muốn một lần thanh, này cũng không phải là nói dẫn sự. La Tiếu nói, ta minh bạch, ta sẽ không chiếm thôn dân cày ruộng, chỉ nghĩ nhận thầu một ít ruộng dốc hoặc là vùng núi, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến người trong thôn ích lợi. Hẳn là cũng sẽ không làm đại đội trưởng ngài khó xử, cho nên muốn trước tiên chào hỏi một cái. Cao Giải Phóng nhíu mày hỏi, ta có thể hỏi hạ ngươi nhận thầu ruộng dốc hoặc là vùng núi muốn làm cái gì sao? La Tiếu cũng không có dấu dếm, ta tưởng loại cây ăn quả, ngắn hạn nội sẽ không có tiền lời, bất quá chờ kết quả, hiệu quả và lợi ích hẳn là kém không được. Cao Giải Phóng trầm mặc nửa ngày, chúng ta thôn ruộng dốc cùng vùng núi, đại bộ phận đều ở Đại Thanh Sơn dưới chân, bên kia khai hoang phiền toái không nói. Về sau không tránh được sẽ có đại hình động vật xuống núi, này đó ngươi có thể tưởng tượng quá. La Tiếu nói, muốn loại lương thực sợ là sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng ta loại chính là cây ăn quả, ảnh hưởng hẳn là sẽ tiểu một ít, hơn nữa đến lúc đó thật sự không được, ta liền lại tưởng biện pháp khác. Cao Giải Phóng xem La Tiếu hạ quyết tâm, liền cũng không có lại khuyên nhiều, này La Tiếu là cái có chủ ý, chỉ là đứng dậy rời đi khi nói, còn có hơn 10 ngày tài trí mà, ngươi lại hảo hảo suy xét hạ. La Tiếu cười trả lời, hảo. La Tiếu cũng không có đem chính mình thiết tưởng nói ra, tuy rằng nàng muốn làm sự tình khẳng định có thể đạt thành, chính là không có làm thành phía trước vẫn là điệu thấp một ít đi, tỉnh làm người ta nói nàng mơ mộng hão huyền. Sáng sớm hôm sau lên, trời còn chưa sáng La Tiếu liền hướng trên núi đi, ở trên người treo một cái phòng xà trùng gói thuốc, lúc này mới tìm địa phương trước đã toa lên, không nghĩ tới buổi sáng có cây tinh hoa thế nhưng sẽ so mặt khác thời gian càng đậm. Chờ thu công sau, nhìn bị phụng dưỡng ngược lại những cái đó cỏ cây, lại nhìn về phía phương đông thái dương dâng lên địa phương, La Tiếu minh bạch, khả năng cùng canh giờ có quan hệ, buổi sáng thái dương dâng lên thời điểm, khả năng càng có lợi cho dị năng tăng lên. Hôm nay chính là có chuyện phải làm, xuống núi tiện đường đến hồ nước thu cá sau trực tiếp về nhà, không nghĩ tới thạch đầu đã ngao cháo, La Tiếu buổi tối liền đã phát mặt, trở về rửa tay xoa mặt trưng bánh bao cuộn cùng đường bao, cái này giữa trưa lương khô đều có. La Tiếu cùng thạch đầu đến đất phần trăm thời điểm, Lâm bà tử đã chờ ở nơi đó, La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, ngài như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Lâm bà tử cười nói, già rồi, rắc liền ít đi, ta cũng là vừa lại đây. Làm Lâm bà tử không nghĩ tới chính là, La Tiếu lại thật không có nói láo, nàng này nhị phân đất phần trăm thu hoạch đều mau đuổi kịp người khác bốn phần mà thu hoạch, này khoai tây, khoai lang đỏ cái đỉnh cái đại, cân xứng thực. Đến giữa trưa thời điểm đã đào 2 phần 3, biên đào biên hướng trong viện chuyển, sân đều chiếm một nửa. Chương 307 sống hay chết vậy xem thiên ý đi. Mau đến giữa trưa thời điểm, La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, ta không có nói láo đi, nhiều như vậy ta thật sự ăn không hết, buổi tối ta đưa chút qua đi, ngài nhưng không cho chối tử. Cái này Lâm bà tử nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, chỉ là từ trong túi móc ra kia 20 đồng tiền đưa cho La Tiếu, đồ vật ta liền mặt dày thu, nhưng này tiền ta là thật không thể thu. La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, ta tình huống ngài là biết đến, ta cùng thân sinh cha mẹ ra tương nhận, quốc khánh tiết ta thượng kinh thị thời điểm, ta thu thật nhiều bao lì xì, cho nên ta trên tay thật sự thực dư giả. Nay tiền không có ý khác, ta chính là nghĩ nếu các ngươi gặp gỡ việc gấp thời điểm, ít nhất trong tay có cái tiền phương tiện, này 20 đồng tiền đối hiện tại ta tới nói cũng không có gì đại tác dụng, nhưng đối với các ngươi tới nói không giống nhau, ngài có thể minh bạch ta ý tứ sao? Lâm bà tử dùng tay háo lau một chút đôi mắt, ta biết, có lẽ chính là cứu mạng tiền, chính là phía trước ngươi Lâm gia gia nằm viện đã làm ngươi lót không ít, ta thật là có chút không mặt mũi a. La Tiếu nói, ngài xem ta hiện tại tìm được rồi cha mẹ, về sau nhật tử cũng sẽ không lại gian nan, này còn không phải là ta phải phúc báo sao. Năng lực trong phạm vi thiện ý, ngươi còn muốn cùng ta so đo nhiều như vậy sao? Lâm bà tử cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đem tiền cẩn thận thu lên. Một buổi trưa thời gian, đất phần trăm cuối cùng là toàn bộ thu thập sạch sẽ, buổi tối trời tối sau, La Tiếu tránh người lại cấp Lâm gia hai vợ chồng ra tặng 5 đại sọt khoai lang đỏ cùng tam sọt khoai tây. Này đó khoai lang đỏ hơn nữa lập tức muốn phân lương thực, hy vọng bọn họ cái này mùa đông không cần lại vì thức ăn phát sầu, về sau chính mình lại ngẫu nhiên trợ cấp một ít lương thực tinh, tạm chấp nhận quá đi, ai. Buổi tối La Tiếu đem đồ vật một bộ phận xuống đất hầm, một bộ phận thu vào không gian, nhưng đem thạch đầu mệt muốn chết rồi, giúp hắn ở cách vách trong phòng phô giường, làm hắn rửa mặt lên giường ngủ. La Tiếu hôm nay cũng mệt mỏi quá sức, đóng lại cổng lớn sau vào không gian, mị mị phao tắm rửa. Thu thập hảo tự mình chuẩn bị ở trong không gian nghỉ ngơi, đồng nhiên nhớ tới kế toán ra tức phụ công đạo. Chạy nhanh mặc tốt quần áo ra không gian, hôm nay chính mình mệt mỏi thực, nàng sợ chính mình ở không gian ngủ nghe không được bên ngoài động tĩnh, ra sân sau bố trí một phen lúc này mới lại trở về trong phòng ngủ hạ. Trên giường đất phô đệm giường vẫn là La Tiếu từ trong không gian hiện lấy ra tới, phía trước kia một giường chăn thôi ra huynh đệ mang đi, bất quá lúc ấy Triệu gia bồi bố cùng đông. Mới vừa nằm xuống liền tiến vào mộng đẹp, ngủ đến nửa đêm thời điểm bị một tiếng sẻn ngã xuống đất tiếng vang bừng tỉnh, hoán nửa ngày giữa lưng tưởng này sợ là có người đưa tới cửa tới. Không nhanh không chậm đứng dậy, từ trong không gian lấy ra mê dược, mặc tốt giày dựa ngồi ở giường đất biên, nhắm mắt lại chờ người tới cửa. Nửa ngày sau, nghe được bên ngoài có người nói nói, tiểu tâm chút, đừng đem người bừng tỉnh. Cha, thật sự có thể làm như vậy sao? Vạn nhất nàng ngày mai bẩm báo công an kia làm sao bây giờ? Nàng biết ai làm, này thôn cùng nàng có thủ oán nhưng không chỉ có nhà chúng ta. La Tiếu nhắm mắt lại cũng nghe thanh thanh sở, tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, liền thấy hai người trên tay đều cầm một cái chai, bọn họ đây là muốn làm cái gì? liền thấy Trương Đức Chính đem cái chai đồ vật hướng phòng ở bên cạnh đảo, sau đó đã nghe đến dầu hỏa hương vị, cái này La Tiếu tinh thần, đây là tưởng có ý định mưu sát. Không hổ là người một nhà. La Tiếu nhẹ nhàng mở cửa phùng, đem mê dược giải đi ra ngoài, không một hồi liền nghe được hai tiếng bùm, bùng ngã xuống đất thanh, La Tiếu mở cửa ra bên ngoài nhìn một chút, hai người đều té xỉu. La Tiếu đi ra nhìn trên mặt đất hai người, trước đem bọn họ trên tay dầu hỏa bình thu vào không gian, sau đó múc nước đem vừa rồi bọn họ đảo dầu hỏa địa phương tới lui lui xúc rửa bảy, tám biến, thẳng đến cơ bản nghe không đến dầu hỏa vị lúc này mới thu tay lại. Đem người thu được trong không gian, trực tiếp từ hậu viện trèo tường đi ra ngoài hướng Đại Thanh Sơn đi, không sai biệt lắm đi rồi hơn một giờ, đem Trương Đức Chính cùng hắn tiểu nhi tử ném ra tới, làm cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt hảo. La Tiếu không nghĩ lại làm xảy ra chuyện gì tới, nếu bọn họ bất nhân, kia cũng đừng trách chính mình bất nghĩa, sống hay chết vậy xem thiên ý đi. Đường cũng phản hồi còn dùng dị năng dục sinh dẫm quá mặt đường, làm người căn bản nhìn không ra là có người đi qua, về phòng lúc này mới tiến vào không gian thay đổi quần áo ngủ. Chương 308 ta muốn đánh cái điện thoại về kinh thị. Canh năm thiên thời điểm, Hạ Vũ, trong viện tàn lưu kia một chút dầu hỏa vị cũng bị cọ rửa sạch sẽ, La Tiếu vẫn là ở thạch đầu tiếng đập cửa trung tỉnh lại. Mở cửa mới phát hiện bên ngoài trời mưa, nghĩ thầm kia hai cha con sợ là bất tử cũng đến chịu tội lớn, thu thập nấu cơm, một hồi còn phải đánh xe đâu. Ăn cơm xong, đang lo trong nhà không có ô che mưa, quá một hồi đi như thế nào đâu, liền nghe được ngoài cửa lớn có người gõ cửa. Mở ra vừa thấy là khoác áo tơi Lâm nãi nãi, La Tiếu nói, Lâm nãi nãi, này ngày mưa ngải như thế nào lại đây? Lâm bà tử nói, ta lại đây cho các ngươi đưa rủ. Một câu làm La Tiếu cảm giác cấm áp, mở miệng nói, cảm ơn Lâm nãi nãi, ta đây liền không cùng ngài khách khí, ngài chờ hạ chúng ta cùng nhau đi. Vào nhà kêu lên thạch đầu, đem buổi sáng dư lại cháo thịnh đến ngày hôm qua cao thím cấp long trọng tương cái kia trong chén, còn có buổi sáng dư lại hành thái bánh lấy giấy dầu bao hảo. Hôm nay trời mưa, cho nên cũng không thể mang đồ vật, nàng cùng thạch đầu chỉ dẫn theo bối trở về cặp sách, tới rồi tiểu kiều biên, La Tiếu mới đem đồ vật đưa cho Lâm nãi nãi, cũng dặn dò nàng quay đầu lại cầm chén đưa đến đại đội trưởng ra là được. Hai người vội vàng hướng công xa đi, liền sợ hôm nay lộ không dễ đi lại cấp lầm xe, lại là không nghĩ tới ở cửa thôn đụng phải Triệu Giai Ngưng cùng Lý Đại Hà, La Tiếu nhỏ giọng cùng thạch đầu nói, đi nhanh chút. Triệu Giai Ngưng cũng chú ý tới La Tiếu, trong mắt tất cả đều là hận ý, chờ xem La Tiếu đi xa mới đối bên người Lý Đại Hà nói, Đại Hà ca, ngươi bồi ta thượng công xã gọi điện thoại được không? Ngươi là biết đến, ta mang về tới đồ vật đều bị thiêu, ta muốn đánh cái điện thoại về kinh thị, làm ta dưỡng mẫu gửi chút tiền cho ta khẩn cấp. Lý Đại Hà có chút do dự, trong nhà tiền đều ở mẹ nó trong tay, muốn từ mẹ nó nơi đó đòi tiền, quảng chi là so lên trời còn khó. Nhưng nhìn Triệu Giai Ngưng trong mắt khẩn cầu, cắn răng gật đầu nói, hành, ta đây về nhà chỉnh chút tiền đi. Chỉ là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tàn khốc, Lý Đại Hà cùng buồn không biết hắn đã sớm bị người theo dõi, hơn nữa vừa rồi hai người đối thoại đều bị tự mình muội muội một năm một mười cùng trong nhà nói. Không một hồi Lý Đại Hà mẹ liền đánh tới Triệu gia, đem Triệu Giai Ngưng lôi ra sẽ đánh một đốn, còn đem Triệu Phổ Lâm cùng nhau mang cái máu chó đầy đầu, chính là Triệu gia mấy tỷ muội cũng bị liên lụy. Trải qua việc này, Triệu Giai Ngưng đừng nói là đến công xã gọi điện thoại, trực tiếp nằm trên giường đất hạ không tới, nhưng đừng coi khinh lão nương nhóm sức chiến đấu. La Tiếu cùng thạch đầu lên xe lại gặp gỡ Trương Hiểu, Trương Hiểu vẫn như cũ vẫn là nhiệt tình cùng La Tiếu cùng thạch đầu chào hỏi, La Tiếu cũng không ngượng ngùng, sự tình đều đã qua đi, không cần thiết vẫn luôn nhớ kỹ, lại nói chính mình lại không phải nguyên chủ. La Tiếu hỏi, người đệm chăn đâu? Không phải nói muốn trọ ở trường sao? Trương Hiểu nói, này sẽ vũ không nhỏ, ta mẹ nói sợ đem đệm chăn cấp xối. Nàng nói chờ buổi chiều vũ không được lại cho ta đưa, nếu là buổi chiều còn hạ, ta liền đến ta nhị ca nơi đó, làm hắn cho ta nghĩ cách. Sóc này một đường tới rồi thành phố, vừa xuống xe liền nhìn đến Lục Nghị Thần cầm ô chờ ở nơi đó, trên tay còn cầm một phen. Thạch đầu hô, ca ca, ngươi là tới cấp chúng ta đưa rủ. Lục Nghị Thần đem trên tay kia đem rủ đưa cho thạch đầu, sau đó còn đệ một kiện hậu chút quần áo cho hắn, xoay người từ trong lòng ngực móc ra một kiện rắn chắc quần áo đưa cho La Tiếu, có chút lánh. Trước phê thượng đi, ấm áp chút. Ba người cùng Trương Hiểu cáo biệt, lúc này mới hướng trong nhà đi, Lục Nghị Thần thế nhưng còn ngao nước gừng ngọt, lại còn có mua sớm một chút. La Tiểu ăn không vô, chỉ uống lên nước gừng ngọt, thạch đầu từ túi cầm nửa căn bánh quẩy ăn, còn hưng phấn cùng Lục Nghị Thần nói, tỉ tỉ đất phần trăm thượng khoai tây cùng khoai lang đỏ thu thật nhiều, cái đầu đều đặc biệt đại. Lục Nghị Thần nhìn về phía thay đổi quần áo ra tới chuẩn bị phải đi La Tiểu, La Tiểu nói, thạch đầu nói đều là thật sự, lớn lên đặc biệt hảo. Cho nên ta tặng một ít cấp Lâm gia hai vợ chồng già. La Tiếu đối với thạch đầu hô, đem Lục đại ca cho ngươi mang giày lấy thượng, tới rồi trường học lại đổi, nếu không một hồi đi đường còn phải ướt. La Tiếu hiện tại trong lòng nghĩ phải nghĩ biện pháp lại mua một đôi giày đi mưa, liền tính năm nay không dùng được, sang năm cũng là phải dùng, nàng nghĩ đến Lục Nghị Thần đương nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên Lục Nghị Thần tới rồi đơn vị trực tiếp gọi điện thoại cấp kinh thị bên kia, làm bên kia anh em hỗ trợ cấp chỉnh hai xong giày đi mưa gửi lại đây. Chương 309 dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Thời gian vội vàng quá, Nghiêm Giai Giai từ 7 ngày say sau khi kết thúc, hồi trường học liền điều tới rồi tam ban, thấy nhất ban đồng học cũng đều trốn tránh đi. Thực mau liền phải đến kỳ trung khảo thí, lớp học đồng học mỗi người giành giật từng giây ôn tập, La Tiếu hôm nay bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. La Tiếu gõ cửa tiến vào sau, hỏi, Cát lão sư, ngài tìm ta có việc sao? Cát lão sư nhìn La Tiếu hỏi, La Tiếu đồng học, nghe lớp học đồng học nói ngươi họa sĩ không tồi. La Tiếu không có phủ định, chỉ là nói, phía trước có học quá một ít, lão sư ngài là có chuyện gì sao? Cát lão sư nói, là như thế này. Thì giáo dục cục bên kia muốn tổ chức ưu tú giáo viên tới chúng ta trường học học tập, không khéo chính là chúng ta trường học phụ trách bảng tin hai vị lao sư một vị xin nghỉ tới rồi nơi khác, mấy ngày nay khả năng đuổi không trở lại. Một vị khác lao sư hôm trước ra chút sự tình, đem cánh tay bị thương, cho nên lão sư muốn hỏi hạ, người bên này có thể hay không chịu thời gian hỗ trợ đem kia 6 chỗ bảng tin cấp ra, người yên tâm mặt trên văn tự bộ phận, trường học sẽ an bài những người khác đi viết. La Tiếu suy nghĩ một chút hỏi, còn có bao nhiêu nhưng dùng thời gian. Cát lão sư đang muốn đáp lời, liền nghe ngoài cửa có người tiến vào, La Tiếu xoay người vừa thấy là dạy dỗ chỗ Tào chủ nhiệm, chỉ nghe Tào chủ nhiệm nói, hậu thiên những cái đó học tập lão sư liền tới đây. Nếu là ngày thường kia mấy cái có hội họa bản lĩnh lão sư cũng có thể thượng, chính là lần này không riêng gì giáo dục cục tổ chức phía dưới huyện trấn ưu tú lão sư lại đây học tập, còn có từ thành phố kế bên lại đây lão sư. La Tiếu nói, các ngươi sẽ không sợ ta cho các ngươi thất vọng. Vốn dĩ thời gian liền khẩn, đến lúc đó nhưng không có sửa đổi thời gian. Các lao sư nhìn về phía Tào chủ nhiệm nói, các ngươi mỹ thuật lao sư phía trước liền nói quá, ngươi họa sĩ xa ở nàng phía trên, cho nên lần này là nàng đề cử ngươi. La Tiếu đồng học, ta biết các ngươi đều ở chuẩn bị tuần sau kỳ trung khảo thí, hiện tại đưa ra yêu cầu này xác thật có chút không ổn, nhưng chúng ta thị nhất trung hoặc là không làm, phải làm liền muốn làm tốt nhất, ngươi có thể lý giải ta ý tứ sao? La Tiếu lập tức liền cười, lý giải. Chính là trường học họa sĩ tốt nhất hai gã lao sư hiện tại họa không được bảng tin, mặt khác lao sư các ngươi sợ họa không ra chúng ta thị nhất trung trình độ, sau đó các ngươi liền chuẩn bị bắt lính, người kia chính là ta. Tao chủ nhiệm cùng các lao sư đều có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm ngươi biết liền hảo, làm gì nói như vậy trắng ra, gọi người nhiều thẹn thùng. La Tiếu cười nói, hành, này sống ta tiếp, các ngươi có thể cho phụ trách văn tự lao sư đồng thời bắt đầu, ta sẽ ở bọn họ không ra địa phương bỏ thêm vào vẽ tranh. Như vậy còn có thể mau chút, có cái gì không thích hợp địa phương còn có thời gian sửa chữa. Liên hướng về phía sự tình lần trước, coi như là còn trường học nhân tình đi, cả buổi chiều, La Tiếu đều là đạp lên trên bàn không ngừng họa báo bảng, cũng làm Tào chủ nhiệm cùng đi ngang qua lão sư kinh diễm một phen. Nguyên chủ ở nông trường thời điểm xác thật đi theo Dương mãi mãi học quá vẽ tranh, nhưng là có thể đạt tới không đến như vậy bản lĩnh, đây chính là đời trước chính mình giữ nhà bản lĩnh, đời trước chính mình chính là học thiết kế, từ 5 tuổi liền bắt đầu học vẽ tranh. Còn lấy quá không ít giải thưởng lớn. Ngày hôm sau giữa trưa trước 6 khối bảng tin toàn bộ hoàn công, văn tự bộ phận cũng ở làm cuối cùng xử lý, trường học vài vị lãnh đạo phi thường vừa lòng, đối La Tiếu đó là khen không dứt miệng. La Tiếu trong lúc nhất thời ở thị nhất trung chính là có tiếng, may mắn La Tiếu bản nhân thực chấn định, không có phiêu, hắc hắc. Thanh Sơn Thôn, Triệu Gia Anh ngưng tự lần trước ăn Lý Đại Hà mẹ nó đánh chửi sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hôm nay thu thập một phen liền ra viện môn đi ra ngoài. Nàng nguyên bản là không nghĩ làm người trong thôn biết nàng liên hệ kinh thành bên kia, nhưng nàng hiện tại trên người một phân tiền cũng không có, lần trước muốn cho Lý Đại Hà giúp nàng lại bị mẹ nó đánh một đốn. Mấy ngày này nàng cũng nghĩ kỹ, hiện tại chính mình duy nhất đường ra chính là liên hệ thượng dưỡng mẫu, đến nỗi mặt khác nàng cũng cố không được như vậy nhiều. Mấy ngày nay trong thôn mà đã phân xong rồi, cơ bản đều không có cái gì vấn đề lớn, chính là có cũng chỉ là tiểu phạm vi điều hòa. La Tiếu lần trước trở về liền cùng đại đội trưởng nói tốt, chỉ cần đất phần trăm kia khối là được, mặt khác đến lúc đó cùng nàng nhận thầu vùng núi một khối hoa đi vào là được. Chương 310 xin giúp đỡ cùng phẫn nộ. Triệu Giai ngưng vào đại đội bộ, trực tiếp vào văn phòng, đang ở nơi đó mở họp thôn cán bộ nhóm đều nhìn về phía nàng. Đại đội trưởng vừa thấy là Triệu Gia cái kia trong thành trở về khuê nữ, Triệu Gia khuê nữ, ngươi có việc. Triệu Giai ngưng hồng vành mắt trả lời, đại đội trưởng, ta có thể sử dụng trong thôn điện thoại cho ta dưỡng phụ mẫu quải cái điện thoại sao? Bên cạnh có người nói muốn dùng đại đội thượng điện thoại, là muốn bỏ tiền. Triệu Giai Ngưng nhỏ giọng nói, ta hiện tại không có tiền, nhưng là ta dưỡng mâu rất đau ta, chỉ cần điện thoại đả thông, bọn họ thực mau liền sẽ cho ta gửi tiền tới, ta sẽ còn thượng điện thoại phí, cầu xin các ngươi. Một đám đại lao gia tổng không thể khó xử một cái tiểu cô nương, Cao Giải Phong nói, như vậy đi, ngươi làm cha ngươi lại đây một chuyến, hắn nếu là đồng ý, ta khiến cho ngươi đánh, nếu là hắn không đồng ý, kia việc này ta cũng không có biện pháp. Một là hắn cũng sợ hảo tâm làm chuyện xấu, nhị là xuất phát từ cùng La Tiếu đi gần quan hệ, hắn cũng không muốn Triệu gia này khuê nữ đánh cái này điện thoại, rốt cuộc đều ai về chỗ người nấy, lẫn nhau không quấy rầy không phải khá tốt. Triệu Giai Ngưng có chút khó xử, nói, ta hôm nay lại đây là gạt cha ta lại đây, ta tình huống tin tưởng các vị thúc bá cũng rõ ràng, chính là ta thật là sẽ không làm việc nhà nông, cho nên ta chỉ nghĩ đọc sách. Nhưng ta mang về tới tiền đều bị thiêu, trong nhà hiện tại cũng lấy không ra tiền tới cung ta đọc sách, ta chỉ có thể xin giúp đỡ ta dưỡng phụ mẫu, cầu các ngươi, giúp ta đi. Trong phòng một trận trầm mặc sau, một vị cao tuổi nam nhân giúp đỡ Triệu Giai Ngưng nói chuyện nói, đại đội trưởng, dù sao chỉ là một chiếc điện thoại. Nàng cũng nói chờ nàng dưỡng phụ mẫu gửi tiền lại đây liền còn thượng, nhìn cũng quái đáng thương. Một đám người đều nhìn về phía đại đội trưởng Cao Giải Phóng, Cao Giải Phóng nói, đi cá nhân thông chi một chút Triệu Phổ Lâm. Xoay người hắn đem điện thoại cháp mở ra, làm Triệu Giai Ngưng qua đi cũng liền mặc kệ. Triệu Giai Ngưng riêu nửa ngày mới chuyển được công xã bên kia, yêu cầu chuyển tiếp, lại đợi nửa ngày mới đem điện thoại đánh tới Ninh Tuyết Linh đơn vị, kết quả Ninh Tuyết Linh còn không ở, Triệu Giai Ngưng liền ở trong điện thoại khóc lên. Còn làm tiếp điện thoại người chuyển cáo một chút nàng mẹ, nàng ở bên này không học thượng, thật sự chịu không nổi, cuối cùng còn hỏng mất nói làm Ninh Tuyết Linh lại đây tiếp nàng trở lại kinh thành. Treo điện thoại sau, Triệu Giai Ngưng cũng là cái người tài ba, lập tức thu cảm xúc, nàng cảm thấy cơ hội khó được, liền lại chuyển tiếp tới rồi La Hạo Thiên văn phòng. Đương đại đội bộ người nghe được Triệu Giai Ngưng xưng hô khi, mới biết được La Tiếu thân ba mẹ đều là cán bộ, chẳng trách Triệu Giai Ngưng khóc thành cái dạng này. Gác ai trên người sợ là cũng chịu không nổi này chênh lệch. Đương điện thoại chuyển được sau, bên kia chuyển đến, uy, vị nào? Triệu Giai Ngưng rốt cuộc khống chế không được nói, ba ba, là ta, Giai Ngưng. Bên kia La Hạo Thiên tạm dừng vài giây sau, hỏi, có việc sao? Triệu Giai Ngưng nói, ba ba, ta mang về tới tiền đều bị thiêu, tam ca, tứ ca trở về có hay không cùng các ngươi giảng, ta hiện tại học cũng chưa được với, các ngươi có thể hay không giúp ta. Nói lại khóc lên, La Hạo Thiên kỳ thật nghe xong lời này, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là khó chịu. Rốt cuộc dưỡng 13 năm, chính là thân sinh nữ nhi đến nay còn cùng bọn họ không thân cận, nếu là hiện tại lại cấp Triệu Giai Ngưng hy vọng, sợ là nữ nhi càng sẽ không hồi cái này ra. Vì thế ngoan hạ tâm nói, Giai Ngưng, chuyện này ta sợ là không giúp được ngươi. Triệu Giai Ngưng vừa nghe đối diện mịp rổ phồn truyền đến nói, có chút tức muốn hộp máu hô, ta hô ngươi 13 năm 33, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn ta chịu tội cũng mặc kệ sao? Ngươi như thế nào như vậy máu lạnh? La Hạo Thiên lạnh băng thanh âm truyền tới. Ta thân sinh nữ nhi mười mấy năm đều không có thượng quá học, nàng khổ nên đi tìm ai nói, này hết thể chẳng trách người khác, đều là ngươi thân mụ phạm phải sai. Nói xong đem điện thoại cắt đứt, chính là trong lòng lại là khó chịu cực kỳ, vì thân sinh nữ nhi La Tiếu cũng vì Triệu Giai Ngưng, nữ nhi nếu không phải ở nông trường gặp gỡ người hảo tâm, đều không có tương lai đang nói, nhưng Triệu Giai Ngưng. Ai? Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, trực tiếp đem điện thoại bắt tới rồi Ninh Tuyết Linh đơn vị, biết được Ninh Tuyết Linh không ở, liền hỏi nói. Vừa rồi có hay không người cho nàng gọi điện thoại? Từ người nọ trong miệng biết được, xác thật là có người đánh quá điện thoại, chỉ là không có nói là ai, cũng không có nói trong điện thoại nói chút cái gì. La Hạo Thiên treo điện thoại sau, lại bắt mấy cái điện thoại đi ra ngoài, lúc này mới bắt đầu trên tay công tác. Chương 311 cho thấy lập trường. Khảo sát đoàn cùng lại đây học tập các huyện trấn ưu tú lao sư rời đi sau, thị nhất trung cũng nên đón học kỳ này kỳ trung khảo thí. La Tiếu ngồi cùng bản Tiêu Nhã ở khảo thí trước giữ chặt La Tiếu nói, La Tiếu, ngươi một chút đều không khẩn trương sao. La Tiếu có chút buồn cười nói, khẩn trương chỉ biết ảnh hưởng chính mình phát huy, bình thường tâm đối đãi liền hảo. Tiêu Nhã nghe xong La Tiếu nói, nghĩ cũng xác thật có đạo lý, nếu là thật thi rớt, cùng lắm thì phần sau học kỳ lại tăng lớn học tập lực độ hảo. La Tiếu mỗi một môn đều là trước hết làm xong, lại cẩn thận kiểm tra một lần mới chờ nộp bài thi, nàng không có một môn là trước tiên nộp bài thi. Đơn giản là không nghĩ ảnh hưởng người khác. Ba ngày khảo thí thực mau liền đi qua, trong ban có người thẳng hô toán học cùng vật lý quá khó, mọi người đều oán giận thời gian không đủ dùng. Lục Nghị Thần trước tiên liên hệ máy móc nông nghiệp chặn người, làm cho bọn họ giúp đỡ La Tiếu mang không ít khoai lang đỏ cùng khoai tây đến thành phố, trong thôn cũng dư lại một ít, ngẫu nhiên hồi thôn còn phải dùng, mặt ngoài công phu luôn là phải làm. La Tiếu hồi thôn nói thỏa đại thanh sơn dưới chân kia phiến bụi gai lâm nhận đầu, kia một mảnh có 70 nhiều mẫu. hơn nữa sườn núi mặt trên cái kia hồ nước bên cạnh hơn 30 mẫu, đem hồ nước cũng coi như đi vào, ấn 100 mẫu tính. Trong thôn cán bộ không có làm quá này đó, nói là phải được đến công xã bên kia phê chuẩn, cụ thể một năm ấn bao nhiêu tiền nhận thầu còn phải cùng công xã lãnh đạo thương lượng một chút lại quyết định. Rốt cuộc đều là vớt thạch đầu qua sông, bọn họ cũng sợ ra đường rẽ, cho nên làm La Tiêu an tâm chờ tin tức. Chờ thành tích ra tới sau, Tiêu Nhã đối La Tiếu kia quả thực chính là bội phục đến không được, đôi mắt mạo quang nhìn chằm chằm La Tiếu nói, La Tiếu, về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn. La Tiếu cả năm cấp đệ nhất thành tích, lại phát hỏa một phen. Thời gian vội vàng quá, thẳng đến 12 tháng hạ tuần Thanh Sơn thôn bên kia điện thoại đánh tới Lục Nghị Thần đơn vị, làm Lục Nghị Thần chuyển cáo La Tiếu là có thể nhận đầu, chính là nàng hiện tại vị thành niên, cho nên làm không được, việc này cũng đã bị mắc cạn. Lúc sau, thiên cũng lạnh xuống dưới, La Tiếu lại đi trở về một chuyến, đem hậu viện đồ ăn thu thập tồn tại không gian, ngắn hạn nội cũng không chuẩn bị hồi thôn. Cùng chút đồng thời Triệu Giai Ngưng cũng vẫn luôn không có chờ tới dưỡng mẫu Ninh Tuyết Linh, nguyên nhân là La Hạo Thiên trực tiếp đem điện thoại đánh cho con thứ ba La Tư Ngôn cùng tứ nhi tử La Tư Viễn. Buổi tối phụ tử ba người cái về nhà liền cấp Ninh Tuyết Linh ngả bài, nếu là tiếp tế Triệu Giai Ngưng, đó chính là tỏ vẻ vứt bỏ trượng phu cùng nhi tử, vứt bỏ cái này ra, đến lúc đó cũng đừng trách bọn họ có điều lấy hay bỏ. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới trượng phu cùng hai cái nhi tử sẽ nói ra nói như vậy, nhất thời có chút không tiếp thu được, chính là con thứ ba trực tiếp lược hạ tàn nhẫn lời nói, nếu là cùng Triệu Giai Ngưng tiếp xúc cũng tiếp tế nàng, kia hắn liền sẽ không lại hồi cái này ra. Theo sau tứ nhi tử cũng lên tiếng ủng hộ nói, mẹ, ngươi có hay không cảm thấy thực xin lỗi muội muội, nhiều năm như vậy ngươi sở hữu ái đều cho Giai Ngưng, muội muội quốc khánh tiết trở về biểu hiện của ngươi quá làm người thất vọng, ta vốn đang tưởng cho ngươi một ít thời gian. Nhưng hiện tại ta thu hồi ý nghĩ của ta. Ngươi có hay không nghĩ tới muội muội bất hạnh là Giai Ngưng thân mụ tạo thành, nhân ra làm chính mình nữ nhi tới nhà chúng ta hưởng phúc, chính ngươi trên người rơi xuống thịt lại là bị mười mấy năm tội. Ta có thể lý giải ngươi nhất thời không thể tiếp thu, nhưng này đều qua mấy tháng, ngươi nếu là lại không thể đối mặt, kia chỉ sợ ngươi sẽ mất đi chúng ta huynh muội năm người, ngươi xem làm đi. Xem hai cái nhi tử đều lần lượt rời đi, La Hạo Thiên nói, Tuyết Linh, bởi vì lão đại lão nhị sự tình, ta biết ngươi cùng ba mẹ nháo đặc biệt không thoải mái, là bởi vì có nữ nhi, ba mẹ bên kia mới cùng ngươi lại có hòa hoãn cơ hội. Mấy năm nay ta biết ngươi cũng thống khổ, ngươi cảm thấy thực xin lỗi nhi tử, nhưng ba mẹ bên kia bởi vì năm đó sự lại không cho ngươi thấy bọn họ, lao tam, lao tứ sau lại cũng vẫn luôn là ở ba mẹ bên kia lớn lên, chỉ có Giai Ngưng là vẫn luôn bồi ngươi đi qua nhất gian nan kia mấy năm. Này đó ta đều có thể lý giải, chính là hiện tại Giai Ngưng nàng không phải chúng ta nữ nhi. Là người ta thân mụ tính kế ngươi thân sinh nữ nhi được đến, ngươi thiếu chút nữa bồi thượng mệnh sinh hạ tới nữ nhi bị người đánh cháo bị như vậy nhiều năm khổ. Nhân ra nữ nhi lại là bị ngươi như châu tựa bảo bảo bối như vậy nhiều năm, Tuyết Linh, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi nếu nhất thời không biết như thế nào cùng nữ nhi ở chúng ta cũng có thể lý giải. Nhưng là ngươi nếu là ôm đẹp cả đôi đàng ý tưởng, ta đây tưởng ta sẽ vì ta nữ nhi kết thúc chúng ta hôn nhân, ta không nghĩ nữ nhi bởi vì ngươi sách không rõ ly ta rất xa. Cho nên Triệu Giai Ngưng ở Thanh Sơn thôn đó là trông mòn con mắt cũng không có chờ đến dưỡng mẫu điện thoại cùng gửi tiền, tiếp nàng hồi kinh vậy càng không có thể. La Tiếu nhận được tứ ca đánh tới điện thoại, biết Triệu Giai Ngưng làm sự tình, ở trong lòng đối ba ba cùng các ca ca cách làm còn tính vừa lòng, một cao hứng liền đáp ứng nguyên đán hồi kinh. La Hạo Thiên cũng đem sự tình cấp hai vị đại cứu ca nói, làm cho bọn họ hảo hảo khuyên ngăn bọn họ muội muội, đừng làm cho nàng làm ra hồ đồ sự tình tới, cũng biểu lộ chính mình lập trường. Chương 312 cho hả giận hậu quả. Vì thế Ninh Tuyết Linh lại bị Ninh gia các đạo nhân mã khuyên bảo một hồi, lúc này mới cấp Triệu Giai Ngưng viết một phong thơ, làm La Hạo Thiên xem qua sau gửi đi ra ngoài. Triệu Giai Ngưng sắp tuyệt vọng thời điểm thu được kinh thị tới tin, trong lòng đó là kích động vạn phần, chính là xem qua tin sau lại là phát điên đem Triệu gia tạp một lần, vốn dĩ liền nghèo đến không được Triệu gia càng là dậu đổ bìm leo. Nàng là phát tiết xong rồi, Triệu gia mấy cái khuê nữ nhận được Triệu Tiểu Vân truyền tin, thiếu chút nữa tức chết. Hướng về nhà đem Triệu Giai Ngưng lại cấp đánh một đốn, làm Triệu Giai Ngưng mấy ngày đều hạ không tới giường đất, mỗi đốn chỉ cấp nửa chén cơm, không đói chết là được. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Triệu Giai Ngưng như thế nào chịu được, ở Triệu Phổ Lâm lại đây xem nàng thời điểm, chửi ấm lên, đem Triệu Phổ Lâm trong lòng kia chỉ có một chút áy náy cũng phai nhạt, tâm lệnh cũng liền tùy nàng lăn lộn đi. La Tiếu không bao lâu lại nhận được tam ca điện thoại, hàn huyên vài câu sau, còn nói thả nghỉ đông nàng nếu là qua đi. Liền mang nàng đến bộ đội thượng nhìn xem. Như thế làm nàng có hứng thú, La Tiếu hỏi, Tam ca, nghỉ đông ta nếu là qua đi, có thể hay không nhìn thấy đại ca cùng nhị ca, Quốc Khánh Tiết các ngươi nói sẽ cùng bên kia liên hệ, nhưng ra ra mãi mãi lại là không có làm ta qua đi. Ta lần đầu tiên về đến nhà, hơi xấu hổ hỏi nguyên nhân, tam ca, vì cái gì thấy một chuyến đại ca, nhị ca như vậy khó. Có phải hay không có cái gì ta không thể biết đến. La Tư Ngôn nghe xong muội muội hỏi chuyện, tiếu tiếu, kỳ thật ra ra mãi mãi là không nghĩ ngươi lần đầu tiên về nhà liền dọa đến ngươi, muốn cho ngươi cùng người trong nhà xử hảo chút lại mang ngươi đi xem đại ca cùng nhị ca. Bởi vì đại ca cùng nhị ca thân thể nguyên nhân, tính tình có chút quái gở, ra ra mãi mãi là sợ ngươi không mừng bọn họ, sợ ngươi cũng giống người khác giống nhau dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ. Ra ra mãi mãi chỉ nghĩ đem thương tổn hàng đến thấp nhất, nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy che chở đại ca nhị ca. La Tiếu hút hạ cái mũi, tam ca, phóng nghỉ đông ngươi dẫn ta qua đi đi, ta sẽ không ghét bỏ bọn họ, bởi vì bọn họ là ta thân ca ca, là cùng ta huyết mạch tương liên người. Hơn nữa ta ở nông trường vẫn luôn đi theo Dương Gia Gia học y dì, chính là hiện tại cũng thường xuyên sẽ xem một ít y dì thư, ta sẽ nghĩ cách giúp đại ca cùng nhị ca, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Điện thoại bên kia La Tư Ngôn nghe được muội muội nói, vang dội nói, tin, chờ ngươi phóng nghỉ đông ta liền mang ngươi đi, ta thời gian muốn tới, tam ca muốn quải điện thoại. La Tiếu nói, hảo, tam ca, tài kiến. La Tiếu treo điện thoại, nghĩ thầm chính mình muốn hay không thỉnh vừa đứt thời gian giả đi một chuyến phương Nam. Bên kia núi lớn vào đông cũng là xanh um tươi tốt, nếu chính mình dị năng sớm chút thăng cấp, nói không chừng còn có thể sớm chút giúp được các ca ca. Nghĩ đến liền làm, trực tiếp tìm được rồi chủ nhiệm lớp thuyết minh nguyên nhân, còn nói sẽ trở về tham gia khảo thí, khẳng định sẽ không rơi xuống chương trình học, các lão sư có chút hoài nghi. La Tiêu dứt khoát cũng không giấu giếm, làm hắn trực tiếp cầm cao nhị bài thi, hiện trường làm một bộ, các lão sư làm nàng hồi trong ban chờ tin. Kết quả sáng sớm hôm sau các lão sư liền tìm tới rồi nàng, nói giả có thể thỉnh, bất quá nhất định không thể buông sách giáo khoa, cuối kỳ khảo thí cần thiết còn phải bảo trì niên cấp đệ nhất mới có thể, nếu không học kỳ sau ngươi liền thành thành thật thật trở về đi học, tưởng xin nghỉ môn đều không có. La Tiếu nói quá tạ sau, tiếp nhận các lao sư cấp tìm bài thi thu thập đồ vật rời đi trường học. La Tiếu đầu tiên là về nhà đem hậu viện đồ ăn thu thập, buổi tối Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu lại đây thời điểm, nàng đem xin nghỉ sự tình cũng cùng bọn họ nói, Thạch Đầu trừng mắt mắt to hỏi, tỷ tỷ. Ngày mai ngươi liền phải rời đi sao? Kia khi nào trở về? La Tiếu sờ sờ Thạch Đầu đầu, ngày mai ta hồi Thanh Sơn thôn khai thư giới thiệu, sau lại mới rời đi, ngày mai buổi chiều tỷ tỷ cho ngươi làm chút đồ ăn vặt ngươi tổn từ từ ăn, ăn Tết trước ta sẽ trở về xem ngươi. Lục Nghị Thần ở bên cạnh nghe xong lời này chua xót không thôi. Hắn cũng có chút luyến tiếc, nhưng xem La Tiếu ý tứ, việc này không đến thương lượng, hắn chỉ có thể duy trì. Lúc gần đi đem một cái túi đưa cho La Tiếu, bên trong là một đôi đoạn giày da. Vừa thấy chính là quân dụng phẩm, bên trong còn có lông dê, La Tiếu hỏi, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Lục Nghị Thần nói, vậy ngươi cho ta cùng Thạch Đầu làm áo đông, quần đông có phải hay không cũng đến cho ngươi tính tiền. La Tiếu nói, ta đây phía trước không phải thu ngươi một đôi giày đi mưa sao? Lục Nghị Thần nói, giày tiền liền tính, ta không biết ngươi đi phía Nam làm cái gì, nhưng nhất định phải bình bình an an trở về biết không? Ngày hôm sau La Tiếu trở về trong thôn, trước tìm đại đội trưởng cấp khai chứng minh. Lần này nàng làm đại đội trưởng cấp nhiều khai mấy trường, nghĩ vạn nhất nếu là đổi địa phương, cũng phương tiện chút. La Tiếu cấp đại đội trưởng nói là muốn đi phía Nam trên núi tìm dược liệu, đại đội trưởng cũng liền không có hỏi nhiều, trực tiếp cấp khai tam trương chứng minh. Kỳ thật hiện tại cũng không có phía trước cha như vậy khẩn, bất quá vẫn là bị thượng bất lo. Đến nỗi nhận thầu chân núi bùi gai mà sự, nếu tuổi là cái ngành thường, vậy trước phóng một phóng, làm nàng nghĩ lại làm thế nào mới tốt, dù sao trời lạnh cái gì cũng làm không thành. Chương 313 về sau ly ta xa một chút. Sự tình xong xuôi, La Tiếu liền thượng hồ nước thu cá đi, lần này thu không ít cá, trực tiếp chuẩn bị 2 tháng lượng. Lúc này mới thu thập chuẩn bị ngồi xuống ngõ xe hồi thành phố, chỉ là không nghĩ tới Triệu Danh Ngưng đang đứng ở cửa thôn, như là đang đợi người. La Tiếu thu tầm mắt, bước nhanh đi phía trước đi đến, chỉ là Triệu Danh Ngưng vài bước liền ngăn ở phía trước, ngươi hiện tại có phải hay không rất đắc ý, hủy hoại ta, ngươi thoải mái. La Tiếu xem ngốc tử dường như nhìn Triệu Giai Ngưng, nhìn ngươi lời này nói, ta hủy hoại ngươi, ta đây như thế nào không có đi ngồi tù à, ngươi hẳn là đi trong ngục giam tìm Cao Tố Hoa. Triệu Giai Ngưng hung tợn nhìn chằm chằm La Tiếu nói, nếu không phải ngươi, ba ba mụ mụ là sẽ không như vậy đối ta. La Tiếu mặc kệ nàng, phỏng chừng là đầu góc nước vào, muốn nổi điên tìm ngươi thân mụ, thân tỷ đi, ta nhưng không có thời gian tại đây xem ngươi biểu diễn. Nói đi phía trước đi đến, chỉ là Triệu Giai Ngưng vừa thấy La Tiếu phải đi. Có chút sốt ruột liền tưởng thượng thủ chảo La Tiếu ống tay áo, chỉ thấy Triệu Giai Ngưng tay còn không có đụng tới La Tiếu ống tay áo, liền bị La Tiếu nghiêng người tránh thoát, một cái xoay người nhấc chân đem Triệu Giai Ngưng đá ngã xuống đất. La Tiếu nhìn ngã trên mặt đất Triệu Giai Ngưng, về sau ly ta xa một chút, bổn cô nương không phải ngươi có thể trêu chọc, thật không hổ là Triệu gia nữ nhi, cùng ngươi cái kia mẹ giống nhau vô sỉ. Đời trước nguyên chủ nhân đến trung niên mới bị biểu ca nhận ra, mà trước mắt này nữ hài lại là thế nguyên chủ hưởng thụ như vậy nhiều năm sủng ái, cả đời ngăn nắp lượng lệ, mặc dù cuối cùng sự tình tuân gia đối nàng sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên đời này chính mình muốn thay thế nguyên chủ sống tùy ý, sống tiêu sái. Triệu Giai Ngưng nhìn La Tiếu đi xa bóng dáng, cắn môi, trong mắt hận ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, nàng hận La Tiếu, hận La Gia, hận cho nàng mang đến bất hạnh Triệu Gia, hận sở hữu khi dễ, nhục nhã quá nàng người. La Tiếu trở về thành phố, đầu tiên là đến bưu cục đánh một chiếc điện thoại cấp Hạ Vũ Kiệt bên kia, nói cho bọn họ lần này là 2 tháng lượng, mịt mờ nhắc nhở bọn họ mang đủ thỉnh ca công cụ đến chỗ cũ. Về đến nhà, một cái buổi chiều làm rất nhiều tiểu bánh quai trèo ra tới, có ngũ vị hương, muối tiêu, vị ngọt, mỗi dạng đều làm không ít, cái này có thể phóng được, còn làm không ít hành hương tiểu bánh, có lò nướng thật là thực phương tiện, hương vị thật sự phi thường đồng. Cuối cùng còn cho bọn hắn chuẩn bị không ít món chính, nghĩ làm cho bọn họ xách trở về, còn có thể ăn chút thời gian, cơm chiều nàng làm tay cán bột, xào cà chua trứng gà lỗ, còn làm thịt thịt thái. Lục Nghị Thần khi trở về trên tay xách theo cái túi trở về, thấy La Tiếu lại đây trực tiếp đưa tới. La Tiếu tiếp nhận tới, đây là cái gì? Lục Nghị Thần nói, cho ngươi chuẩn bị một ít không dễ hư thức ăn. La Tiếu nhìn phía mặt có bánh quy, hạt mẹ bánh nướng, kẹo sữa, còn có một túi sữa bột, chính yếu là còn chuẩn bị một cái bình giữ ấm, thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ làm tới mấy thứ này. Lục Nghị Thần giặt sạch tay nói, ngày mai tới rồi Tế Nam đổi xe khi nhất định phải mua giường nằm phiếu, nếu không ngồi cả đêm chịu không nổi, không thoải mái cũng không an toàn, nhớ kỹ không? La Tiếu cười nói, nhớ kỹ. Thạch Đầu gục xuống đầu có điểm héo héo, La Tiếu cười nói, Thạch Đầu, ngươi là sợ tỷ tỷ đi rồi nhà ăn cơm không hợp ngươi vị khẩu, mới nảy héo héo sao? Thạch Đầu vội vã nói, mới không phải đâu, ta chính là nghĩ muốn thật lâu không thấy được tỷ tỷ có chút không vui, bất quá ta biết tỷ tỷ là có việc muốn đi làm, ta không thể cấp tỷ tỷ kéo chân sau. La Tiếu lập tức liền cười, đây là ai cùng ngươi nói? Thạch Đầu dương mắt nhìn về phía đứng ở bên kia Lục Nghị Thần, La Tiếu còn có cái gì không rõ, hảo. Tỷ tỷ sẽ cho ngươi gửi bên kia ăn ngon, chờ thêm năm trước sẽ trở về xem ngươi. Nàng đột nhiên nghĩ đến ăn Tết Lục Nghị Thần khẳng định là phải về nhà, liền nói, ăn Tết thời điểm ta trở về tiếp ngươi, ngươi đi theo ta cùng nhau ăn Tết. Thạch Đầu không có đáp lời, nàng biết La Tiếu tỷ tỷ mới tìm được người nhà, hắn sợ cấp tỷ tỷ thêm phiền toái, chính là nghĩ đến ca ca khẳng định cũng muốn về nhà ăn Tết, lập tức lại đem đầu gục xuống đi xuống. Lục Nghị Thần nói, ăn Tết ta cùng Thạch Đầu chính mình quá. Thạch Đầu ngẩng đầu hỏi, ca ca, ngươi không trở về nhà sao? Lục Nghị Thần nói, ăn Tết ta trực ban, ngươi đến cùng ta ở đơn vị cùng nhau ăn Tết. Chương 314 không có lập trường ngăn trở. Thạch Đầu cười nói, có thể à, chỉ cần cùng ca ca tỷ tỷ ở bên nhau, ta đều có thể, đều cao hứng. Ăn cơm xong, La Tiếu đem cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật trang hảo, xách ra tới, mang về các ngươi bên kia đi, này đó đủ các ngươi ăn một ít nhật tử, thêm những cái đó thịt cùng rau ngâm, chịu thời gian cũng lấy một ít qua đi, ăn phương tiện. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, La Tiếu ở trong không gian ăn một ít đồ vật, mặc vào Lục Nghị Thần đưa đoàn đùng, liền chuẩn bị rời đi, chỉ là ra ngõ nhỏ liền nhìn đến Lục Nghị Thần ở ven đường đứng. La Tiếu đi lên trước, như vậy Lãnh Thiên, ngươi lại đây làm cái gì? Ở trong lòng nghĩ, may mắn chính mình không đem Lục Nghị Thần ngày hôm qua cấp thức ăn trực tiếp ném không gian, nghĩ trên đường còn có thể đánh cái hiểm hộ. Lục Nghị Thần nói, ta đưa ngươi đến ga tàu hỏa, đi thôi. Nói qua đi đẩy xe đạp. Hắn là biết buổi sáng lần này xe, biết La Tiếu khẳng định đi sớm, cho nên sớm liền chờ ở nơi này. Mua phiếu không bao lâu thời gian liền kiểm phiếu tiến đứng, Lục Nghị Thần nếu không phải biết nha đầu này thân thủ lợi hại, mới sẽ không làm nàng một người ra như vậy xa nhà, nhưng chính mình hiện tại cũng không có lập trường ngăn trở, chỉ có thể dặn dò nàng ra cửa bên ngoài nhất định phải cẩn thận. La Tiếu mua chính là ngồi phiếu, ban ngày ban mặt cũng không cần phải nằm, tới rồi Tế Nam mua giường nằm phiếu liền hảo, xe lửa loảng xoảng xử ra sân ga. Các thị, Giang San ba ba rốt cuộc cũng biết nguyên lai thị nhất chung cái kia nha đầu căn bản là không phải bé gái mồ côi, nàng chính là khoảng thời gian trước báo chí thượng nói cái kia thụ hại nữ hài tử. Cả người đều không tốt, không nghĩ tới nữ nhi lần này cấp chọc lớn như vậy cái phiền thoái, vốn dĩ nói tốt tấn chức cơ hội cũng không có, hiện tại lại bị lãnh đạo an bài xuống nông thôn chỉ đạo công tác, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nghĩ đi thị nhất chung tìm La Tiếu xin lỗi, chỉ tiếc tới rồi trường học mới biết được kia cô nương thỉnh nghỉ dài hạn. Không có biện pháp lại không muốn cũng chỉ đến thu thập hành lý đến xuống nông thôn, bằng không chính là không phục từ quản lý. Chỉ là trước khi đi đối với Giang San nói, về sau sống yên ổn đi làm, không có việc gì đừng cả ngày làm chuyện xấu. Ngươi nếu là không muốn chờ hướng đông, vậy làm mẹ ngươi đi Đinh ra đem thân lui, bất quá lại nếu là làm xảy ra chuyện gì tới, trong nhà cũng sẽ không lại quản ngươi. Giang Đông Lâm cũng không có đem chính mình điều tra đến sự tình cấp Giang San nói, chỉ cùng nàng nói về sau thiếu trêu chọc La Tiếu, hắn sợ cái này không đầu góc lại đi tìm La Tiếu phiền thoái, đến lúc đó sợ là một nhà già trẻ đều đến bị nàng làm hại ném công tác. Giang Đông Lâm nghĩ sợ là Đinh Hướng Đông sự tình cũng cùng kia tiểu nha đầu sau lưng người có quan hệ, nếu không hắn đều chuyển nghề một năm, vừa lúc là ở cái này đường khẩu bị người điều tra ra, ngẫm lại liền có chút sống lưng lạnh cả người. Giang San mẹ Trương Yến Linh đưa trượng phu ra cửa, Giang Đông Lâm nói, Giang San này tổng xin nghỉ cũng không phải chuyện này, ngươi vẫn là nhiều khuyên nhủ nàng, mau chóng trở về đi làm, thời gian dài nhưng đừng liền công tác đều ném. Trương Yến Linh do dự nửa ngày, lao Giang, cùng Đinh ra từ hôn có thể được không? Giang Đông Lâm nói, việc này, ngươi đến xem Giang San ý tứ, ai, các ngươi thương lượng đến đây đi, bất quá ngươi vẫn là trước nhìn xem có hay không chọn người thích hợp lại nói, từ hôn sự đi, mấu chốt là xem Giang San. Nàng tính tình ngươi lại không phải không biết, vẫn là lấy nàng ý tứ tới làm đi, chỉ cần nàng về sau không hối hận là được, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, cũng đừng làm cho láng giềng lại nhìn chê cười. Trương Yến Linh nói, hướng đông sự tình đều lâu như vậy, Đinh gia cũng không có người lại đây, ta cảm thấy này thân kết không được. San San gả qua đi cũng sẽ không chịu coi trọng. Giang Đông Lâm thở dài một hơi, đều là chúng ta quá có nàng, ngươi nhiều khuyên nhủ một ít đi, nếu không ngày sau còn có tội chịu. Dẫn theo đại túi sách ra nhà mình sân, trở về đi, đại lãnh thiên, nếu là có việc liền cho ta đưa cái tin. Đinh ra, Đinh Hướng Đông ba ba Đinh Kiến Cường đang ở giường đất duyên ngồi chịu thuốc lá sợi, bên cạnh Đinh Hướng Đông mẹ Tạ Quý Cẩm chính đóng đế giày, hắn ba, Giang ra bên kia bất quá đi sợ là không thành. Ta liền sợ Giang gia có khác ý tưởng, nếu là hướng đông gia tới biết chúng ta vẫn luôn không có quá khứ trấn an, sợ là chọc cấp hắn thật có thể cùng chúng ta nháo, đến lúc đó làm láng giềng nhìn chê cười. Đinh Kiến Cường nói, Giang gia muốn thế nào, kia cũng đến xem nàng khuê nữ có đồng ý hay không, Giang San có bao nhiêu thích lão nhị, ngươi lại không phải không biết, yên tâm đi, nàng sẽ chờ hướng đông gia tới, đừng hoa cái kia tiền tiêu uổng phí, qua đi ngươi có thể không tay. Tạ Quý Cầm ngừng tay động tác, nói, ngươi nhưng đừng quên. Lão nhị ra tới chính là liền cái công tác đều không có, Giang gia có thể trơ mắt làm khuê nữ gả lại đây chịu khổ. Đinh Kiến Cường liếc xéo liếc mắt một cái nhà mình bà nương, này ngươi liền không hiểu đi, Giang gia sẽ không nhìn chính mình khuê nữ chịu khổ, kia nhưng không phải phải nghĩ biện pháp giải quyết hướng đông công tác, yên tâm đi, việc này ngươi cũng đừng quản. Tạ Quý Cầm nghe xong lời này, hơi chút tâm tình hảo chút, nhưng lại cảm giác lời này có chút không đáng tin cậy. Chương 315 tưởng ghê tởm chết ai. Tạ Quý Cầm cầm lấy cái dùi chắt ở đế giày thượng, nghĩ bất quá đi một chuyến cũng không thể nào nói nổi, ở trong lòng tính toán vẫn là tới cửa một chuyến hảo, tình hướng đông trở về có chuyện nói. Thở dài một hơi, lại tiếp tục bắt đầu đóng đế giày, thuận miệng nói, Lao Tam cũng không biết lại chạy nào ra đi. Xe lửa thượng, La Tiếu bên cạnh A Di đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị phía trước trạm điểm xuống xe, xem La Tiếu một nữ hải tử ra cửa bên ngoài, kia A Di còn nhiệt tình cùng La Tiếu nói, xe lửa thượng muốn cảnh giác một ít, chú ý an toàn. La Tiếu cười nói quá tạ sau, giúp đỡ kia A Di từ trên kệ để hành lý gỡ xuống hành lý, nhìn theo nàng xuống xe, đây là cái tiểu trạm, bất quá sân ga thượng có không ít chờ lên xe lữ khách. Không bao lâu liền có người lên đây, có cái phụ nữ mang theo mấy cái hải tử đi lên, đi đầu nữ hải tử lại đây xem La Tiếu bên cạnh vị trí không, hô, nương, lại đây, nơi này có vị trí. Kia phụ nữ trên lưng con cái soạn, trước ngực còn cột lấy cái hải tử, phía sau còn đi theo một cái tiểu chút nữ hải. Mấy cái tiểu hài tử quần áo đều dơ vô pháp nhìn, La Tiếu ở trong lòng nghĩ ra cửa như thế nào cũng không thu thập một chút bọn nhỏ. Kia phụ nữ đem sọt buông liền bãi ở lối đi nhỏ, trực tiếp liền ngồi đi xuống, sau đó nhìn phía mặt ngồi La Tiếu, chỉ vào hai người trung gian vị trí, đối với đại chút nữ hài nói, lại đây ngồi ở đây. La Tiếu nghĩ ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, còn chủ động hướng trong dịch một chút, làm kia tiểu cô nương ngồi thoải mái chút, nhưng kia tiểu cô nương mới vừa ngồi xuống, La Tiếu liền thay đổi sắc mặt. Phản ứng đầu tiên chính là lập tức đứng lên. Bởi vì liền ở nàng quay đầu thời điểm, nhìn đến bên cạnh tiểu cô nương trên đầu con giận, hơn nữa là kết bè kết đội phi thường sinh động, đang ở trên tóc bỏ tới bỏ đi. La Tiếu đem chính mình đồ vật thu lên, sau đó đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi ngồi ở đây đi. Kia phụ nữ không nghĩ tới La Tiếu sẽ đem vị trí nhường ra tới, cũng không có nói một tiếng cảm ơn, chỉ là lôi kéo chính mình bên cạnh tiểu cô nương hướng trong xả, đối với phu cái kia nói, hướng trong chút. Làm muội muội ngồi xuống. Mà La Tiếu còn lại là đi phía trước đi xa một ít, ở nơi đó tìm vị trí ngồi xuống, mọi người đều cho rằng La Tiếu là giúp người làm niềm vui. Nhưng theo đoàn tàu xử ra trạm, kia ít hơn một ít cô nương tại vị tử ngồi không được, trực tiếp đứng lên ở phụ cận đi lại, chỉ là kiểu cũ đoàn tàu tổng hội có không xong thời điểm, đoàn tàu một cái đông đưa, kia tiểu cô nương một cái không đứng vững, liền ném tới bên cạnh hành khách trên người. Vốn dĩ này tiểu hài tử trên người quần áo liền dơ hề hề, hơn nữa kia hành khách tiếp được nàng thời điểm vừa lúc thấy rõ ràng nàng trên đầu con giận, hoa một tiếng liền kêu sợ hãi lên. Trực tiếp liền đem kia tiểu cô nương cấp đẩy đi ra ngoài, kia tiểu nữ nương trực tiếp đã bị đẩy đến đối diện hành khách trong lòng ngực, kia đối diện hành khách còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được vừa rồi kia nữ nhân thét chói tai chỉ vào tiểu nữ hài đầu, có con giận, có con giận. Chung quanh người ánh mắt lúc này mới nhìn về phía kia tiểu cô nương trên đầu, ta tích cái ma ơi, này con giận cũng không phải là giống nhau nhiều, không thể nói là rầm rạp, nhưng số lượng kia cũng là tương đương khả quan. Cái này kia hành khách cũng trực tiếp đẩy ra kia hài tử, chính mình cũng đứng lên, đừng nói trên người thật là có rơi xuống con giận, chạy nhanh run nổi lên quần áo, cái này bên cạnh hành khách cũng đều sôi nổi đứng lên, phòng ngừa nàng run đến trên người mình. Mọi người đều giống như tránh ôn dịch dường như tránh đi kia tiểu nữ hài. Ban đầu thét chói thai vị kia đối với tiểu nữ hài nương nói, ngươi cũng quá lười, hài tử trên đầu con giận đều thành họa, ngươi cũng mặc kệ, ra cửa cũng không thu thập một chút hài tử trên người, tưởng ghê tởm chết hay. Kia ôm hoa phụ nữ nói, cũng liền các ngươi người thành phố đại kinh tiểu quái, trong thôn hoa cái nào trên đầu không con giận. Khi kia mới nói lời nói nữ nhân đều không biết nói cái gì nữa, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn kia nương mấy cái liếc mắt một cái, vô vô chính mình trên người cầm chính mình đồ vật rời đi. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói thầm nói, chẳng trách vừa rồi kia cô nương chủ động đem vị trí làm ra tới, khẳng định là thấy được kia tiểu nữ hài trên đầu có con giận, nhân ra không dám ngồi, lại ngượng ngùng nói mới rời đi. Bị người chê cười tiểu nữ hài dọa trốn đến nàng tỷ tỷ nơi đó, cũng không dám trở ra đi lại, mọi người xem kia phụ nữ là cái hôn không tiếc, cũng đều không nghĩ lại lý nàng. Chương 316 thật lớn một vở diễn. La Tiếu ở phía trước cũng nghe tới rồi vừa rồi mặt sau làm ầm ĩ, kỳ thật hiện tại con giận không riêng gì ở nông thôn còn không có giết trừ. Chính là trong thành một ít nhân thân thượng cũng có, bất quá hôm nay kia toàn ra không phải có con giận vấn đề, là lười. Sợ là kia đầu đều đã lâu không có tẩy qua, nếu không cũng sẽ không làm con giận tràn lan thành như vậy, còn nói như vậy đúng lý hợp tình, kia mẹ cũng là một nhân tài. Đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng có chút không có ăn uống, liền lấy lục nghị thần cấp chuẩn bị bình giữ ấm vọt một ly mãi, này bình giữ ấm bên ngoài là tợ lạc tịp, bên trong còn lại là pha lê nội gan. La Tiếu nghĩ người này thật đúng là cẩn thận. Vốn dĩ chính mình là nghĩ dùng tráng men lưu thịnh thủy tới, không nghĩ tới lục nghị thần còn cấp chỉnh cái bình giữ ấm, tại đây thời đại này cũng coi như là quý trọng vật phẩm. Nghĩ lần này đến phía Nam, nhìn xem có cái gì thích hợp đồ vật, đến đem người này tỉnh còn thượng, về sau thế nào không biết, nhưng trước mắt nàng nhưng không nghĩ thiếu hạ nhân tình. Thứ này lần trước chính mình đến phía Nam liền không có gặp gỡ, nếu không sớm cho chính mình bị thượng. Từ cặp sách lấy ra một cái trứng kho cùng một cái hai trộn lẫn mặt bánh bao, đây là một bữa cơm. Sữa bột ngọt mùi hương làm người bên cạnh đều nhìn lại đây. Các thị, xưởng máy móc người nhà viện, La gia người đang ở ăn cơm, liền nghe được viện ngoại có ầm ĩ thanh âm, chờ nghe rõ mới biết được là cách bọn họ ra không xa tiểu phó xưởng trưởng trong nhà phát ra. La gia người thong thả ung dung ăn cơm trưa, một chút xem náo nhiệt ý tứ cũng không có, dù sao đây là thái độ bình thường, quản không được cũng không nghĩ quản. Nguyên lai là trước đó vài ngày, tiểu phó xưởng trưởng đem tiểu manh đưa về hắn đệ đệ nơi đó. Kết quả hắn đệ sau cưới cái kia tức phụ không làm, nói cái gì kết hôn thời điểm chính là nói tốt, bất hòa kế nữ cùng nhau sinh hoạt, mỗi tháng ra 5 đồng tiền là được. Cho nên Kiều Manh thân ba không có cách nào, liền đem Kiều Manh đưa đến vợ trước nơi đó, nhưng Kiều Manh mẹ tính tình có chút mềm yếu, hộ không được Kiều Manh thân mụ những cái đó con riêng kế nữ luôn là khi dễ nàng. Không có cách nào lại đem Kiều Manh đưa về Kiều Manh mãi mãi nơi đó, bởi vì nàng mỗi tháng cũng là phải cho Kiều Manh 3 đồng tiền nuôi nâng phí. Những cái đó tiền đều giao cho Kiều Manh mãi mãi. Nhưng cùng Kiều Manh mãi mãi cùng nhau sinh hoạt tiểu nhi tức phụ không đồng ý Kiều Manh ở tại trong nhà, nói là trong nhà vốn dĩ ngay tại chỗ phương tiểu, trong nhà hài đều là tế trụ, nhưng không có Kiều Manh trụ địa phương. Cái này Kiều Manh mãi mãi không có biện pháp, chỉ phải lại đem Kiều Manh đưa đến xưởng máy móc đại nhi từ nơi này, nhưng Tôn Lệ Anh sao có thể lại làm Kiều Manh trụ hạ, mấy ngày này nàng nhà mẹ đẻ ca ca, tẩu tử thiếu chút nữa đều muốn ăn nàng. Bởi vì Kiều Manh xúi giục làm nàng chất nữ Tôn Quý Hương phạm sai lầm, hiện tại Tôn Quý Hương cũng bởi vì ở tiệc tối thượng quan báo tư thủ cấp điều tới rồi phân xưởng đường công nhân, việc này là xưởng trưởng tự mình phê, không có chuyển cũng chính là đường sống. Tôn gia bởi vì việc này không thiếu tìm Tôn Lệ Anh cha, hiện tại bà còn muốn cho nàng còn tiếp thu Kiều Manh, đó là môn đều không có, trực tiếp phóng lời nói, ngươi như thế nào nháo cũng vô dụng, trừ phi chính mình cùng Tiểu Hải Khánh ly hôn. Tiểu Hải Khánh ngày thường là nghe con mẹ nó lời nói, khá vậy biết không có thể vì huynh đệ sự, làm chính mình tiểu gia tan, cho nên lần đầu tiên phản bác nàng mẹ nó ý tứ. Tiểu Manh không nghĩ tới hiện tại chính mình thành như vậy kết cục, cũng không biết sao tưởng, liền có chút hận La Gia, trực tiếp chạy đi ra ngoài gõ vang lên La Gia đại môn, một hai phải La Gia cấp cái cách nói. La Hạo Thiên đối cô nương này cũng có chút phiền, chính mình làm việc không đạo nghĩa, hiện tại còn chạy tới nhà hắn áo, làm lao tứ đi kêu Kiều Hải Khánh lại đây, nhưng hiện tại Kiều Hải Khánh liền nàng mẹ đều không có thu phục, chịu không ra thân tới quản Kiều Manh. La Hạo Thiên trực tiếp liền báo cảnh, hắn nhưng không có thời gian bồi Kiều phó xưởng xử lý việc nhà, kết quả công an tới rồi về sau sự tình càng ngày càng xả không rõ. Đến bây giờ Tôn Lệ Anh mới biết được nguyên lai nhị đệ mỗi tháng đều sẽ cấp bà 5 đồng tiền. Trước đệ tức phụ mỗi tháng cũng sẽ cấp tam đồng tiền, thêm lên 8 đồng tiền làm Kiều Manh chi phí sinh hoạt. Chính là nàng thay người nuôi trong nhà lâu như vậy đó là nửa phần tiền đều không có thấy, bà lại nói là tiểu nhi tử nhật tử quá khổ, này tiền đều trợ cấp cùng nàng trụ cùng nhau tiểu nhi tử một nhà. Hợp lại liền nhà bọn họ ngốc, lão nhị một nhà lấy tiền mua thanh tĩnh, lao tam một nhà cái gì đều không cần phải xen vào, còn có thể mỗi tháng nhiều 8 đồng tiền trợ cấp gia dụng, liền nhà bọn họ bị Kiều Manh trộn lẫn gà bay chó sủa. Tôn Lệ Anh trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói, Tiêu Hải Khánh, ngươi nếu là dám lại thu lưu Kiều Manh, kia chúng ta trực tiếp đi làm ly hôn. Tiêu gia lão bà tử xem con dâu cả làm cho nhiều người như vậy mặt cho nàng không mặt mũi, trực tiếp liền vỗ đùi ngồi dưới đất khóc hô lên, không có thiên lý à, làm con dâu không đem bà xem ở trong mắt. Không nhiều lắm chuyện này, liền lấy ly hôn hù dọa người, đây là cố ý làm ta lão thái bà nan kham à, thật là không mặt mũi sống thêm, các ngươi trụ rộng mở giúp đỡ một chút đệ liền như vậy khó. Tiêu Hải Khánh hiện tại vô cùng hối hận không có nghe tức phụ nói, liền không nên tiếp cái này phỏng tay khoai lang, hiện tại mới biết được chính mình có bao nhiêu buồn cười, bị nàng mẹ lừa gạt tiếp Tiểu Manh trở về, hiện tại lại rơi vào như vậy kết cục. Chương 317 mọi nhà có buồn khó niệm kinh. La Gia người nhìn một hồi náo nhiệt cũng đều chuẩn bị đi làm đi, tuy nói công an là nhà bọn họ báo, nhưng việc này theo chân bọn họ ra nhưng không có quan hệ. Chung quanh xem náo nhiệt người đều đối Kiều Manh chỉ trỏ trỏ. Này Kiều phó xưởng trưởng chất nữ đầu góc nước vào, thế nhưng còn làm nhân gia La Gia cấp cách nói, nhân gia còn không có đoán ngươi tìm việc đâu, ngươi còn chạy tới tưởng ngoa người. Nguyên lai ngày thường đều là trang, không nghĩ tới có người cũng tỉnh làm thiếu đạo đức sự, còn đánh thế giai ngưng thảo công đạo cờ hiệu tìm nhân gia La Gia thân khuê nữ sự, chẳng lẽ là đầu góc nước vào. Nhưng không, đầu góc không thành vấn đề có khả năng việc này, các ngươi không nghe Tôn gia tẩu tử nói, Tôn Quý Hương phía trước ở tiệc tối thượng tìm La Gia khuê nữ sự. Cũng là này Kiều Manh ngầm suối rủ, kết quả hảo hảo văn phòng công tác ném, bị điều đến phân xưởng. Kia cũng là Tôn Quý Hương tâm thuật bất chính, Kiều Manh suối rủ vài câu nàng là có thể lạm dụng chức quyền, nhân ra La phó xưởng khuê nữ cũng không treo chọc nàng, nàng này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Cũng là cái sách không rõ, người khác suối rủ vài câu ngươi liền dám đảm đương toàn xưởng lãnh đạo cùng công nhân viên chức còn có người nhà mặt khó xử người, nếu không phải nhân ra La gia khuê nữ có bản lĩnh, ngày đó qua đi làm nhân ra khuê nữ như thế nào làm người. Chính là, mỗi ngày xuyên hoa huệ lộng lẫy, ta xem nàng chính là xem nhân gia La gia khuê nữ đẹp, nàng ghen ghét mới có thể xử kia ám chiêu, Tôn người nhà còn nơi nơi nói là bị Kiều Manh xúi dục, dễ dàng như vậy chịu người xúi dục kia không thành ngốc tử. Bất quá, này Kiều phó xưởng chất nữ nhưng không đơn giản a, theo lý thuyết Kiều Lệ Anh không thích Kiều Manh ở tại trong nhà nàng, này Tôn Quý Hương hẳn là chán ghét này Kiều Manh, không nghĩ tới hai người chỗ còn tỉ muội tình trường. Ân, này Kiều Manh là rất lợi hại. Ám chọc chọc liền lợi dụng người khác thế nàng thu thập người, thành bại nàng cũng chưa tổn thất, này khuê nữ tâm tư cũng thật thâm. Này Kiều gia lão thái thái cũng là cái diệu nhân, ngươi nói đại nhi tử nhất năng lực, nhưng nàng thế nào cũng phải cùng tiểu nhi tử trụ cùng nhau, mấy năm nay tiểu phó xưởng trưởng một nhà cũng không thiếu bị khinh bỉ. Này ngươi liền không hiểu đi, mấy năm nay tiểu phó xưởng trưởng nhưng không thiếu trợ cấp ăn cái kia mẹ, mỗi tháng đều phải cấp 10 đồng tiền sinh hoạt phí, thường thường tặng đồ qua đi, mẹ nó nhưng đều trợ cấp tiểu nhi tử. Nói trắng ra là, vẫn là tiểu nhi tử hai vợ chồng sẽ hống người bái, được lợi ích thực tế không nói, còn phải làm người ta nói hai vợ chồng hiếu thuận, không chê lão nhân. Ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Bất quá lần này Kiều bà tử liền có chút qua, thu nhị ta nhi tử tiền trợ cấp tiểu nhi tử, lại làm đại nhi tử dưỡng Kiều Manh, còn không có cấp đại nhi tử một phân tiền. Nếu không phải hôm nay nhị phòng cũng bị công an kêu lên tới, Tôn Lệ Anh còn không biết nguyên lai nhị phòng là ra tiền, không tức giận mới là lạ. Tiểu gia lăn lộn một buổi trưa, Tiểu Manh cuối cùng đi theo nàng thân ba cùng mẹ kế đi rồi, lao thái thái bị tiểu nhi tử hai vợ chồng đỡ trở về, này một nháo nhưng hảo, Tiểu gia tam huynh đệ xem như có ngăn cách. Lão đại cùng lão nhị đều đối lao tam có ý kiến, cũng nói trừ bỏ phía trước nói tốt dưỡng lao tiền, về sau đều sẽ không lại nhiều cấp một phân tiền, cái này tiểu lao bà tử cũng ngừng nghỉ. Ninh Tuyết Linh buổi tối tan tầm trở về, liền nhìn đến trong phòng ngồi kiểu phó xưởng trưởng hai vợ chồng, trên bàn bãi bọn họ để tới đồ vật, đây là lại đây xin lỗi. Tôn Lệ Anh hôm nay chính là ra huyết, mua đều là xa hoa đồ vật, cũng là thiệt tình lại đây xin lỗi. Một là không nghĩ bởi vì Kiều Manh đem hai nhà quan hệ làm cương. Nhị là nếu không phải bởi vì Kiều Manh hôm nay đầu góc sách không rõ tới tìm La Gia phiền thoái, La Gia giúp đỡ báo cảnh, hôm nay sợ là không nhanh như vậy xong việc, cũng sẽ không làm Kiều Hải Khánh nhận rõ con mẹ nó bất công, cho nên hôm nay các nàng là thiệt tình thực lòng lại đây xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. La Tiếu đến trạm sau một lần nữa mua vé xe, tìm cái địa phương ăn vài thứ, không bao lâu liền lại lên xe lửa, tìm được chính mình chỗ nằm. Không phải bởi vì nghe Lục Nghị Thần nói, nàng vốn dĩ cũng không phải một cái ủy khuất chính mình người. Đoàn tàu khai không bao lâu, La Tiếu dùng vê đút cờ đánh hiểm trợ tiến không gian rửa mặt một chút, nàng không nghĩ bỏ cao cho nên trực tiếp mua hạ phô, tùy thân trừ bỏ một cái nghiêng vượt bao cũng không mặt khác hành lý. Nàng thượng phô là vị đại thúc, đang ở phía dưới đọc sách, đối diện là một cái vị đại tỷ, đang ở nơi đó dễ táo lông, hiện tại xe dương ánh đèn ám thực, nhưng kia đại tỷ tốc độ tay thật đúng là mau, La Tiếu nhìn một hồi liền nằm xuống. Nhắm mắt lại ý thức vào không gian. Chương 318 này nam nhân thật đúng là cái cha. Nửa đêm, La Tiếu nghe được có người vào được, động tĩnh làm còn không nhỏ, trợn mắt nhìn một chút, tiến vào hai nữ một nam, còn mang theo một cái 7-8 tuổi đại hài tử. Xem bọn họ tất cả đều bận rộn để hành lý, La Tiếu liền nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ, không bao lâu liền nghe có cái nữ nhân nói, Dương ca, có thể hay không làm cho bọn họ cấp chúng ta đổi cái hạ phô à, ta không nghĩ ngủ thượng phô. Một nữ nhân khác nói, ngươi không nghĩ ngủ thượng phô, kia không phải còn có một cái trung phô, ngươi ngủ cái kia hảo, ta mang theo lượng tử ngủ thượng phô. Kia nữ nhân không có nói tiếp, lại là lại kêu một tiếng, Dương ca. La Tiếu nghĩ thầm này tuyệt không phải cái hảo hóa, này làm nụng thanh âm thật là làm người khó chịu, nàng đều nổi lên một thân nổi da gà, dù sao nàng là không chuẩn bị làm, cho nên liền động cũng chưa động, giả bộ ngủ rất quen thuộc. Đối diện đại tỷ phiên thân, mặt trong chiều nằm, kia nữ nhân lại kêu lên, Dương ca. Ta sợ ta từ phía trên rơi xuống, lại nói ngủ mặt trên cũng không có phương tiện. La Tiếu nghe nữ nhân này nói, này không phải rất thông minh sao. Còn biết ở mặt trên không có phương tiện, kia người khác đi lên liền phương tiện. La Tiếu trang cũng lười đến trang, chở mình cũng học kia đại tỷ, mặt trong chiều đi ngủ. Kia nữ còn chưa từ bỏ ý định nói, Dương ca, ngươi xem bọn họ. Trung phô cái kia giữa chưa đại thúc cả giận nói, câm miệng, vài giờ, còn có để người ngủ, ồn ào. Vị kia Dương ca lúc này mới chấn an nói, thất xảo muội tử, đêm nay ngươi liền ủy khuất một chút, quá muộn, đổi lấy đổi đi cũng không có phương tiện, ngày mai buổi sáng lên, ta giúp ngươi hỏi một chút, trước thượng trung phâu nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nói. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu lên sau, vẫn là vào vê đút cờ đánh hiểm trợ tiến không gian rửa mặt hảo mới ra tới, sau đó cho chính mình vọt một ly mãi, lấy ra một cái trứng kho, một cái hạt mẹ bánh nướng, còn có một cái quả táo chậm rãi ăn lên. Đối diện đại tỷ cũng thu thập hảo. Sau đó vọt nửa tráng men lu sữa mạch nha trở về, lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt đường bánh nướng cùng trứng gà cũng ăn lên. Thượng phô cái kia 7-8 tuổi hài tử có thể là nghe thấy được mùi hương, mụ mụ, ta đói bụng. Kia hài tử cũng không có khóc náo, chỉ là từ thượng phô vẫn luôn đi xuống xem, sau đó đẩy đẩy chính mình mụ mụ, mẹ, ta đói bụng. Kia phụ nữ vớt nhi tử đầu nói, mẹ trong bao còn có bánh quy, ngươi ăn trước chút, một hồi làm ngươi ba ba đi cho ngươi từ lâu cơm, được không? Kia hải tử còn tính hiểu chuyện, không có lại nháo, chỉ là nói, ta muốn ăn trứng gà cùng bánh nướng. Kia phụ nữ nghĩ nghĩ, trứng gà trên xe khẳng định có, bánh nướng liền không nhất định, nếu là có bán mẹ làm ngươi ba cho ngươi mua. Kia tiểu nam hài nở nụ cười, còn ló đầu ra nhìn thoáng qua phía dưới chính ăn cơm hai người. La Tiếu vừa lúc ngẩng đầu hai người nhìn nhau cười, kia nam hải tử ánh mắt rất là trong trẻo, La Tiếu lập tức liền nghĩ tới thạch đầu, nghĩ thạch đầu ngày đó héo héo biểu tình. Phỏng chừng kia hai người không dùng được mấy ngày phải lại bắt đầu ăn căn tin nhật tử. Đối diện đại tỷ có thể là xem hải tử đang yêu, liền từ giấy dầu trong bao cầm một cái đường bánh đưa qua. Kia hải tử cũng không có tiếp, mà là đẩy tỉnh chính mình mụ mụ, chỉ vào đệ đi lên đường bánh, làm mẹ nó xem. Kia phụ nữ cái này cũng không ngủ, ngồi dậy nhìn về phía dưới đại tỷ, cảm ơn đại tỷ, không cần cho hắn, ta mang theo bánh quy, một hồi liền đi cho hắn từ lâu cơm. Kia đại tỷ xem nhân ra mẹ đều nói không cần cấp. Kia hải tử cũng không có rỗi tay tiếp ý tứ, liền chuẩn bị đem đường bánh thu hồi tới, kết quả đêm qua làm lũng kia nữ nhân nói, bọn họ không cần ngươi cho ta, ta cũng có chút đói bụng. kia đại tỷ không lý nàng, ngồi vào chính mình vị trí thượng đem trên tay đường bánh cũng ăn, sau đó lấy ra cái muỗng rảo hạ tráng men lu sữa mạch nha, thơm ngọt hương vị làm trải lên ngủ mấy người đều có động tĩnh. Vừa rồi kia nữ nhân hừ một tiếng, thật nhỏ mọn. Mặt trên phụ nữ nói, thất xảo, như thế nào nói chuyện đâu. Thất xảo nói, đừng cho là ta kêu ngươi một tiếng tẩu tử, ngươi liền có thể quản ta. Kia phụ nữ trên mặt biểu tình lập tức khó coi lên, nhìn thoáng qua ngủ ở đối diện trải lên nam nhân, trong mắt tràn đầy ủy khuất, thu thập hảo tự mình chuẩn bị đi xuống. Chỉ nghe cái kêu thất xảo nữ nhân đối với mặt trên nam nhân hô, Dương ca, ta đói bụng. Kêu Dương ca nam nhân nói, kêu ngươi tẩu tử đi cho ngươi múc cơm, muốn ăn cái gì cùng nàng nói. Xe Dương mấy người nghe xong lời này, đều là vẻ mặt khinh thường, La Tiếu Nghị thầm này nam nhân thật đúng là cái cha. Chương 319 đến từ kinh thị điện thoại. Ban ngày thùng xe khi ánh sáng khá tốt, La Tiếu liền cầm một quyển y thư nhìn lên, Trung Phô Đại Thúc thu thập đồ vật chuẩn bị xuống xe, còn cười cấp La Tiếu cùng đối diện Hạ Phô Đại Tỷ chào hỏi. Mặt trên mấy người này sẽ xuống dưới ăn cơm, La Tiếu liền đem địa phương đằng ra tới, kia tiểu Nam Hải rất có lễ phép nói, cảm ơn, tỷ tỷ. Kêu thất xảo cô nương nhìn đánh trở về cơm ghét bỏ nói, tẩu tử, liền không thể ăn ngon chút sao. Kia phụ nữ nói, ra cửa bên ngoài, này bữa sáng đã phi thường không tồi, này trứng gà cho người ăn. Nói phụ nữ đệ một cái trứng gà qua đi, lại đệ một cái cấp kia nam nhân, cuối cùng thân thủ lột một cái đệ ngươi nhi tử, ăn đi. Tiểu Nam Hải vừa muốn đem trứng gà phóng tới bên miệng ăn, nhìn đến mụ mụ bưng lên đánh tới cháo muốn uống, mẹ, ngươi trứng gà đâu? Kia phụ nữ cười nói, mẹ không yêu ăn cái kia. Nam nhân nhìn thoáng qua, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, làm với ai ngược đãi ngươi dường như. Kia phụ nữ nói, chúng ta mang tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại đây khi ngồi chính là ghế ngồi cứng, trở về hai ngươi thế nào cũng phải mua giường nằm, này tiền nhưng không phải siêu chi. Nghe xong lời này kia nam nhân không hề răng, tiểu Nam Hải trực tiếp đem trứng gà tách ra đệ một nửa cấp mụ mụ, mẹ, ngươi cũng ăn. La Tiếu nhìn tiểu Nam Hải trong mắt kiên định, cảm thấy vị này đại tỷ trượng phu không ra sao, bất quá nhi tử không tồi. Chỉ cần về sau hảo hảo bồi dưỡng nhất định không sai được. Đối diện Hạ Phô Đại Tỷ không quan nhìn, mở miệng nói, thê tử là muốn bồi chính mình đi cả đời người, nhưng đừng sách không rõ. Nói xong còn lắc lắc đầu. Kia nam nhân giống như cũng ý thức được cái gì, đem trên tay trứng gà cũng phân một nửa đưa tới, ngươi cũng ăn, là ta không đúng, làm ngươi chịu ủy khuất. Kia phụ nữ nghe xong lời này đỏ hốc mắt, không có việc gì, chúng ta che chở thất xảo muội tử cũng là hẳn là, chú thím bọn họ ngày thường đối chúng ta cũng không tồi. Ra cửa bên ngoài tổng không thể làm muội tử chịu tội. Cái kêu thất xảo nghe xong lời này trên mặt cũng mất tự nhiên lên, hoa các ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ làm ta ba mẹ trả lại các ngươi. Mau đến giữa trưa thời điểm, trung trải lên tới một vị tuổi trẻ tiểu tử, phỏng chừng là không nghĩ ban ngày ban mặt toa ở mặt trên, chỉ đem hành lý phóng tới giường đệm thượng, người liền đứng ở lối đi nhỏ. Chờ đoàn tàu xử ra trạm hảo xa, người nọ tìm ra một quyển sách ngồi xuống nhìn lên, trong xe cũng an tĩnh xuống dưới. Các thị, Lục Nghị Thần đang ở nhíu mày tiếp theo một hồi điện thoại. Chỉ nghe điện thoại kia đầu người ta nói, Nghị Thần, ý của ngươi là ăn Tết cũng không trở lại sao? Lục Nghị Thần nói, là, ăn Tết ta trực ban, về sau có thời gian ta lại trở về xem ngài. Nghị Thần, ngươi đại cứu tìm một vị lao trung y hề, ông ngoại hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến. Lục Nghị Thần trầm mặc xuống dưới, nửa ngày sau mở miệng nói, ông ngoại, giật đình nàng hảo sao? Nghe được cháu ngoại nói, hắn biết tiểu tử này đây là không nghĩ lại nói cái này đề tài, thở dài một hơi nàng khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi, chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ông ngoại lo lắng. Lục Nghị Thần ra là lại cấp gia đình, hắn mặt trên có một cái ca ca kia Lục Nghị Tuyên, phía dưới có một cái muội muội Lục Giật Đình, mẹ kế Cảnh Minh Lệ mang đến kế đệ Thôi Kiến Hoa, kế muội Thôi Duyệt Duyệt. Bởi vì phía trước sự tình, hắn đã thật lâu không có cấp trong nhà liên hệ qua, nghĩ đến cái kia hại chính mình người, nghĩ đến ba ba nói, nghĩ điều tra đến tư liệu. Hắn mới nói, ông ngoại, quá xong năm ta chịu thời gian trở về một chuyến. Hắn biết không có thể hỏng rồi phía trước kế hoạch, tin tưởng những người đó còn sẽ lại lần nữa ra tay, hắn tin tưởng Hồ Ly Tổng hội lộ ra cái đuôi. Quải điện thoại trước, Lục Nghị Thần nói, ông ngoại, giúp ta chiếu cố hảo gia đình. Đoàn tàu thượng, mọi người đều lục tục bắt đầu ăn cơm trưa, La Tiếu đi toa ăn đánh một phần trứng gà canh cùng màn thầu, cầm chính mình làm nấm tương bôi trên màn thầu thượng, liền ăn lên. Kia mùi hương tản ra sau. Mọi người đều nghiền ngẫm nhìn lại đây, phía trước lên xe vị kia tiểu hỏa, đôi mắt lượng lượng nhìn chằm chằm La Tiếu dùng đồ hộp bình trang tương, nửa ngày sau mở miệng nói, muội tử, ngươi ăn đó là cái gì? La Tiếu đạm cười nói, là ta chính mình làm nấm tương. Kia tiểu tử thử hỏi, ta có thể sử dụng ăn cùng ngươi đổi chút sao? Chương 320 Lạc Phương Nguyên không phải ngươi phu quân. La Tiếu nhìn thoáng qua mới vừa mở ra tương, ta cũng chỉ mang theo này một lọ, ngươi nếu là không chê có thể phân ngươi một chút nếm thử, đổi liền không cần. Kia tiểu tử nói, kia như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi nếu là không đồng ý đến lượt ta nhưng ngượng ngùng ăn. Bên cạnh đại tỷ cười nói, cô nương, ngươi kia tương thả thịt đi. Nếu không không thể như vậy hương. La Tiếu cười nói, là gác chút thịt mạt, chủ liêu là nấm. Kia tiểu tử đứng dậy từ trong bao chảo ra một đống đại bạch thỏ kẹo sữa, ta dùng cái này cho ngươi đổi, ngươi cho ta phân một ít thường thường liền hảo. Làm La Tiếu đều có chút hơi xấu hổ, này trong xe nhiều người như vậy nhìn đâu. Đang ở nàng khó xử thời điểm, đối diện ngồi đại tỷ cười nói, nếu là có thể ta cũng lấy đồ vật cho ngươi đổi, vì thế từ phía dưới lôi ra bao, lấy ra ba viên hột vịt muối, như vậy ngươi cũng sẽ không khó xử. La Tiếu đạm cười nói, kia hành, nếu các ngươi không chê ta tường, kia chúng ta đổi ăn, còn có thể nếm thử khác thức ăn hương vị. La Tiếu minh bạch đối diện đại tỷ là ở giúp chính mình, nhiều người như vậy nhìn đâu, nếu là cấp một người nếm, dư lại người không cho cũng khó coi, muốn đều cấp phân một ít, này thời đại ai nhật tử cũng không hảo quá, người khác nói không chừng còn phải chê cười người coi tiền như rác. Hiện tại trước có người trẻ tuổi kia dùng đại bạch thò đổi, sau có này đại tỷ dùng hột vịt muối đổi, người khác muốn ăn vậy lấy đồ vật tới đổi, La Tiếu cũng không cần ngượng ngùng. Chờ hai người ăn qua La Tiếu nấm thịt vụn sau, tất cả đều giơ ngón tay cái lên, trải qua một cơm, ba người nhanh chóng quen thuộc lên. Ở nói chuyện với nhau chung, biết người trẻ tuổi kia tên là Tiêu Cảnh Dục, kinh thành nhân sĩ, tới Tế Nam tham gia bằng hữu hôn lễ, hiện tại muốn đi phía Nam khảo sát thị trường. Kia đại tỷ tên là Tạ Lan, chính mình trượng phu là Phương Nam người, hồi Tế Nam thăm người thân, ba người càng liêu càng hợp ý, cuối cùng dứt khoát để lại từng người liên hệ địa chỉ. La Tiêu xuống xe, tìm địa phương bị một ít thiết yếu khẩu, lúc này mới hướng để tuần tra tốt núi lớn mà đi, trải qua nửa ngày ô tô sốc nảy, rốt cuộc tới rồi địa phương. Xuống xe sau xem xe tuyến đi xa, nàng mới nhanh chóng vào núi rừng, hướng chỗ sâu trong đi đến. Kinh thị, một tòa cổ xưa trong viện, ông ngoại, ta nhị ca vẫn là không muốn trở về sao. Một vị lão nhân ngồi ở to rộng gỗ đỏ bàn sau, lại cho hắn một ít thời gian, giật đình nếu là tưởng ngươi nhị ca, ông ngoại có thể phái người đưa ngươi qua đi xem hắn. Lục Giật Đình đứng ở một chậu hoa trà trước mặt, không cần ông ngoại, ta không nghĩ làm nhị ca lo lắng ta. Nàng thân thể từ nhỏ liền không tốt lắm, chịu không nổi tàu xe lao động, hắn không nghĩ cấp nhị ca thêm phiền toái, chỉ cần biết rằng nhị ca tin tức liền hảo. Lục Giật Đình từ ông ngoại ra rời đi liền trở về đại viện, mới vừa vào cửa liền nghe được kế tỷ Thôi Duyệt Duyệt nói, mẹ, ngươi liền giúp ta cùng ba ba nói hạ, được chưa, Phương Nguyên hắn thật là không nghĩ rời đi bộ đội. Sự tình lần trước hắn thật sự không phải cố ý, làm ba giúp đỡ Phương Nguyên cùng bên kia nói một câu được chưa, ta kẹp ở bên trong thật sự thực khó xử. Duyệt Duyệt, việc này ta không mở miệng được, ngươi nhị ca bị như vậy trọng thương, thật vất vả nhặt về một cái mệnh, chân còn thương thành như vậy, ngươi kêu ta như thế nào mở miệng, ta không thể vì ngươi cái gì đều không màng. Mẹ, này đó ta đều biết, ta cũng thay nhị ca đau lòng, nhưng nhị ca tiền đồ đã hủy hoại, chẳng lẽ nhất định phải hủy hoại Phương Nguyên mới có thể tính xong sao? Năm đó Lạc Thúc Thúc chính là đã cứu ba ba mệnh, liền không thể buông tha Phương Nguyên sao? Duyệt Duyệt, ta nói như thế nào ngươi mới có thể minh bạch, ta vốn dĩ thân phận liền mẫn cảm, ngươi làm ta vì giúp ngươi cùng Phương Nguyên, không màng ngươi nhị ca, không màng toàn bộ Lục gia. Cụ thể bên trong đã xảy ra cái gì ta là không rõ ràng lắm, nhưng ta biết là bởi vì Phương Nguyên ngươi nhị ca mới thương thành như vậy, tuy rằng chuyện này bị ngươi ba cùng Lạc gia liên thủ đè ép xuống dưới, chính là sự tình liền ở nơi đó bãi. Ta tuy rằng không phải ngươi nhị ca thân mụ, khá vậy cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, ta làm không ra vì ngươi không màng ngươi nhị ca sự tới, ngươi cùng Phương Nguyên sự mẹ hy vọng ngươi lại thận trọng suy xét một chút. Mẹ, ta còn là không phải ngươi thân nữ nhi. Chính là bởi vì ngươi là ta thân sinh, ta mới nói những lời này, là Phương Nguyên không phải ngươi phu quân. Thôi Duyệt Duyệt còn muốn nói cái gì, liền thấy được đi vào tới Lục Gia Đình, mẹ kế Cảnh Minh Lệ cũng là sửng sốt, Đình Đình đã trở lại, mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút lập tức ăn cơm. Chương 321 thật là vọng tưởng. Lục Giật Đình nhìn chằm chằm Thôi Duyệt Duyệt nhìn một hồi, cái gì cũng không có nói, lập tức lên lầu trở về chính mình phòng. Cái này kế tỷ thật là si ngốc, coi trọng Lạc Phương Nguyên cái kia ngụy quân tử, thật tiểu nhân, nếu là thật gả cho Lạc Phương Nguyên ngày sau có nàng chịu tội thời điểm. Thật là cái không biết xấu hổ, đem nhị ca hại thành như vậy, Lạc gia người còn dùng năm đó ân cứu mạng làm ba ba đem sự tình đè ép xuống dưới, biết chân tướng không có mấy người. Hiện tại nhị ca còn ở bên ngoài chịu tội, Lạc Phương Nguyên khen ngược lại bắt đầu ra tới nhảy nhót. Bọn họ cho rằng chỉ cần ba ba mở miệng cầu, ông ngoại liền sẽ nhả ra, thật là vọng tưởng. Nàng không biết, ba ba vì cái gì làm nhị ca rời đi kinh thị, nhưng nàng tin tưởng ba ba sẽ không thật sự hại nhị ca, chỉ là rốt cuộc vì cái gì Lạc Phương Nguyên muốn làm như vậy. Các thị, Diêu Thừa Tuyên một nhà đang ở ăn cơm trưa, liền nghe được tiểu nữ nhi Diêu song song nói, ba mẹ, ta đồng học cùng ta nói nàng tỷ tỷ cùng nàng nói La Tiếu tỷ tỷ kỳ trung khảo thí là niên cấp đệ nhất. Hắc hắc, vòng cầu không. Diêu Thừa Tuyên cười nói, La Tiếu, thật đúng là lợi hại. Nô Bội Linh trong mắt hiện khuyết điểm lạc, ngẩng đầu nói, La Tiếu đã thật lâu không có tới nhà chúng ta, sợ là cùng chúng ta xa. Một bên ngồi tiểu nhi tử Diêu Bằng Thùy nói, kia còn không phải đoán đại tỷ, cùng nhân gia tính như vậy rõ ràng, hiện tại nhân gia chính là cùng nhà chúng ta thanh toán xong, không có việc gì nhân gia tới làm gì. Diêu Lệ Lệ buồn bực nói, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng, bất quá là vận khí tốt mới khảo cái đệ nhất, có gì đặc biệt hơn người. Diêu Bằng Thùy nói, vậy ngươi cũng cho chúng ta khảo một cái nhìn xem. Diêu Lệ Lệ trừng mắt đệ đệ, khó chịu hô, Diêu Bằng Thụy, ta chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi phân không rõ xa gần à, một hai phải giúp đỡ La Tiếu nói chuyện. Diêu Thừa Tuyên nhìn thoáng qua không nên thân nữ nhi, đều câm miệng, nhìn xem một đám giống bộ dáng gì. Lúc này Diêu gia đại nhi tử Diêu Bằng Phi nói, ba, cuối năm nhà máy có chuyển chính thức danh lệch, có thể hay không tìm xem người muốn một cái. Diêu Thừa Tuyên nói, nhà máy ngóng trông chuyển chính thức người không ít, so ngươi tuổi nghề cao nhiều đi, cái này sợ là khó. Thời gian vội vàng quá, La Tiếu ở núi sâu đã ngây người hơn một tháng, này hơn một tháng trừ bỏ tăng lên dị năng, hái không ít dược liệu loại ở không gian, còn thu không ít dã vật tiến không gian. Để cho nàng vui mừng chính là tìm hai cây lan hoa, trong không gian lan hoa không ít, nhưng đều lớn lên quá hảo không có phương tiện hướng ra lấy, này vài cọng vừa lúc mang về dưỡng, chờ thêm năm vừa lúc có thể tìm địa phương đổi một bút, như vậy hồi thôn bàn lại nhận thầu sơn, tiền cũng có thể quá minh lộ. Dị năng vẫn là dừng lại ở nhị cấp, ẩn ẩn có thăng cấp dấu hiệu, chính là mỗi lần đều bỏ dở nửa chừng, làm La Tiếu cũng là bất đắc dĩ lợi hại. Hôm nay La Tiếu ở núi sâu một cây cổ cây đa hạ đả tọa. Vui sướng phát hiện so ngày thường cỏ cây tinh hoa hấp thu càng mau, càng thông thuận, hợp với tại đây cây đa hạ đả tọa vài thiên, cả ngày làm La Tiếu được như ước nguyện thành công tăng lên tới tam cấp, này cây cây đa cũng trở nên tái sinh cơ bừng bừng, đôi bên cùng có lợi. Lại ở trong núi ngây người hai ngày, lúc này mới thu thập xuống núi chuẩn bị ở năm trước lại chuyển mấy tranh đồ vật, nhiều kiếm chút tài chính khởi đầu, lúc sau vừa lúc trở về ăn Tết. Vẫn là cùng lần trước giống nhau kịch bản, hóa trang sau ở phía Nam cầm đồ vật chuyển đến các nơi chợ đen, nửa tháng sau thu tay lại đem trên tay sở hữu tiền đều đổi thành vật tư trở về đi, chọn lựa mấy cái thành thị, một đường tan không ít hóa đi ra ngoài. Đến các thị thời điểm chính nàng là buổi tối, La Tiếu trực tiếp tìm địa phương hóa trang tới rồi một chuyến chợ đen, đem đồ vật chuyển cho một cái khác chợ đen nhà giàu, đến tận đây trong không gian hóa sở còn mấy, trong tay tiền cũng ước chừng phiên gấp 3. Nghĩ chờ năm nay đến kinh thị ăn Tết, liền tìm cơ hội mua một bộ tứ hợp viện. Trở về nhà, đã là sau nửa đêm, tiến không gian mị mị phao tắm, lúc này mới nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi tranh trường học báo danh, lập tức muốn cuối kỳ khảo thí. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu mới vừa rửa mặt xong liền nghe được có người gõ cửa, mở ra vừa thấy là Lục Nghị Thần. La Tiếu cười nói, ngươi như thế nào biết ta đã trở về? Lục Nghị Thần nói, ta đi mua bữa sáng, tiện đường lại đây nhìn đến môn phản cắm đâu, cho ngươi mang theo bữa sáng. La Tiếu cười tiếp nhận, cảm tạ. Lục Nghị Thần nói, hậu thiên liền phải cuối kỳ khảo thí, ta tưởng ngươi cũng nên đã trở lại. La Tiếu cười nói, đúng vậy, đi thời điểm, các lão sư cho ta nói đại khái thời gian, phía trước ta có hướng trường học đánh quá điện thoại. Chương 322 ta thật đúng là phụ ngươi. Lục Nghị Thần nói, vậy ngươi ăn cơm trước, ta trở về cấp thạch đầu đưa cơm, hắn phải biết rằng ngươi trở về khẳng định cao hứng. La Tiếu gật đầu nói, mau chút về đi, lại vãn bữa sáng nên lạnh, giữa trưa các ngươi lại đây ăn cơm. Lục Nghị Thần đi rồi, La Tiếu ăn cơm xong, lúc này mới thu thập hảo hướng trường học mà đi, còn mang theo một chút phía Nam đặc sản quả vải làm, long nhãn trải qua đi. Các lao sư xem La Tiếu đã trở lại, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng liền hỏi, trong khoảng thời gian này không có thả lỏng học tập đi. La Tiếu cười nói, các lao sư, ngài cứ yên tâm đi, ta mỗi ngày đều có đọc sách, khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng. Hai người lại hàn huyên một lát, chính sự nói xong, La Tiếu nói, các lao sư, này đó là phía Nam đặc sản, ta mang theo một ít trở về, làm các lao sư nếm cái tiên, ta một chút tâm ý. Các lao sư đang muốn đẩy từ, La Tiếu xoay người chạy, tới rồi cửa thời điểm quay đầu lại nói, các lao sư, ta đi trước trong ban, đã lâu không gặp. Các lao sư lập tức liền cười, bên cạnh mặt khác lao sư nói, ai nha, này La Tiếu thật đúng là có tâm. Trong phòng học các bạn học nhìn đến lâu chưa lộ diện La Tiếu, cũng đều lắp bắp kinh hãi, theo sau nghĩ đến ngày mai muốn cuối kỳ khảo thí cũng liền minh bạch. Ngồi cùng bàn Tiêu Nhã kích động đứng lên, La Tiếu, ngươi rốt cuộc bỏ được đã trở lại, ta thật đúng là phục ngươi. La Tiếu cười nói, có việc muốn làm, cho nên thỉnh một đoạn thời gian giả, đúng rồi ta mang theo ăn ngon lại đây. Nói lấy ra một phần quả vải làm cùng một phần long nhãn làm, nói, ngươi nếm thử. Tiêu Nhã nói, tính ngươi có lương tâm. Tiêu Nhã ăn một viên quả vải làm nói, ăn ngon thật, thịt chất nộn nhu, thực ngọt còn có cổ thanh hương vị, cảm ơn Tiêu Tiếu. La Tiếu cười nói, buồn nôn đã chết. Nói xong hai người đều nở nụ cười. Trung quanh đồng học cũng thấu lại đây, một người cầm mấy viên ăn lên, thật là khá tốt ăn. La Tiếu dứt khoát đem kia hai bao đồ vật đưa cho Tiêu Nhã cho đại gia phân hạ đều nếm thử. Có lẽ là bởi vì này đó thức ăn, có lẽ là bởi vì đại gia cảm thấy La Tiếu cũng hoàn toàn không khó ở chung. Đại gia cùng La Tiếu ở chung so với phía trước càng thân cận một ít, lớp trưởng cùng học tập ủy viên còn đem bút ký mượn cấp La Tiếu xem. La Tiếu cũng không có chống đẩy, một buổi sáng liền đem hai người bút ký đều xem xong rồi, còn đem những cái đó phó khóa cũng đều qua một lần. Giữa trưa về nhà chuẩn bị chưng cơm, lại hầm hai điều từ phía nam mang về tới thịt khô cá, xào cái chua cay khoai tây ti, làm cái canh trứng, hoàn mỹ. Nàng mới vừa chưng thượng mễ, liền nghe được có người chạy tiến vào, La Tiếu cười xoay người. Thạch Đầu liền nhào tới, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nói còn đỏ hốc mắt. La Tiếu cười nói, tới, làm ta nhìn xem tiểu nam tử hán đây là làm sao vậy. Lục Nghị Thần thấy hai người nị oai, trong lòng có chút khó chịu, nhìn phòng bếp đồ vật nói, muốn làm cái gì đồ ăn, ta trước giúp ngươi chuẩn bị. La Tiếu cười nói, trước đem kia hai điều thịt khô cá cấp rửa sạch băm thành khối phao thượng, một hồi hầm ăn, lại xào chua cay khoai tây ti, làm canh trứng. Lục Nghị Thần nhìn Thạch Đầu liếc mắt một cái. Không sai biệt lắm là được à, đều bao lớn rồi còn như vậy dính. Thạch Đầu có chút ngượng ngùng, có chút buồn bực nói, ngươi nhưng thật ra tưởng dính đâu, đáng tiếc ngươi lớn lên quá lớn. Nói xong lời này lại ôm La Tiếu, chỉ là bên cạnh hai người đều sửng sốt một chút, Lục Nghị Thần cắn răng tưởng tấu hắn, La Tiếu lại là không nghẹn lại lập tức bật cười. Lục Nghị Thần chạy nhanh xoay người đi ấn La Tiếu vừa rồi nói làm việc đi, hiện tại Lục Nghị Thần này trợ bếp làm nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, không một hồi chủ đem cá băm hảo, rửa sạch hai lần. Sau đó ngâm mình ở trong buồn. Lúc này mới bắt đầu thiết khoai tây ti, cái này niên đại người phần lớn đều là không tức ra, bất quá Lục Nghị Thần mỗi lần đều tẩy thật nhiều biến, hắn người này đặc biệt tái sạch sẽ. Chờ Lục Nghị Thần bên này đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, phối liệu cũng đều thiết hảo, Thạch Đầu bên này cũng nị vai hảo, La Tiếu thượng thủ xào rau, Lục Nghị Thần liền bắt đầu cấp Thạch Đầu an bài sự. La Tiếu nói, ta mang theo không ít thịt khô cá cá trở về, đủ chúng ta ăn một thời gian. Lục Nghị Thần nói, bao nhiêu tiền ta cho ngươi? La Tiếu lập tức cười, thế nào cũng phải tính như vậy thanh sao? Lục Nghị Thần nghiêm túc nói, đây là điểm mấu chốt, tổng không được lại đây cọ cơm, ngươi còn phải dán thức ăn đi, kia về sau ta đều ngượng ngùng lại đây.